Trạch Nhật Phi Thăng chương 840 tới chương 891. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ánh mắt Hứa Ứng nhấp nháy, cười nói, nhưng đạo huynh nhà, người giúp ta giải quyết một động thiên giáng cung nhưng còn chưa giúp ta giải quyết những động thiên khác. Ta còn năm động thiên nê hoàng, hoàng đình, dũng tuyền, ngọc trì, ngọc kinh nữa cơ. Thái Thanh đạo nhân không ngừng kêu khổ nói, Hứa đạo hữu, mấy cái này thì ta làm sao biết được. Đợi đã. Kiếp thứ nhất ngươi lĩnh ngộ đâu xuất cung tại Ly Hận Thiên, chế tạo một tòa đâu xuất cung đặt trong biển ngạn giáng cung, thế trong biển ngạn khác ngươi đặt tiên cung tiên diện gì? Hứa Ứng nháy mắt mấy cái nói, còn Hoàng Đình Phủ, Ngọc Hư Cung, Hỗn Độn Ngọc Hư Cung, Minh Hải Thập Nhị Trọng Lâu, Huyền Đô Ngọc Kinh Cung. Thái Thanh đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, xin Hứa đạo hữu mời cao nhân khác. Hứa Ứng cười nói, đạo huynh đã có thể chỉ điểm ta động thiên giáng cung, thế thì những động thiên khác chắc cũng đơn giản thôi. Thái Thanh đạo nhân thở dài nói, Côn Lôn cảnh Ngọc Hư Cung, Huyền Hoàng cảnh Hoàng Đình Phủ, Hỗn Độn cảnh Nê Hoàng Cung, Huyền Đô cảnh Ngọc Kinh Cung, Minh Hải cảnh Thập Nhị Trọng Lâu, đây đều là những địa điểm bất phàm. Mỗi nơi đều không kém hơn Ly Hận Thiên. Lão đạo chỉ là thiên địa nguyên thần của vùng đất Đạo Khải, đâu thể quản được những nơi này. Côn Lôn Ngọc Hư Cung. Hứa Ứng thầm giật mình, những nơi khác thì y không biết chứ cái tên Côn Lôn Ngọc Hư Cung rất quen tai. Côn Lôn là đất tổ của y, lần trước y tới Côn Lôn. Tuy không tìm ra Ngọc Hư Cung nhưng ngọn núi chính của Côn Lôn tên là Ngọc Hư Phong. Tây Vương Mẫu ở Ngọc Châu Phong bên cạnh, chắc Tây Vương Mẫu cũng biết Ngọc Hư Cung. Còn Minh Hải, có lẽ người khác không biết Minh Hải cảnh, nhưng chắc chắn Bắc Âm Đại Đế sẽ biết. Nghĩ tới đây, Hứa Ứng lại dò hỏi, đạo huynh có biết những địa điểm này là ở đâu không? Thái Thanh đạo nhân nói, nơi khác thì ta không biết phải đi đường nào nhưng ngày đó nữ đế cõi âm dằn co với cái xác cổ ở Quỷ Khư, ta cảm thấy trong Quỷ Khư có một luồng khí tức bất thường. Người tới đó tìm tòi, không khéo sẽ có thành quả bất ngờ. Cái xác cổ ở Quỷ Khư. Hứa Ứng ngây ngẩn, lúc đó y bị bầy tiên trùng gặm nhấm, đã chìm vào hôn mê, không biết trong Quỷ Khư đã xuất hiện một kẻ còn đáng sợ hơn hai đại tiên vương. Trong Quỷ Khư có Hoàng Đình Phủ hay Nê Hoàng Cung, cũng có thể là Ngọc Kinh Cung. Y không trì hoãn, lập tức chào Thái Thanh đạo nhân. Thái Thanh đạo nhân cười nói, sao Hứa đạo hữu không đợi thêm vài ngày? Hứa Ứng lắc đầu nói, lục bí của ta còn bị thương chưa lành, không thể trì hoãn được. Thái Thanh đạo nhân thoáng chần chờ, không cưỡng ép. Đúng rồi đạo huynh. Hứa Ứng đột nhiên dừng bước, dò hỏi, động thiên tiên giới của ta là lĩnh ngộ tại Ly Hận Thiên, có thể truyền cho người khác không? Thái Thanh đạo nhân ngây ngốc, lập tức la lên thất thanh, ngươi định truyền cho người khác. Đây là tuyệt kỹ độc môn của ngươi, ngươi tu thành động thiên tiên giới, điều động lực lượng tiên giới, tự thành một phái, không ai có thể sánh vai với ngươi. Ngươi lại muốn truyền cho những người khác. Hứa Ứng cười nói, ta lĩnh ngộ dấu ấn mà đạo tổ lưu lại trong Ly Hận Thiên, phát hiện đạo tổ lưu dấu sở học sở ngộ cả đời của mình trong thiên địa hóa thành đạo tràng này. Đạo tổ truyền đại đạo cho thiên hạ, sao ta phải giữ riêng cho mình? Chẳng hóa ra trò hề cho thiên hạ ư? Thái Thanh đạo nhân khôi phục bình tĩnh, cười nói, coi như ngươi nói có lý. Nhưng muốn tu thành động thiên tiên giới cần dung hợp đại đạo trong vùng đất Đạo Khải rồi lại ngộ đạo ở Ly Hận Thiên, như vậy mới cảm ứng được biển ngạn tiên giới. Trên đời này đi đâu tìm được người thứ hai như ngươi? Nếu ngươi tìm được thì có truyền cũng chẳng sao. Hứa Ứng ngây ngẩn. Y đột nhiên phát hiện mình không thể dạy động thiên tiên giới của bản thân cho bất cứ ai. Pháp môn này có thể coi là tuyệt kỹ độc môn, cho dù y dốc lòng truyền thụ cũng không ai học được. Hứa Ứng trở lại Bồng Lai, Bồng Lai đã khôi phục sau đợt trùng tai và thi triều, nhưng tiên sơn bị trùng tan gặm sạch cũng không thể khôi phục được. Các tiên nhân vẫn đang sửa chữa cột hoa biểu, bù đắp thiên đạo Bồng Lai. Hứa Ứng giúp bọn họ vẽ phù văn thiên đạo. Chẳng bao lâu sau đã sửa xong một cây cột hoa biểu, chào từ giả thần bà, ta phải đi tìm huyền bí của ngũ đại bí tàng khác. Bản thân, chuyến này ta đi may rủi ra sao? Thần bà cười nói, Hứa tiên chủ, nếu ta biết hết mọi chuyện, hiểu rõ tương lai, sao lại bị nhốt trên ngọn núi này? Ta không bằng đạo hữu nên mới không thể rời khỏi Bồng Lai, cũng vì không tính hết được tương lai nên mới sống được đến giờ. Những lời này của cô mang thâm ý sâu sắc, như có ám chỉ, chẳng qua không nói rõ ràng. Thần bà lại cười nói, tiên chủ đâu cần vội vàng như vậy. Sao không ở thêm vài ngày? Hứa Ứng lắc đầu nói, chuyện này quan trọng hơn. Ta phải tìm Côn Lôn trước đã. Ta có thiên quan, qua lại tự nhiên, mấy hôm nữa sẽ về, không có gì phiền phức. Thần bà không nói gì thêm. Hứa Ứng tế thiên quan lên, chỉ thấy tiên khí cấp bậc tiên vương lơ lửng trên không trung, sau đó cánh cửa mở ra, sau cửa xuất hiện một phiến băng tuyết trắng ngần, núi cao đồng tuyết lọt vào tầm mắt. Đây cũng là diệu dụng của thiên quan. Bảo vật này vốn là cảnh giới khấu quan kỳ thứ ba của Hứa Ứng, thiên quan cuối thần kiều. Rất nhiều tiên vương thần vương chi chác, Bồng Lai tiên chủ được bảo vật này, chế tạo thành tiên khí tiên vương. Một khi tế bảo vật này ra, Ngoài tựa lưng vào Ngọc Kinh, pháp lực được gia tăng hùng hồn còn có thể tùy ý tới bất cứ thế giới nào trong chư thiên vạn giới, là tiên khí bỏ trốn hiếm có. Lúc trước Bồng Lai Tiên chủ định dùng bảo vật này chạy khỏi tay Hứa Ứng, tiếc là bảo vật này lại được chế tạo từ cảnh giới của Hứa Ứng, cho nên hắn không thể thoát thân, đành trốn vào tổ đình, dẫn tới sau này tử vong. Hứa Ứng tới thế giới băng tuyết kia, quay đầu nhìn lại thấy Thiên Quang vẫn sừng sững sau lưng mình vẫn đứng trước cánh cửa, cứ như vừa rồi không phải đi vào trong cửa mà là từ trong cửa bước ra. Cảnh giới khấu quan kỳ thứ ba của ta đúng là quá lợi hại. Hứa Ứng không khỏi tán thưởng, thu hồi bảo vật này, cưỡi gió bay lên bầu trời, tìm kiếm vị trí Côn Lôn. Y hỏi thăm luyện khí sĩ của thế giới này, bấy giờ mới biết giới này tên là Chiêu Ninh. Hứa Ứng bay khá nhanh, nhưng muốn tìm khắp thế giới này cũng phải mất vài ngày, cuối cùng vẫn không tìm thấy Côn Lôn. Côn Lôn không ở giới này. Y tế thiên quang ra, mở cửa, một thế giới khác xuất hiện sau cửa, Hứa Ứng đi vào. Ly Hận Thiên Đâu Xuất Cung, ngày thứ tư sau khi Hứa Ứng đi khỏi, vài cô gái xinh xắn vội vội vàng vàng đi tới thăm Đâu Xuất Cung. Mấy cô gái này y phục dung mạo lộng lẫy, đa phần được chế tạo bằng da lông nhưng lại không dung tục, lại càng tôn thêm làn da trắng trẻo như tuyết. Cô gái cầm đầu hơn 20 tuổi, cực kỳ xinh đẹp, mặc bộ áo đỏ, chỗ cổ áo có lông tơ trắng như tuyết, môi hồng răng trắng, da hơn băng tuyết, chậm rãi chào Thái Thanh đạo nhân rồi nhẹ nhàng nói: "Đạo trưởng, xin hỏi Hứa Ứng Hứa công tử có còn ở đây không?" Thái Thanh đạo nhân lập tức nhận ra các cô gái này không phải là người, bèn cười nói: "Hóa ra là các cô nương của tổ đình yêu tộc. Các cô tới không đúng lúc rồi, mấy ngày trước Hứa công tử vừa rời khỏi, nói là có chuyện quan trọng cần làm." Thiếu nữ áo đỏ cau mày nói: "Đạo trưởng mắt sáng như đuốc. Đúng là chúng ta tới từ tổ đình yêu tộc, được thấy tổ đình đạo môn khởi tử hoàn sinh, chúng ta cũng vui mừng khôn xiết, tới đây cầu kiến Hứa công tử. Chẳng hay khi nào Hứa công tử mới về?" Thái Thanh đạo nhân lắc đầu nói: "Cái này thì hắn không nói." Thiếu nữ áo đỏ vẫn không bỏ ý định, nói: "Xin hỏi Hứa công tử định đi đâu, muốn làm gì?" Thái Thanh đạo nhân hỏi gì cũng không biết, nói: "Các ngươi có thể tới Bồng Lai nghe ngóng." Thiếu nữ áo đỏ cáo từ tới Bồng Lai hỏi thăm một hồi mới biết thần bà là người quản lý Bồng Lai, thế là lệnh cho các thiếu nữ dưới trướng dân trân bảo thăm hỏi nói: "Mời thần nữ tính cho tiểu nữ một quẻ, Hứa công tử kia đi nơi nào rồi?" Thần bà nhận trân bảo của cô, cực kỳ vui vẻ, cười nói: "Linh cô nương sao phải khách khí như vậy?" Thiếu nữ áo đỏ kinh ngạc: "Người biết ta?" Thần bà mỉm cười đáp: "Tổ đình yêu tộc an phận trong một góc tổ đình, không qua lại với bên ngoài, lại là thánh địa vô thượng trong lòng tất cả yêu tu chư thiên vạn giới. Truyền nhân hiện tại của tổ đình yêu tộc chính là cô nương, tên là Linh Tư Ức." Thiếu nữ áo đỏ Linh Tư Ức cười nói: "Bồng Lai thần nữ đúng là thần cơ diệu toán." Thần bà bói một quẻ rồi nói: "Hứa công tử mà các ngươi muốn tìm đang ở thế giới Quang Hòa, nếu các ngươi tới kịp còn thấy được hắn. Nếu đến trễ có thể tới đại thế giới Thái Thủy chờ hắn." Linh Tư Ức cúi người tạ ơn: "Đa tạ thần nữ, chúng ta đi." Cô mang theo tùy tùng đi khỏi. Thần bà vỗ mấy hộp trân bảo kia, cười tủm tỉm nói: "Nhóc họ Hứa chạy lung tung khắp nơi cũng tốt, chuyện làm ăn của ta tự kéo tới cửa." Tàn tích tử vi, luồng khí tím treo giữa thiên địa lắc lư, một lúc lâu sau có người đi thuyền xuyên qua khí tím, khi khí tím tách ra loáng thoáng thấy được trong đó có động thiên dẫn tới stay khác. Thiếu niên này đi thuyền tới Ly Hận Thiên, vào Đâu Xuất Cung cầu kiến. Thái Thanh đạo nhân lại hướng dẫn thiếu niên tới gặp thần bà. Thiếu niên nghiêm nghị, nhớ tới quy củ xem bói của thần bà, thế là chuẩn bị sẵn lễ vật rồi mới tới nơi cầu kiến. "Nam công tử của tổ đình Tử Vi, nếu muốn tìm Hứa công tử mời tới đại thế giới Thái Thủy chờ hắn." Thần bà nhận lễ vật rồi cười nói. Thiếu niên nam tử ngôn kia cúi người tạ ơn rồi lên thuyền rời khỏi. Lại không bao lâu sau, một già một trẻ vội vàng chạy tới Bồng Lai, ông lão cười bồi: "Bồng Lai thần nữ, lão hữu muốn tìm một người." Phía sau có tiếng xe ngựa lộc cộc đi tới, thiếu niên vén rèm xe ngựa, của hỷ thấy trong xe là một gốc tử huyết bảo thụ, xung quanh là tiên đạo mờ ảo, tiên âm sao động. Thần bà hai mắt sáng lên khen, tổ đình Thượng Thanh đúng là giàu có, khiến người ta khâm phục. Nguyên đạo nhân có thể tới đại thế giới Thái Thủy chờ Hứa công tử. Ông lão cảm ơn, dẫn theo thiếu niên rời khỏi, xe ngựa để lại trong Di Đà tự. Thần bà cánh tay run rẩy vén rèm xe ngựa mời tử huyết bảo thụ xuống, giọng nói cũng có vẻ run sợ. Lúc ở tiên giới ta chỉ nghe nói có bảo vật tiên đạo như vậy nhưng chưa từng chứng kiến, không ngờ tới hạ giới lại có cơ duyên nhận được trân bảo. Xem ra theo Hứa công tử hạ giới là rất chính xác. Hứa Ứng hoàn toàn không hề hay biết thần bà bán tin tức về mình kiếm được một khoản lớn, y vẫn đang tìm kiếm vị trí của Côn Lôn trong thế giới Quang Hòa. Tây Vương Mẫu né tránh tiên giới tìm kiếm, chắc chắn sẽ giấu Côn Lôn trong thế giới nào đó, thường cứ cách một khoảng thời gian là di chuyển Côn Lôn. Muốn tìm được Côn Lôn cũng chẳng dễ dàng gì. Hứa Ứng nhíu mày, lại tế ra thiên quang mở ra, phía sau chính là đại thế giới Thái Thủy. Hứa Ứng đi vào đại thế giới này, thu hồi thiên quang, không khỏi kinh ngạc. chỉ thấy trước mặt y là thánh sơn san sát, chi chít khắp nơi, trên từng đỉnh núi đều có khí hương hỏa hùng hồn, còn có từng hào quang phi thăng kéo dài lên bầu trời. Hắn nhìn quanh, lại thấy trên một ngọn núi cao có tới hàng trăm hào quang phi thăng tập trung lại một chỗ, thiên địa nguyên khí nồng đậm không gì sánh được, ngưng tụ thành mưa, không ngừng vẩy xuống. Thậm chí y còn thấy rất nhiều tiên khí bồng bềnh trên thánh sơn san sát, kết nối với tiên giới, loáng thoáng thấy cả ánh nắng tiên giới chiếu xuống. Thế giới này đúng là cực kỳ tráng lệ. Hứa Ứng không khỏi tán thưởng, phi thăng lên, bay qua bầu trời, thầm khen, nếu thế giới nguyên thú không có nhiều kiếp nạn như vậy, chắc cũng tráng lệ không kém gì. Trên bầu trời, thi thoảng lại có phù lục tiên đạo rủ xuống, chắc có sư tổ ở tiên giới gửi thư cho tông môn, trao đổi tin tức. Hứa Ứng lách qua những thánh sơn này, tránh những phiền toái không cần thiết. Đột nhiên một cảnh tượng tráng lệ nhất trong thế giới này lọt vào tầm mắt y, chỉ thấy chính giữa thế giới có một tòa thần sơn cắm trên mặt đất, cao chót vót tận bầu trời, không biết cao bao nhiêu rộng bao nhiêu, hết sức hùng vĩ. Nơi này chính là Tu Di Sơn của đại thế giới Thái Thủy. Ngọn núi này có thần lực, khí hương hỏa tràn ngập, đứng cách xa cũng có thể cảm nhận thần lực vô thượng sao động trong núi. Ngọn thần sơn này có khí tức thiên đạo. Hứa Ứng kinh ngạc, đúng lúc này y thấy trên đỉnh núi có thủy hỏa lan tỏa, tạo thành hình thái cực, một đại đỉnh khổng lồ lơ lửng trong nước lửa, theo khí dân hỏa dâng lên, ngày đêm không ngừng rèn đúc. Khí tức thiên đạo bắt nguồn từ cái đỉnh lớn thủy hỏa giao luyện kia. Hứa Ứng nhìn cái đỉnh, tâm huyết dâng trào, chợt có cảm ngộ. Thủy hỏa và cái đỉnh này là cảnh giới giao luyện kỳ của ta biến thành. Y nhìn về phía Tu Di Sơn, chỉ e trong ngọn núi này có cường giả từng vây quét y năm xưa. Những người có thể tham gia chia các cảnh giới của Hứa Ứng, lai lịch tuyệt đối không thể coi thường. Không biết người này là vị tiên vương nào? Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, với thực lực của y hiện giờ, lục bí mới khôi phục mỗi gián cung, không có bồng lai tiên sơn gia trì, tuyệt đối không thể quyết chiến với tiên vương. Cho dù tính thêm cả ba món bảo vật tiên vương cũng không phải đối thủ của tiên vương. Nếu có bốn món bảo vật tiên vương, Hứa Ứng nhìn vừa đạo tràng thủy hỏa giao luyện kia, trong lòng thầm nhủ, ngay cả tiên vương cũng không làm gì được ta. Vị huynh đài này, người cũng tới Tu Di Sơn tham gia đại điển tế lễ. Hứa Ứng nhìn quanh, chợt nghe âm thanh, quay đầu nhìn lại thì thấy một già một trẻ cưỡi gió đi về phía này. Ông lão kia ống tay áo thùng thình, trên đầu trụi lũi không một sợi tóc, chỉ có trên trán mọc ra đôi cốt cầu. Thiếu niên lại có vẻ linh động, dáng dấp tuấn tú. Đại điển tế lễ. Hứa Ứng thầm kinh ngạc, cười nói, không sai. Ta cũng tới dự lễ, xin hỏi hai vị tới từ tòa danh sơn nào? Thiếu niên kia cười nói, chúng ta tới từ thần thiếu cung, ta tên là Hàn Trạch Khang, đây là sư phụ ta Hỏa Long Thượng Nhân. Ông lão hói đầu kia tuy dáng dấp khó coi, nhưng tính tình không tệ. Thiếu niên, người tới từ môn phái nào? Hứa Ứng không dám giấu giếm, nói đúng sự thật, thuộc sơn kiếm môn, ta tên Hứa Ứng. Hỏa Long Thượng Nhân suy nghĩ cẩn thận như chưa từng nghe tới môn phái này, có điều đại thế giới Thái Thủy thật quá rộng lớn, số lượng tiên nhân xuất thân từ nơi này nhiều vô số kể, có lẽ thuộc sơn kiếm môn là môn phái nhỏ trong góc nào đó. Hàn Trạch Khang lấy làm lạ, cái tên Hứa Ứng không được tốt, sao huynh đài lại chọn tên như vậy? Hứa Ứng kinh ngạc, cái tên này có gì không tốt? Hàn Trạch Khang và Hỏa Long Thượng Nhân còn kinh ngạc hơn cả y, dồn dập nhìn vào Hứa Ứng. Hỏa Long Thượng Nhân chẳng buồn trả lời, Hàn Trạch Khang lại nhiệt tình hơn nhiều, Hứa Ứng là tên của đại ác nhân, không ai nói với ngươi chuyện này à? Đại ác nhân làm thiên lộ đứt đoạn, khiến cho không ai có thể phi thăng, không biết bao nhiêu người căm hận hắn. Đặt tên này chẳng phải ngày ngày bị không biết bao nhiêu người thóa mạ à? Hứa Ứng trợn tròn hai mắt, lúng ta lúng túng nói, chắc là cùng tên. Đương nhiên là cùng tên. Chẳng lẽ ngươi lại là đại ác nhân được sao? Hàn Trạch Khang vỗ vai y, nhấn mạnh thêm, Hứa lão đệ, ngươi tới Tu Di Sơn dự lễ một mình, hèn gì không có đồng môn đi cùng ngươi, chắc biết cái tên của ngươi suối quẩy, sợ bị ngươi làm liên lụy. Cũng may ngươi gặp thần thiếu cung chúng ta, nếu là người khác chỉ e đã đánh ngươi tới 7-8 lần rồi. Hứa Ứng vội vàng cảm ơn. Hỏa Long Thượng Nhân nói, thuộc sơn kiếm môn bỏ mặc ngươi, ngươi có thể theo chúng ta lên núi, nhưng ngươi đừng nói mình tên là Hứa Ứng nữa. Muôn người chửi mắng khó mà sống thọ, hễ cứ tên là Hứa Ứng, không có đại công đức thì không thể sống sót tới lúc trưởng thành. Ngươi 14 hay 15 tuổi? Hứa Ứng ngập ngừng nói, 14 tuổi. Hỏa Long Thượng Nhân lắc đầu, dáng vẻ không thể cứu nổi. Hàn Trạch Khang có vẻ đồng tình với Hứa Ứng, nói, lát nữa lên núi chúng ta sẽ giúp ngươi tìm một thần linh giỏi về thay đổi số mệnh, nhờ vị đó thay tên đổi mệnh giúp ngươi. Hứa Ứng vội vàng cảm tạ, đi theo hai người cùng lên trên núi. Dọc đường còn có không ít cao thủ tới từ danh môn đại phái khác, cưỡi rồng ngự phượng, các loại hương sa bảo liễn, thuyền hoa thuyền lầu, cực kỳ xa hoa. Cho dù không có vật cưỡi như vậy cũng phải ngự kiếm hoặc tu luyện tường vân hào quang. Không mấy ai cưỡi gió bay đi như sư đồ thần thú cung và Hứa Ứng. Hàn Trạch Khang thấy Hứa Ứng không có kiến thức nên dọc đường nói không ngừng nghỉ, chỉ vào người cưỡi rồng nói là thiếu chủ Thiên Long Tông, chỉ vào xe phượng nói là công chúa Hỏa Phượng Quốc. Tuy Thần Thiếu Cung không phải đại môn phái nhưng hiểu biết về các môn phái khác rất thấu triệt, rõ ràng như lòng bàn tay. Thậm chí Hàn Trạch Khang còn biết sư tổ các môn phái kia là vị tiên nhân nào trên tiên giới, tiền khí trấn giáo là gì, hiểu biết cực kỳ sâu rộng. Còn Tu Di Sơn này là ngọn núi trung tâm, đây là đại điển tế lễ trăm năm một lần. Hàn Trạch Khang nói tới đại điển tế lễ là thao thao bất tuyệt, núi này vốn là vô chủ, không ai dám chiếm giữ, nhưng hơn 4 vạn năm trước Huyền Không Thần Vương từ trên trời giáng xuống, chiếm cứ núi này, từ đó trở đi thần sơn có chủ. Hứa Ứng thầm kinh ngạc, Huyền Không Thần Vương là thần vương chiếm cứ núi này chứ không phải tiên vương. Y thầm thở phào nhẹ nhõm, tu vi thực lực của tiên vương quá mạnh, Hứa Ứng không có chỗ dựa Bồng Lai Tiên Sơn, giờ phút này lục bí chưa khôi phục, sau khi cướp được đại đỉnh trên đỉnh núi chưa chắc đã thoát được. Nhưng nếu là thần vương, y không cần quá cẩn thận. Y từng giao thủ với Huyền Ngô Thần Vương, khi đó Huyền Ngô Thần Vương là cường giả mà y không cách nào chiến thắng. Nhưng bây giờ tu vi của Hứa Ứng đã tiến bộ, lại tập hợp đủ 3000 phù văn thiên đạo, lại có 2 món tiên khí tiên vương coi như cảnh giới gia trì, cho dù Huyền Ngô Thần Vương trong trạng thái toàn thịnh cũng chưa chắc đã là đối thủ của y. Chắc Huyền không là một trong những thần vương từng vây công ta năm xưa, được chia cảnh giới giao luyện kỳ của ta, luyện thành pháp bảo. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, trong lòng thầm nhủ, lát nữa tới gần ta sẽ đoạt lại bảo vật này rồi giết Huyền Không, báo mối huyết hận của mình. Tu Di Sơn thật quá khổng lồ, tự thành một giới, ảnh hưởng tới vận hành của đại thế giới Thái Thủy. Phía nam ngọn núi này trải dài mấy chục vạn dặm, từ trên xuống dưới có 4 mùa xuân hạ thu đông, có sông ngòi ao hồ, thậm chí chỗ trũng còn có biển trong núi, sóng biết uốn lượn, ngư long bơi lội. Phía nam núi có 34 nước, mỗi nước nhân khẩu hàng trăm triệu. Phía đông, phía tây, phía bắc ngọn núi cũng có mấy chục quốc gia, nhân khẩu không ít hơn phía nam. Hứa Ứng đi theo sư đồ Thần Thiếu Cung bay qua không trung của phía nam ngọn núi, chỉ thấy từ trên núi xuống dưới núi chia làm tứ giới, mỗi thế giới có một thần linh Thái Dương khống chế chiến xa khổng lồ, kéo một quả cầu lửa cháy hừng hực tỏa ra thần quang. Thần linh Thái Dương của thế giới đầu tiên điều khiển chiến xa kéo mặt trời từ đông sang tây, chạy một vòng quanh Tu Di Sơn. Thần linh Thái Dương thứ hai khống chế chiến xa kéo mặt trời từ tây sang đông, chạy một vòng quanh Tu Di Sơn. Cứ như vậy tuần hoàn qua lại. Người sống trên núi không nghe theo hiệu lệnh của tông môn thế tục, không tuân theo tiên nhân mà luôn tôn kính thần linh. Vì vậy quốc gia ở nơi này thường là thần quốc trong núi. Chư thần tứ giới được hưởng hương hỏa không ngừng, tạo ra từng vị thần linh thực lực cường đại không gì sánh được. Đại điển tế lễ của Tu Di Sơn, trăm năm một lần, mời tất cả các môn phái đại thế giới Thái Thủy tới đây xem lễ, các môn phái cũng dâng hương kính lễ trong đại điển này. Hàn Trạch Khang chỉ những người đang leo lên núi nói, lần đại điển tế lễ này, sứ đoàn của các quốc gia trong Tu Di Sơn sẽ xuất phát từ rất sớm, lặn lội đường xa lên đỉnh núi Triều Thánh, tế lễ chí bảo thiên đạo trên đỉnh núi. Có người tu vi thấp phải bay mất một năm mới lên được đỉnh núi. Hứa Ứng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đại đỉnh phát ra thần quang tầng tầng trên đỉnh núi, ngạc nhiên nói, người nói trên đỉnh núi là chí bảo thiên đạo. Hàn Trạch Khang gật đầu nói, chí bảo thiên đạo, thủy hỏa hỗn thiên đỉnh. Có rất nhiều lời đồn đại thần kỳ về bảo vật này, tương truyền 48.000 năm trước Huyền Không Thần Vương giáng lâm tại Thanh Dương Cung, thần vương dùng bảo vật này luyện ma tru tà, tập hợp tín ngưỡng chúng sinh, cuối cùng chế tạo thành thần binh vô thượng. Hứa Ứng nghe hắn kể sự tích chí bảo thiên đạo thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, bất giác nghe tới mê mẩn. Đại thế giới Thái Thủy từng bị thiên ma tập kích, Tu Di Sơn cũng do đó mà gặp nạn. Thần linh tứ giới dùng bảo vật này chống lại ngoại ma xâm lấn, bảo vệ tu di cảnh. Khoảng 6 năm trước đại thế giới Thái Thủy gặp phải ma vực xâm lấn, thiên địa đại đạo thay đổi, thiếu chút nữa biến đại thế giới Thái Thủy thành ma vực. Hàn Trạch Khang nhắc tới chuyện này là thổn thức một hồi, nói, khi đó Huyền Không Thần Vương đích thân xuất chinh, luyện hóa ma đạo. Chí bảo thiên đạo này cũng đi theo người, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến trừ ma vệ đạo. Hỏa Long Thượng Nhân cũng nói, vì vậy cứ cách trăm năm là bách tính tu di tứ giới sẽ lên đỉnh núi Triều Thánh. Một mặt là tế lễ Huyền Không Thần Vương, một mặt là tế lễ thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, cảm tạ cống hiến của họ. Các môn phái trong đại thế giới Thái Thủy cũng phái người tới xem lễ, cảm tạ công đức của họ. Hứa Ứng lập tức hiểu ra, hóa ra là vậy. Lúc này một bức tượng đá khổng lồ lọt vào tầm mắt Hứa Ứng, phân nửa tượng đá bị chôn trong núi, chỉ có nửa người lộ ra ngoài, vẫn to lớn hùng vĩ như một dãy núi. Gương mặt tượng đá lộ vẻ từ bán tiên, nhắm mắt lại như không nỡ thấy thế nhân cực khổ. Đây là tượng gì vậy? Hứa Ứng dò hỏi. Hai sư đồ nhìn thoáng qua rồi nói, di tích thời cổ đại, hình như gọi là tượng Phật. Hỏa Long Thượng Nhân nói, vốn dĩ trên đỉnh Tu Di Sơn còn có một tháp cổ, cũng là di tích cổ đại, hình như tên là Đại Lôi Âm Tự. Huyền Không Thần Vương thấy ngọn tháp quá cũ kỹ lại vướng víu nên chuyển di tích đó đi, đưa tới Hỏa La Quốc. Lát nữa bay qua có thể nhìn thấy. Không bao lâu sau bọn họ bay tới Hỏa La Quốc, quả nhiên thấy một di tích cổ xưa rộng lớn. Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy xung quanh đại lôi âm tự có ngàn vạn tháp vàng nhưng đa số đã đổ nát, tàn tạ không chịu nổi. Hứa Ứng hạ xuống đi tới phía ngoài đại lôi âm tự, nhìn lên tấm biển. Tòa tháp cổ tĩnh lặng như tờ, hoang vu đổ nát, không có bất cứ sinh cơ nào. Hàn Trạch Khang ở bên trên hô, Hứa huynh đệ, mau đi nhanh lên. Đại điển tế lễ trên núi đã bắt đầu rồi. Hứa Ứng cao giọng nói, ta xem một chút rồi tới ngay. Y ngẩng đầu nhìn vừa đỉnh núi xa xa, nơi đó vàng son lộng lẫy, thần quang rực rỡ, hương hỏa mờ ảo. Khoảng cách này chừng 3.000 dặm, vừa vặn thích hợp cho ta thi pháp cướp lại chí bảo thiên đạo thủy hỏa hỗn thiên đỉnh. Hứa Ứng nhướng mày, bước vào đại lôi âm tự, chỉ thấy trong chùa có một kim long trì, nhưng nước ao đã khô kiệt, trong ao có bộ xương nằm rạp tại đó, chắc là kim long trong ao chết khác ở đây. Hứa Ứng nhẹ nhàng phất tay, chỉ trong thoáng chốc nước ao đã đầy, sáng loáng như gương. Y cúi người nhìn vào trong ao, mặt nước như tấm gương chiếu rọi lên gương mặt y, còn dưới nước lại hiện ra cảnh tượng trên đỉnh Tu Di Sơn. Trên Tu Di Sơn, hương khói hưng thịnh tới cực điểm, quốc chủ 108 nước trong Tu Di cảnh dẫn các sứ giả, vương tử, quý tộc dồn dập đi lên đỉnh núi, dâng cống phẩm, dê bò gia súc và nô lệ lên cho chư thần Tu Di. Chư thần Tu Di được thiết kế phỏng theo chư thần thiên đạo, tổng cộng có 360 chư thiên chính thần, ai nấy tướng mạo kỳ lạ, thần lực ngập trời. Nhưng quy mô lớn nhất vẫn là tế lễ thủy hỏa hỗn thiên đỉnh. Đại điển tế lễ đã bắt đầu, quốc chủ của 108 quốc gia cùng hàng vạn sứ thần, quy mô hùng vĩ, khí hương hỏa lượn lờ, tế lễ thần đỉnh. Chỉ thấy một bên là biển lửa mênh mông, một bên là nước cuồn cuộn tựa đại dương, thủy hỏa giao luyện. Lửa này chính là tam muội chân hỏa, không gì không thiêu cháy, nước lại là tam muội thần thủy, không gì không hòa tan, trong thủy hỏa này sinh ra một thần đỉnh không gì dung hòa nổi, thai nghén kim đan, là khởi nguồn cho tiên đạo. Các quốc chủ thấy tiểu huyền thiên bay lên từ trong biển lửa biển linh căn, bèn dồn dập quỳ bái, mấy vạn sứ thần cũng lao nhau quỳ xuống cúi lạy, dập đầu với thần đỉnh. Từng thiên thần Tu Di Sơn cũng lao nhau lễ bái, tán tụng lực lượng hùng vĩ của thần khí chí bảo thiên đạo, trấn thủ thế giới, giữ bình an cho thế nhân. Tiếng tụng niệm của chư thần đinh tai nhức óc, dê bò gia súc và nô lệ mà quốc chủ của các quốc gia dâng lên giờ đồng loạt nổ tung, trong tiếng ngâm sướng, chúng hóa thành làn sương máu bao xung quanh. Sinh linh lên tới hàng trăm vạn, sương máu bay lên không. Tinh khí ẩn chứa trong làn sương, ồ ạt bay lên thủy hỏa hỗn thiên đỉnh. Huyết quang kia chiếu tới đâu thì thấy phù văn thiên đạo nổi lên, trải rộng khắp đỉnh. Đỉnh này tỏa ra uy thế thiên đạo, càng lúc càng lớn mạnh, thiên uy hùng hồn, khi diễn hóa tới lúc cường thịnh lại có uy thế thôn tính cả càn khôn. Chỉ thấy bầu trời trên đỉnh Tu Di Sơn còn rơi vào trong đỉnh kia. Bầu trời sao cũng do đó mà dao động, dần dần tiếp cận Tu Di Sơn. Cảnh tượng này tráng lệ tới mức các danh môn đại phái khác tới xem lễ ở đại thế giới Thái Thủy cũng thầm kinh hãi. Hai sư đồ thần thú cùng đứng trên không trung, quan sát từ xa. Hỏa Long Thượng Nhân nói, chí bảo thiên đạo trên Tu Di Sơn đã vượt qua thần khí thiên đạo ở thế giới thiên đạo, uy lực cỡ này có thể tán tụng là vô song, không thể trấn áp nổi. Hàn Trạch Khang lấy làm khó hiểu, chí bảo của Tu Di Sơn cường đại như vậy, liệu thế giới thiên đạo có thể khoan nhượng không? Con thấy uy lực của chí bảo này còn vượt qua cả thần khí thiên đạo, rõ ràng đã uy hiếp tới uy nghiêm của chư thần thế giới thiên đạo. Hơn nữa Tu Di Sơn tự thành một giới cũng giống như bố cục của thế giới thiên đạo. Nếu con là thần vương trên thế giới thiên đạo, chắc chắn con sẽ không tha cho Tu Di cảnh. Hỏa Long Thượng Nhân lắc đầu nói, con thì biết gì. Huyền Không thần vương lai lịch bất phàm, năm xưa cũng xuất thân từ thế giới thiên đạo, lập được công lớn nhưng lại bị giáng chức xuống thế gian. Huyền Không thần vương có thể đặt chân trong đại thế giới Thái Thủy, chúng ta đồng thời chiếm cứ thánh sơn lớn nhất trong đại thế giới Thái Thủy, sau lưng mà không có chỗ dựa khéo đã bị diệt trừ từ lâu rồi. Hàn Trạch Khang thầm giật mình, chư thần ở thế giới thiên đạo đuổi Huyền Không thần vương xuống dưới, chắc chắn phải có chỗ dựa trên tiên giới nên mới dám làm vậy. Sau lưng Huyền Không thần vương cũng có người, chẳng lẽ trong nội bộ tiên giới cũng có minh tranh ám đấu? Hỏa Long Thượng Nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, nghĩ gì nói nấy, e là không phải phúc. Còn nói lung tung, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Hàn Trạch Khang trong lòng nghiêm nghị, cúi người nói, sư phụ dạy chí phải. Hắn khôi phục bình tĩnh, lại hô to xuống bên dưới, Hứa huynh đệ, người mau lên đi. Đại điển tế lễ đã bắt đầu rồi. Hứa huynh đệ. Hắn chờ một lúc không thấy Hứa Ứng trả lời bèn nói, sư phụ, còn xuống dưới gọi hắn. Hỏa Long Thượng Nhân có vẻ bất an nói, đại lôi âm tự từng có ma quái xuất hiện, cực kỳ quỷ dị, không phải đất lành. Chúng ta đi với nhau, tránh kẻo hắn trúng tà. Hai sư đồ bay xuống bên dưới. Tu Di Cảnh, bách tính của 108 thần quốc cũng tới tế lễ thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, từng luồng khí hương hỏa lan khắp mấy chục vạn dặm, như từng làn sương khói bay lên. Uy lực của thủy hỏa hỗn thiên đỉnh càng lớn, phù văn thiên đạo trên nắp đỉnh càng ngày càng rõ ràng. Tiếng tụng niệm của dân chúng các nước càng vang dội, thần thái càng cuồng nhiệt, bầu trời bị thần đỉnh kéo xuống càng vặn vẹo, dải sao chậm rãi rơi vào trong đỉnh. Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang bị uy lực kinh thiên động địa của thần đỉnh làm cho kinh động, dồn dập ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng kinh hãi khó tả. Nhưng ngay lúc này bầu trời chấn động kịch liệt, một gương mặt cực kỳ khổng lồ che kín không trung Tu Di Sơn, hai mắt như mặt trời mặt trăng đè xuống Tu Di Sơn. Cảnh tượng đó cực kỳ khủng khiếp, cảm giác áp lực cực kỳ ngột ngạt. Tiếp đó bầu trời vỡ ra răng rắc, một bàn tay khổng lồ phủ kín bầu trời thò xuống, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ đỉnh núi Tu Di Sơn, nắm lấy thủy hỏa hỗn thiên đỉnh kia. Từng vị thần linh trên Tu Di Sơn nổi giận, dồn dập bay lên không trung, tế ra các loại thần binh lợi khí đánh vừa bàn tay và gương mặt khổng lồ kia. Bọn họ là thần linh sinh ra theo hương hỏa các giới ở Tu Di Sơn, đã có một số năng lực của thiên thần, khi ra tay còn tràn ngập đạo âm thiên đạo. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, bầu trời Tu Di Sơn trở nên rực rỡ không gì sánh được, 3.000 phù văn thiên đạo trải ra như một bức tranh, chỉ trong chớp mắt đã phủ kín bầu trời. Đạo âm vang dội. 360 thần linh Tu Di Sơn ai nấy kêu rên, lập tức bại trận, pháp lực trong thân thể hỗn loạn, rời khắp bốn phương tám hướng. Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang ngây ngốc ngửa đầu nhìn gương mặt phủ kín bầu trời. Hàn Trạch Khang nói nhỏ, sư phụ, người thấy gương mặt này có giống mặt của Hứa Ứng huynh đệ không? Giống. Hỏa Long Thượng Nhân gật đầu liên tục, đều đen kịt, nhưng Hứa Ứng phải ở trong Đại Lôi Âm Tự mới đúng. Hai sư đồ liếc mắt nhìn nhau, vội vàng bay về phía Đại Lôi Âm Tự, còn chưa tới nơi đã thấy Hứa Ứng đứng bên bờ ao, soi bóng dưới ao, một tay thò vào trong nước như đang vớt thứ gì. Trên bầu trời, bàn tay khổng lồ chộp xuống dưới, làm dấy lên cuồng phong mãnh liệt, sấm sét đùng đùng, thần lực thiên đạo gia trì lên tay, quả thật bá đạo vô song. Trên đỉnh Tu Di Sơn, mọi người cho dù đến lễ bái tế tự hay cao thủ của các môn phái tới xem lễ, tất cả đều bị khí tức thiên đạo hùng hồn ép tới mức không thể thở nổi, chỉ có một số người giữ được vẻ bình tĩnh ung dung. Xung quanh thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, đại dương và biển lửa mênh mông cùng dâng trào, mang theo chí bảo thiên đạo này càng lúc càng lên cao, mắt thấy sắp bị bàn tay nắm lấy, đột nhiên một bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, giơ tay lên nghênh tiếp bàn tay che phủ bầu trời kia. Giờ khắc này toàn bộ khí hương hỏa trong Tu Di Sơn đều bị hắn điều động. Tứ giới, 108 nước, muôn vàng con dân, hơn 4 vạn năm khí hương hỏa đều hóa thành thần lực vô thượng, mang theo thần uy thiên đạo cuồn cuộn, ầm một tiếng đánh tan bàn tay che trời kia. Gương mặt trên bầu trời lộ vẻ kinh ngạc, biến mất trên vòm trời, không còn tăm hơi. Đại Lôi Âm Tự, bên Kim Long Trì, Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang nhanh chóng đi tới, chỉ thấy Hứa Ứng kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay thò vào trong nước đột nhiên run rẩy kịch liệt. Mặt nước ầm ầm nổ tung, Hứa Ứng nhanh chóng rút tay lên, trên tay toàn máu. Hai người thầm giật mình, vội vàng lao tới, Hỏa Long Thượng Nhân tế ra nguyên thần, xung quanh nguyên thần tỏa ra từng ánh lửa. Ngọn lửa bốc lên, tạo thành từng luồng phù triện bảo vệ bốn phía, Hỏa Long Thượng Nhân quát lớn, tà ma. Lui lại. Hàn Trạch Khang cuống quyết chạy tới, phát động thần thông, canh giữ trước người Hứa Ứng, đẩy y về phía sau. Hứa Ứng cố nén khí huyết sao động, kinh ngạc nói, hai vị, các vị làm vậy là. Hỏa Long Thượng Nhân phát động thần nhãn, quan sát xung quanh xem có gì nguy hiểm, không dám chủ quan lạnh nhạt nói, Đại Lôi Âm Tự cực kỳ quỷ dị, bên trong thường có hiện tượng khó mà tưởng tượng nổi. Có lời đồn Phật thời cổ đại không cam tâm chịu chết, muốn bắt người khác thế thân, chết thay bọn họ. Hàn Trạch Khang gật đầu liên tục nói, vừa rồi ngươi thò tay vào trong nước, chắc gặp phải tà linh rồi. Nếu không phải chúng ta tới kịp thời, lũ Phật kia đã kéo ngươi vào trong nước rồi. Hứa Ứng trong lòng cảm động, lại thấy hơi buồn cười. Tuy hai thầy trò Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang mới gặp y lần đầu nhưng tâm địa không tệ, khiến Hứa Ứng xuất thân thế giới nguyên thú cảm giác khó thích ứng. Thế giới nguyên thú có quá nhiều khách câu cá và dân cắt rau hẹ, làm việc tính lợi ích cẩn thận từng chút một, hiếm thấy người chân thành. Mà tấm lòng hai thầy trò này cũng cực kỳ giản dị. Vốn dĩ Hứa Ứng chỉ tiện đường đi cùng hai thầy trò, không coi hai người bọn họ như bằng hữu, bây giờ thì tận đáy lòng đã coi họ là bạn bè. Ta không sao, chắc quẹt trúng xương rồng dưới ao nên bị thương thôi. Hứa Ứng cười nói. Hai sư đồ vẫn không dám lơ là, Hỏa Long Thượng Nhân lấy ra một phù chúc, đốt thành tro bụi rồi ném vào trong ao, thì thào mấy từ, lui tránh. Tà linh lui tránh. Hứa Ứng thấy phù chú của hắn loáng thoáng phù văn quỷ thần cõi âm, đúng là thực học, thầm nghĩ, có phải lúc thường thần thú cung khu quỷ trừ tà để kiếm sống không? Y ngẩng đầu nhìn lên trời, vết thương trên tay vẫn còn đau ê ẩm, trong lòng nghi hoặc không thôi. Bóng người cao lớn đột ngột xuất hiện lúc vừa rồi mang theo thần lực quá khủng khiếp, dễ dàng phá bỏ hồ thiên chứng đạo kinh của y, có tu vi thần lực như vậy, chẳng lẽ là Huyền Không Thần Vương? Nhưng thần lực của vị thần vương này thật quá bá đạo hùng hồn. Lúc trước ta gặp Huyền Ngô Thần Vương là một trong tứ đại thần vương trên thế giới thiên đạo, nhưng pháp lực của Huyền Ngô còn không xứng sách dạy cho hắn. Hứa Ứng thầm kinh hãi. Y vận dụng hồ thiên chứng đạo kinh tuy bắt nguồn từ Ngọc Hồ Chân Nhân nhưng y có ngộ tính phi phàm, lại có căn cơ từ kiếp đầu, xét riêng trình độ hồ thiên chứng đạo kinh, Nếu Ngọc Hồ Chân Nhân không có tiến bộ lớn, chưa chắc đã sánh được với y thi triển thần thông, trải qua hồ thiên phóng đại, uy lực tăng lên hơn 10 lần, lại có đạo tràng thiên đạo của bản thân gia trì, giáng cung tăng cường thân thể, nhưng giao thủ một chiêu với Huyền Không Thần Vương là lập tức bại trận. Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh là thần thông thi triển từ khoảng cách xa, pháp lực Huyền Không Thần Vương đánh tới lại động được tới được căn cơ Hứa Ứng. Nếu không phải Hứa Ứng cắt đứt liên hệ kịp thời, không chừng thương tích của y không phải chỉ là bàn tay. Hơn 4 vạn năm qua, Huyền Không Thần Vương được bách tính trên Tu Di Sơn tín ngưỡng thờ cúng, không chỉ có thần lực gia tăng tới mức độ cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn tự động học được rất nhiều phù văn thiên đạo, không còn là thần vương mù chữ nữa. Hứa Ứng thầm nghĩ. Hàn Trạch Khang phe phẩy tay trước mặt y mới khiến y ngừng xuất thần. Hứa huynh đệ, nơi này quỷ dị, không nên ở lại lâu. Hàn Trạch Khang nói, chúng ta mau mau đi thôi. Trên đỉnh núi đại điển tế lễ đã bắt đầu rồi. Chúng ta đã hơi muộn, chậm thêm chút nữa không khéo đại điển sẽ kết thúc mất. Hỏa Long Thượng Nhân nói, kết thúc cũng chẳng sao. Lần đại điển lần này sẽ kéo dài hơn 10 ngày, nhưng trải qua chuyện âm ý vừa rồi, chỉ e Hứa tiểu hữu muốn vào cũng khá phiền toái. Hàn Trạch Khang bừng tỉnh, Hứa huynh đệ, gương mặt khổng lồ trên bầu trời lúc vừa rồi giống tướng mạo ngươi. Nếu ngươi lên đỉnh núi bị người ta thấy mặt, e rằng sẽ có chuyện. Hứa Ứng lấy mặt nạ Sở Thiên Đô ra cười nói, ta có mặt nạ, có thể che mặt mình. Sở Thiên Đô thấy dáng dấp của mình quá đẹp, mất vẻ uy nghiêm, thế nên suốt ngày đeo mặt nạ. Hứa Ứng bắt chẹt được mấy cái ở chỗ hắn, hôm nay vừa vặn phát huy tác dụng. Hàn Trạch Khang và Hỏa Long Thượng Nhân chưa từng tới tổ đình, đương nhiên không nhận ra cái mặt nạ này. Hứa Ứng đang định đeo mặt nạ lên, lại đột nhiên phát hiện có điểm lạ. Y buông mặt nạ xuống nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy cảnh tượng trên Tu Di Sơn đột nhiên biến đổi, không còn là thần quốc trong núi, chư thần san sát nữa. Lọt vào tầm mắt y là mây mù trùng điệp, kim quang rực rỡ, tạo thành từng luồng hào quang hoa sen sinh trưởng từ trong mây mù. Tu Di Sơn trở nên khổng lồ hơn những gì y từng thấy, càng cao lớn hơn nữa. Trên núi có rất nhiều tượng Phật nguy nga đỉnh thiên lập địa, cái to cái nhỏ san sát nhau. Còn trên đỉnh Tu Di Sơn có động thiên khác, chư Phật đầy trời ngồi giữa hư không, bảo quang lộng lẫy, sáng lạng không gì sánh được. Từng luồng Phật âm vang dội lan tỏa, gột bỏ chướng ngại trong tâm linh. Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị, không tốt, trong Đại Lôi Âm Tự có tà linh thật. Chư Phật định phá hỏng đạo tâm của ta, làm loạn tâm trí ta. Y vội vàng cao giọng nói, Hỏa Long Thượng Nhân. Hàn Trạch Khang. Giọng nói của y vang lên chỉ nhận được tiếng vọng đáp lại, Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang vừa ở bên cạnh y đã không cánh mà bay. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi, tế ra động thiên tiên giới, lại chuẩn bị sẵn sàng lấy ra ba món pháp bảo tiên vương, cưỡng ép phá tan không gian này. Quả nhiên ta trúng tà rồi. Nhưng chư Phật trong thời cổ đại trong đâu có ác, nhưng vì sao bọn họ lại nhốt ta? Hứa Ứng mới nghĩ tới đây, đột nhiên trên đỉnh Tu Di Sơn trước mặt y, hào quang trên người chư Phật tắt ngóm, chỉ trong chớp mắt toàn thân hư thối. Tiếp đó đỉnh núi Tu Di Sơn như bị thứ gì cắt đi. Trong động thiên trên đỉnh núi, chư Phật dồn dập rơi xuống. Tu Di Sơn và chư Phật đều bị bóng tối thôn tính. Hứa Ứng đứng đó sẵn sàng đón địch, thầm nghĩ, nguy hiểm sắp tới rồi. Một lúc lâu sau đột nhiên có ánh sáng lóe lên từ trong bóng tối. Hứa Ứng tập trung quan sát, dường như nhìn thấy xa xa trong ánh sáng kia là đỉnh núi Tu Di Sơn. Lại một lúc sau, ánh sáng càng ngày càng gần, cuối cùng Hứa Ứng cũng thấy rõ, đúng là phần đỉnh núi bị thiếu của Tu Di Sơn. Trên đỉnh núi còn có động thiên lơ lửng trên cao, nhưng trong tòa động thiên kia đã không chư Phật trấn thủ trong hư không rộng lớn. Trên ngọn núi kia còn một người đang đứng, vóc dáng cao gầy, mặc bộ tăng bào, trông như một nhà sư trẻ tuổi. Nhà sư trẻ tuổi kia đứng trên núi, ra sức chạy tới, đột nhiên tung người nhảy lên, lao vào Hứa Ứng. Nhà sư trẻ tuổi chạy như bay trên không trung nhưng lại như gặp phải lực cản vô hình, da dẻ y phục không ngừng tan vỡ, nhưng cơ thể này quá mạnh mẽ, thân hình không ngừng khôi phục, không hề thua kém thân thể bất tử của Động Thiên Nê Hoàng Cung chút nào. Nhưng không gian xung quanh nhà sư trẻ tuổi như có thứ gì đó, khiến hư không càng ngày càng cô đặc, tốc độ của nhà sư trẻ tuổi càng ngày càng chậm. Mãi vẫn cách Hứa Ứng một khoảng. Nhà sư trẻ tuổi há miệng, ra sức hò hét, nhưng chỉ có miệng há ra chứ không có bất cứ âm thanh gì. Hắn giơ tay về phía Hứa Ứng, như muốn Hứa Ứng kéo hắn một cái. Hứa Ứng đang muốn nhìn khẩu hình của hắn, đột nhiên ánh lửa lóe lên trước mắt, bóng tối xung quanh lập tức biến mất. Hỏa Long Thượng Nhân tế ra nguyên thần bảo vệ bên cạnh y, ánh lửa mà Hứa Ứng chính là phù triện hỏa diễm mà Hỏa Long Thượng Nhân đốt lên. Hứa Ứng nhìn xung quanh, chỉ thấy mình vẫn đang ở trong Đại Lôi Âm Tự, nhưng đã dịch đi một khoảng, không còn ở chỗ cũ. Hứa tiểu hữu, vừa rồi một làn sương mù thổi qua, người không còn bóng dáng. Hỏa Long Thượng Nhân cảnh giác nhìn xung quanh, Đại Lôi Âm Tự này thường xuyên xuất hiện tà linh, quá nữa là chư Phật thời cổ đại tìm kẻ chết thay. Chúng ta đi mau đi. giọng nói của Hàn Trạch Khang vang lên trên không trung. Sư phụ, Hứa huynh đệ, nơi này rất quỷ dị, Huyền Không Thần Vương cũng không dám để lại Đại Lôi Âm Tự trên đỉnh núi, chúng ta mau mau lên núi tham gia đại điển tế lễ. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, gật đầu xưng phải. Hai người lại tiếp tục đi lên đỉnh núi. Hứa huynh đệ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hàn Trạch Khang lấy làm hiếu kỳ. Hứa Ứng thuật lại chuyện vừa rồi, Hỏa Long Thượng Nhân sắc mặt nghiêm nghị nói, có người muốn chạy trốn khỏi bóng tối. Chắc là tìm thế thân rồi, nếu ngươi giơ tay ra, hắn sẽ tóm lấy tay ngươi, biến ngươi thành kẻ chết thay cho hắn, còn khoác túi da của ngươi sống tiếp trên đời. Hứa Ứng nói, trong ảo ảnh ta thấy chư Phật thời cổ đại, đột nhiên cả chư Phật và Tu Di Sơn đồng thời sụp đổ, thời cổ đại có xảy ra chuyện này không? Hỏa Long Thượng Nhân lắc đầu, chưa từng nghe nói. Nhưng Đại Lôi Âm Tự cực kỳ quỷ dị, tốt nhất là đừng chạm vào. Hắn dừng lại một chút rồi nói, nghe nói hơn 4 vạn năm trước có một đợt ma vực xâm lấn, bắt đầu chính từ Đại Lôi Âm Tự. Huyền Không Thần Vương trấn áp ma vực xâm lấn, tịnh hóa thiên địa đại đạo, công đức cực lớn. Nhưng có người nói chính hắn thả tà ma bị trấn áp trong Đại Lôi Âm Tự từ thời cổ đại cho nên mới gây ra đại họa như vậy. Nói đến đây hắn lại nghiêm nghị răng dậy, các ngươi nghe xong phải quên ngay đi, biết chưa? Không được nói cho người khác. Họa từ miệng mà ra. Hứa Ứng và Hàn Trạch Khang gật đầu liên tục. Như vậy, chư Phật thời cổ đại có phải tà ác không? Hàn Trạch Khang hỏi. Hỏa Long Thượng Nhân đáp, đương nhiên là tà ác rồi. Trong đầu Hứa Ứng thi thoảng lại hiện ra bóng dáng nhà sư trẻ tuổi cố gắng vùng vẫy trong bóng tối, một lúc lâu sau vẫn không xua đi được, thầm nghĩ, chư Phật thời cổ đại đã rơi xuống đâu? Vì sao trước mắt ta lại xuất hiện cảnh tượng bọn họ trầm luân vào hắc ám? Trong lòng y bỗng nảy sinh một suy nghĩ to gan, nếu vừa rồi ta nắm tay nhà sư trẻ tuổi kia, kéo hắn ra khỏi bóng tối, sẽ có chuyện gì xảy ra? Y lập tức lắc đầu bật cười, nhưng ảo ảnh vừa rồi đã biến mất. Trên đỉnh Tu Di Sơn, khí tức Huyền Không Thần Vương chậm rãi khôi phục, cảnh tượng vừa rồi khiến hắn cực kỳ kinh hãi, suýt nữa không dám ra tay. Vì hắn nhận ra gương mặt trên bầu trời là ai? Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh, ta cảm ứng được lực lượng của ngươi sao động, là ngươi cảm ứng được chủ nhân trước đây của mình đã tới ư? Hắn phát hiện ra chí bảo thiên đạo này sao động bất an, không khỏi nhíu mày. Tuy hắn tế luyện Hỗn Thiên Đỉnh này hơn 4 vạn năm, lại để bảo vật hấp thu hương hỏa lê dân bách tính, nuôi nó tới mức cực kỳ cường đại, nhưng dù sao Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh cũng là cảnh giới giao luyện kỳ của Hứa Ứng biến thành, vì vậy hắn vẫn thấy bất an. Huyền Không Thần Vương, người ra tay lúc vừa rồi chính là đại ác nhân Hứa Ứng. Huyền Không Thần Vương nhìn theo hướng tiếng nói, không dám thất lễ đáp. Ngọc Xuyên công tử cũng biết người này à? Ngọc Xuyên công tử đi tới nói, người mà Đế Quân bảo ta ra tay đối phó chính là kẻ này. Đại ác nhân Hứa Ứng này từng xuất hiện trong ma vực, nhân lúc ta không chuẩn bị đánh ta bị thương. Huyền Không Thần Vương nói, vừa rồi ta giao thủ với hắn, người này trông thì tu vi hùng hồn, chiến lực có vẻ lợi hại, thực ra là vận dụng một loại pháp môn không gian. Đây là pháp môn của Ngọc Hồ chân nhân trên tiên giới, miệng cọp gan thỏ. Ngọc Xuyên công tử không cần lo lắng, Hứa Ứng tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Ngọc Xuyên công tử biết hắn pháp nhãn vô song, có câu nói này của hắn, mình bắt giết Hứa Ứng cũng chỉ dễ như trở bàn tay. Huyền Không Thần Vương nói, Hỗn Thiên Đỉnh của ta là cảnh giới giao luyện kỳ của hắn chế tạo thành, nếu Hứa Ứng đã ra tay lần thứ nhất thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Ngọc Xuyên công tử yên tâm, lần sau hắn hiện thân, ta sẽ giữ hắn lại cho ngươi. Ngọc Xuyên công tử cảm tạ. Ở đằng khác, Hứa Ứng và Hỏa Long Thượng Nhân, Hàn Trạch Khang cũng đi lên núi, Hứa Ứng đeo mặt nạ lên, tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Chúng ta tới làm khách, đợi sau khi mọi người ở Tu Di Sơn lễ bái Hỗn Thiên Đỉnh xong là có thể đi tới dâng một nén nhang. Hàn Trạch Khang nói, đây là cơ hội hiếm có, trên Hỗn Thiên Đỉnh lưu dấu phù văn thiên đạo. Khi ngươi dâng hương tập trung ghi nhớ, nhớ được càng nhiều càng tốt. Hứa Ứng tán thành. Trong lòng lại dâng lên cảm giác hy vọng, khi dâng hương ta có thể nắm lấy Hỗn Thiên Đỉnh. Sợ. Thiên. Đô. Sau lưng Hứa Ứng có giọng nói vang lên, Hứa Ứng thầm giật mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên để râu quai nón đang đứng cách đó không xa, sắc mặt hung ác nhìn thẳng vào mình. Thanh niên này hình như là người khiêu chiến ta trong vùng đất đạo khải, bị ta đánh treo trên tiên khí, Thẩm Bạch Dực. Hứa Ứng thầm nghĩ. Tử Y Ma Hầu Sở Thiên Đô. Quả nhiên là ngươi. Thẩm Bạch Dực lớn tiếng nói, Sở Thiên Đô, ngươi thật to gan. Cao thủ chư thiên vạn giới ta đang tới ma vực khiêu chiến ngươi, không ngờ ngươi dám chạy ra ngoài ma vực. Lúc trước hay chê cười ngươi là rùa đen rụt đầu, không dám ra khỏi vùng đất đạo khải, bây giờ ta sẽ không cười ngươi nữa. Chư vị, hắn chính là Tử Y Ma Hầu Sở Thiên Đô, đệ tử ma vực Tiểu Thiên Tôn, cao thủ đệ nhất thế hệ trẻ ma vực. Hứa Ứng thầm than một tiếng, trong lòng thầm nhủ, không ngờ tiếng tăm của đồ tôn Sở Thiên Đô của ta còn nổi danh khắp chư thiên vạn giới nữa. Không sai. Hứa Ứng sốc lại tinh thần, cười nói, ta ta chính là Tử Y Thần Hầu Sở Thiên Đô. Mọi người xôn xao, dồn dập nhìn vừa Hứa Ứng, Tử Y Ma Hầu Sở Thiên Đô. Hắn dám tới đại thế giới Thái Thủy, không sợ chết cả. Nhất là Hỏa Long Thượng Nhân và Hàng Trạch Khang, thậm chí suýt nữa kêu lên thành tiếng. Bọn họ kết bạn đồng hành với Hứa Ứng, vốn tưởng rằng Hứa Ứng là đệ tử thuộc Sơn Kiếm Môn, không ngờ lại là người trong ma vực. Gián điệp ma đạo. Hàng Trạch Khang trợn mắt nhìn Hứa Ứng. Năm xưa tai kiếp của đại đại thế giới Thái Thủy chính là ma vực xâm lấn, dẫn tới thiên địa đại đạo dị biến. Lần đó cực kỳ náo động, không có bất cứ cao thủ ma vực nào xâm lấn đại thế giới Thái Thủy, nhưng chỉ riêng thiên địa đại đạo phát sinh dị biến đã khiến sinh linh trong thế giới Thái Thủy đồ thang. Nếu không phải Huyền Không Thần Vương ra tay, thậm chí đại thế giới Thái Thủy có thể bị diệt sạch. Có thể thấy đại thế giới Thái Thủy hận thù ma tộc ma vực đến mức nào. Hứa Ứng lập tức cảm ứng được sát khí ập tới từ bốn phương tám hướng, số người muốn giết y nhiều không đếm xuể, thậm chí ngay cả Hỏa Long Thượng Nhân và Hàng Trạch Khang cũng đằng đằng sát khí. Nếu đông đảo cao thủ như vậy cùng tiến đánh, ta phải giết bao lâu mới hết đây? Dù sao Hứa Ứng cũng khá lương thiện, bèn cười ha hả nói, luyện khí sĩ chư thiên vạn giới tới tổ đình ta đốt giết cướp, cho dù thế cao thủ tổ đình ta cũng chưa từng làm khó những người khiêu chiến Sở Thiên Đô ta. Không ngờ Sở Mỗ đi tới đại thế giới Thái Thủy, chư vị lại hô đánh hô giết với ta, chẳng lẽ các ngươi tự khoe khoang là chính đạo nhưng khí độ còn không bằng ma vực? Đúng là khiến người ta cười chê. Giọng nói của y không lớn nhưng lại áp đảo tiếng nói của tất cả mọi người, khiến toàn bộ mọi người trong tu di cảnh đều nghe rõ ràng, thể hiện tu vi pháp lực kinh người. Trên đỉnh núi, đã có không biết bao nhiêu môn phái tiên giới của đại thế giới Thái Thủy, có không ít tông chủ môn chủ cùng một số lão quái vật ẩn thế, nghe tiếng nói của y là ai nấy nghiêm nghị. Tu vi của Sở Thiên Đô này thật hùng hồn. Chẳng trách được tôn là đệ nhất trong thế hệ trẻ. Đột nhiên một thiếu niên tuấn tú bay ầm ầm tới quát, đương nhiên đại thế giới Thái Thủy ta cũng có khí độ, nhưng cũng không để tên ma tộc này làm càn được. Thiếu niên khí tức hùng hồn, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, vừa tế ra nguyên thần. Nguyên thần và thân thể đồng thời thi triển đạo pháp, quanh người tiên quang rào rạt, tiên khí mờ ảo, tạo thành thần thông, gọi mưa hoa đầy trời. Sau lưng hắn, các đại động thiên vận hành, lại tăng cường khí tức tới cực hạn. Phía sau Hứa Ứng, Hàng Trạch Khang lớn tiếng hô, vị này chắc hẳn là Ôn Nam Thiên Sư huynh của Thiên Sư Tông. Thiên Sư Tông Thiên Hoa Đạo Tràng, chắc chắn sẽ diệt trừ ma hầu. Ông! Hắn còn chưa dứt lời, mưa hoa đầy trời của Ôn Nam Hiên đã tan nát, còn thảm hại hơn cả mưa hoa vừa tan là xương cốt của thiếu niên này, bị một chưởng của Hứa Ứng nghênh đón. Do không biết tu vi của hắn, không nương tay đủ nhiều, xương cốt toàn thân Ôn Nam Hiên lập tức vỡ nát, bay ra đằng xa như đống bùn nhão. Còn tả tơi hơn cả xương cốt của Ôn Nam Hiên chính là lục đại động thiên sau lưng hắn. Tuy động thiên của Hứa Ứng bị tiên trùng đục thủng lỗ chỗ, nhưng trình độ tổ pháp vẫn còn, một chưởng đánh ra, vừa tấn công Ôn Nam Hiên, nằm ngón tay vừa múa lượng, búng ra liên hồi, chém rơi cả lục đại động thiên của hắn. Hứa Ứng mở động thiên tiên giới, tuy lúc này không trực tiếp tế ra động thiên nhưng động thiên này vốn là động thiên giáng cung, tăng cường tâm lực, mức độ gia trì thân thể cường đại không gì sánh nổi. Lực lượng của hắn thật quá mạnh, trong lúc chém rơi sáu tòa động thiên còn chấn tan sáu tòa động thiên thành bột phấn. Sau lưng Hứa Ứng, Hỏa Long Thượng Nhân tức giận mắng, ma đầu, ngươi còn hủy hoại tu vi của người. Một tiếng quát lớn vang lên ngắt lời Hỏa Long Thượng Nhân, Sở ma đầu, ngươi còn hủy hoại tu vi người ta. Một người giết ra, sắc mặt giận dữ, bay lên trên không, chỉ trong chớp mắt đã tăng cường khí thế tới cực hạn. Người này ra tay hết sức bá đạo, nguyên thần sừng sững sau lưng, lục đại bí tàng tạo thành động thiên xoay tròn, đè thẳng từ trên không trung xuống người Hứa Ứng. Hai chân hắn dẫm lên đỉnh đầu Hứa Ứng, đang định đè y xuống dưới chân. Hành động này cực kỳ sỉ nhục, nếu bị hắn dẫm dưới chân, chỉ e uy danh của Sở Thiên Đô sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hàng Trạch Khang hai mắt sáng bừng lên, vội vàng nói, vị huynh đài này thân thủ thật tốt. Chắc chắn là kiệt nhạc sư huynh của Liên Hoa Tông rồi. Nộ hỏa kim liên quyết của sư huynh sinh ra từ dưới chân, luyện hóa tà ma Sở Thiên Đô chỉ là... Răng rắc! Răng rắc! Hai chân kiệt nhạc của Liên Hoa Tông gãy gập, miệng phun máu tươi, bay ngược lại, chui thẳng vào đám người. Hứa Ứng vẫn vận dụng tham đạo đài của tổ đình, không hề sử dụng đạo pháp thần thông của chư thiên vạn giới, nhưng lần này ra tay vẫn hơi nặng. Kiệt nhạc của Liên Hoa Tông vừa gãy mất hai chân, lục đại động thiên sau lưng cũng tan thành từng mảnh nhỏ. Hứa Ứng chỉ cảm thấy từng luồng lực lượng dâng lên trong cơ thể, từ sau khi luyện thành động thiên tiên giới, y chưa từng ra tay, lần này xuất thủ chỉ cảm thấy tâm lực trong bí tàng giáng cung cuồn cuộn luyện vào người, lại thêm tổ pháp Hứa gia, quả nhiên càng ngày càng bá đạo. Ta không khống chế tốt cường độ tiên giới, lại không khống chế nổi. Y hơi biến sắc, vội vàng quát, các ngươi đừng có đến đây, ta sợ mình không nhịn được đánh chết các ngươi. Sau lưng Hứa Ứng, Hỏa Long Thượng Nhân cả giận nói, Sở Thiên Đô, ngươi đừng có. lại có một người đánh tới, cao giọng nói, Sở Thiên Đô đừng có ngông nghênh. Âm thanh cuồn cuộn, át cả lời Hỏa Long thượng nhân. Hàn Trạch Khang hai mắt sáng bừng lên, nhanh chóng nói, Pháp Thiên Hoa sư huynh của thần Tiêu Môn. Pháp Thiên Hoa sư huynh sử dụng đại thần Tiêu Lôi Pháp. Hứa Ứng há to miệng, hít mạnh một cái là hút sạch thần Tiêu Thiên Lôi vào trong miệng, lại há miệng hét lớn một tiếng, tai mắt mũi miệng của Pháp Thiên Hoa phúng máu, ngũ tạng vỡ vụn, thân thể đờ đẫn, ngã thẳng xuống đằng xa, không rõ sống chết. Hứa Ứng chỉ cảm thấy lực lượng dâng lên trong động thiên tiên giới càng ngày càng cường đại, càng lúc càng khó kiềm chế lực lượng. Y giơ tay lên là đánh một vị cao thủ đại thế giới Thái Thủy cả người cả pháp bảo chìm vào lòng đất. Tu Di Sơn bị đập tới mức ầm ầm chấn động. Thiên Lỗi sư huynh của Huyền Thiên Tông. Hàn Trạch Khang còn chưa nói xong, Thiên Lỗi của Huyền Thiên Tông đã bay ngược lại, đâm vào đám người, đụng bay hơn 10 người. Hàn Trạch Khang nói, Cửu Tiêu Môn. Công. Cao Kinh Hoa của Cửu Tiêu Môn đã bị đánh tới mức tứ chi gãy nát, ngã nhào xuống đất. Sau lưng Hứa Ứng, Hỏa Long thượng nhân tế ra nguyên thần, ánh lửa bao quanh, phù triện bồng bềnh. Thượng nhân dậm chân nói, nhiệt chướng ma đạo. Lui, lui, lui. Hắn mới hết tới đây, đang định lao tới tính toán nợ nần với Sở Thiên Đồ thì Thẩm Bạch Phong tứ chi vặn vẹo ngã thẳng xuống trước mặt hắn. Hứa Ứng nhíu mày, chỉ cảm thấy khi sử dụng tổ pháp phát động động thiên tiên giới có gì đó kỳ quái, tâm lực càng ngày càng khó kiềm chế, thiếu chút nữa nghiền nát Thẩm Bạch Phong. Có lẽ tổ pháp Hứa gia ta phối hợp với động thiên tiên giới gây ra lực lượng quá mạnh. Chư vị, đừng lên nữa. Hứa Ứng quát lớn, lên nữa là ta sẽ giết người đấy. Làm càn. Hỏa Long thượng nhân tức giận tới mức toàn thân run rẩy, ma đầu, ngươi còn vô pháp vô thiên. Hàn Trạch Khang vội vàng kéo vạt áo Hỏa Long thượng nhân, nói nhỏ, sư phụ. Sư phụ, đừng nói nữa. Ngài có cảm thấy ánh mắt đồng đạo giang hồ đang nhìn chúng ta có gì đó không đúng không? Hỏa Long thượng nhân kinh ngạc, vội vàng nhìn xung quanh, quả nhiên ánh mắt đám người đại thế giới Thái Thủy nhìn bọn họ đã có vẻ kỳ quái, đầy nghi ngờ, dò xét và hung ác. Con cảm thấy bọn họ coi hai sư đồ chúng ta là đồng đảng của Sở Thiên Đô rồi. Hàn Trạch Khang hạ thấp giọng nói, chúng ta một người nêu lai lịch và công pháp của những người giao chiến với Sở Thiên Đô, một người đứng sau lưng Sở Thiên Đô làm phép. Liệu các đồng đạo giang hồ có coi chúng ta và Sở Lão Ma là đồng bọn không? Hỏa Long thượng nhân rùng mình một cái, không thể nào. Đúng lúc này, một luồng khí tức cường đại không gì sánh được bộc phát, một nam nhân trung niên cất bước đi tới, khí thế cường đại trực tiếp chặn các cao thủ trẻ tuổi đang định lao ra. Nam nhân trung niên này chính là sư phụ của Thẩm Bạch Phong, Cao Huyền Tông của Hoán Kiếm Cốc, thấy đồ đệ mình thụ thương nên không khỏi tức giận, đi lên trước đảo mắt nhìn Hỏa Long thượng nhân và Hàn Trạch Khang một cái, cười lạnh nói, chó săn ma đạo. Hỏa Long thượng nhân nổi giận mắng, Cao Huyền Tông, người đang mắng ai đấy? Sao ta lại thành chó săn ma đạo? Hôm nay ngươi phải nói rõ ràng với ta, nếu không ta và ngươi không xong đâu. Hàn Trạch Khang vội vàng kéo tay sư phụ về, nói nhỏ, sư phụ, nếu ngài đánh với Cao Huyền Tông, chúng ta sẽ thành chó săn ma đạo thật đấy. Cốc chủ Hoán Kiếm Cốc Cao Huyền Tông không nhìn hai người nữa, quay sang Hứa Ứng nói, Sở Thiên Đô, ta muốn lãnh giáo một chút. Hừ, không biết xấu hổ. Hỏa Long thượng nhân nhổ nước bọt một cái rồi chế nhạo, Cao Huyền Tông nhà ngươi là thế hệ trước mà đòi đi khiêu chiến Sở Thiên Đô thấp hơn ngươi một đời, đúng là không biết xấu hổ. Từ bao giờ mà đại thế giới Thái Thủy ta lại có loại vô liêm sỉ như vậy? Hàn Trạch Khang sắc mặt trắng bệch, thôi xong, e là thần thú cung ta phải xóa tên khỏi đại thế giới Thái Thủy mất rồi. Không biết sư tổ thần thú cung trên tiên giới có chạy trốn kịp thời không? Cốc chủ Hoán Kiếm Cốc Cao Huyền Tông sắc mặt trầm xuống, quay người bỏ đi, cười lạnh nói, cung chủ thần thú cung Hỏa Long thượng nhân lại đi quy thuận ma vực, cam tâm làm chó săn cho Tử Y Ma Hầu, chắc tiểu thiên tôn hứa cho ngươi không ít vinh hoa phú quý nhỉ. Ta sẽ đi đốt hương bẩm báo lên cho tiên nhân sư tổ của Hoán Kiếm Cốc. Hàn Trạch Khang trong lòng giật thót, nguy rồi, e là sư tổ thần thú cung phải bỏ trốn trong đêm thật rồi. Sao sư đồ chúng ta lại xui xẻo như vậy, gặp đúng tên ôn thần Sở Thiên Đô? Hứa Ứng thấy cốc chủ Hoán Kiếm Cốc lui lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Y cười nói, Cao cốc chủ là cao thủ, nếu ngươi giao thủ với ta, ta sợ mình không thể nương tay, thất thủ đánh chết ngươi. Cốc chủ Hoán Kiếm Cốc Cao Huyền Tông hai tay run rẩy, sau lưng từng mảnh kiếm khí tán loạn, bay lượn rợp trời, suýt nữa không nhịn được định ra tay. Đột nhiên một giọng nói vang lên, cười nói, Tử Y Ma Hầu Sở Thiên Đô, quả nhiên danh bất hư truyền. Cao cốc chủ, ngươi cố nhịn một chút, đừng để ma vực chế nhạo chúng ta là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Cao Huyền Tông nghe âm thanh này thở phào một tiếng rồi cười nói, Ngọc Xuyên công tử nói đúng lắm. Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo gấm gương mặt tươi cười đi tới, dáng vẻ tuấn lãng thanh tú, mặt mày như ngọc, da thịt trắng trẻo, ung dung quý phái. Sau lưng hắn còn một vị thần linh cao lớn, khí hương hỏa nối liền với Tu Di Sơn, thần uy thâm sâu khôn lường. Huyền Không Thần Vương. Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị, có thần uy hùng hồn khó lường như vậy chắc chắn chỉ có thể là Huyền Không Thần Vương. Y và Huyền Không Thần Vương giao đấu với nhau một chiêu từ xa, may mắn thoát được, lúc này đối mặt với Huyền Không trong lòng không khỏi căng thẳng. Rốt cuộc thực lực của vị thần vương này cao tới mức nào, trong lòng y không nắm chắc, thậm chí còn nghi ngờ có thể thực lực của Huyền Không còn trên cả hai đại tiên vương Quỷ Khư. Có thể khiến Huyền Không Thần Vương đi theo phía sau, như vậy lực lượng của Ngọc Xuyên công tử này ra sao? Hứa Ứng nghĩ thầm trong lòng. Ngọc Xuyên công tử cười nói, Sở huynh đệ, ta họ Bạch, tên là Ngọc Xuyên. Mấy ngày trước ta cũng tới ma vực một chuyến, tiếc là không gặp được các hạ. Nghe nói các hạ lĩnh ngộ được thần thông hơn 4 vạn năm qua không ai lĩnh ngộ được, Bát Hoang Luyện Nhập Lô. Vừa rồi ta vẫn chưa thấy các hạ sử dụng thần thông này, chẳng hay có thể lĩnh giáo không? Hứa Ứng giơ bàn tay, ánh lửa lóe lên, một cái lò bát quái xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, nhỏ nhắn tinh xảo, trong lò bát quái có ngọn lửa hừng hực, nhật nguyệt tinh thần qua lại trong lửa. Nếu nhìn kỹ hơn có thể thấy vô số chi tiết, hỏa long hỏa phượng, hỏa thụ kim ô, đủ loại dị thường. Ngọc Xuyên công tử sắc mặt nghiêm nghị, cũng giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay là một luồng nguyên khí mờ ảo. Bàn tay của hai người giao thủ từ xa, Bát Hoang Luyện Nhật Lô ầm ầm nổ tung, sau lưng Ngọc Xuyên công tử vang lên tiếng ong ong, hiện ra hư ảnh 9 tầng trời. 9 tầng trời này có 9 tầng mặt đất, lại thêm đại thế giới thái thủy dưới chân hắn là Cửu Thiên Thập Địa. Lực lượng Cửu Thiên Thập Địa gia trì lên người, khiến chưởng Bạch Ngọc Xuyên cương mãnh bá đạo không gì sánh được. Thiên Quang, Tiên Đạo giao trì và thập nhị trọng lâu của Hứa Ứng đồng thời vận hành, nhưng vẫn bị âm dương tới mức khí tức suýt nữa tán loạn, nguyên khí bốc hơi. Sau lưng y, một tòa động thiên khổng lồ đột nhiên hiển hiện, soi rọi tiên giới. Tiên khí thuận theo động thiên rủ xuống, tiên quang chói lọi, soi sáng cả Tu Di Sơn. Đây là động thiên gì? Trên Tu Di Sơn, mọi người dồn dập nhìn lại, nghi hoặc không thôi. Động thiên của Giang Tế Ma Vực chắc chắn là nối tới Biển Ngạn Ma Đạo. Phải. Động thiên của đám ma tộc này cường đại đấy, nhưng tuyệt đối không vững chắc bằng động thiên của chúng ta. Nghe nói động thiên bí tàng của chúng ta có sơ hở, rất dễ bị cắt rau hẹ. Ai dám cắt rau hẹ chúng ta? Không sợ tiên nhân sư tổ chúng ta trên tiên giới hay sao? Cái này cũng đúng. Bạch Ngọc Xuyên ngơ ngác nhìn sau lưng Hứa Ứng, trái tim đập thình thịch liên hồi, động thiên tiên giới, là động thiên tiên giới. Người mà đế quân bảo ta tìm chính là Tử Y Ma Hầu Sở Thiên Đô. Huyền Không Thần Vương cũng nhìn vào động thiên tiên giới sau lưng Hứa Ứng, sắc mặt kinh ngạc, hiển nhiên đã nhận ra điểm bất phàm của động thiên này. Hứa Ứng ổn định lại khí huyết sao động, tranh thủ thời gian thu hồi động thiên tiên giới, điềm nhiên như không nói, Ngọc Xuyên công tử quả thật bất phàm. Tu vi cao thâm khiến người ta bội phục. Sở Thiên Đô ta tung hoành cả đời, gặp vô số cao thủ, ngươi là người đầu tiên có thể đánh ngang tay với ta. Trong lòng y kinh ngạc tới khó tả, lần giao thủ thăm dò vừa rồi y phát hiện đạo pháp thần thông mà Bạch Ngọc Xuyên sử dụng là loại đặc biệt nhắm vào đạo pháp của Tổ Đình. Vừa rồi Hứa Ứng vận dụng đạo pháp Tổ Đình, kết quả bị đối phương khắc chế gắt gao, thậm chí bị phá vỡ. Bạch Ngọc Xuyên khen, Tiểu Thiên Tôn mới là bất phàm. Ta vận dụng công pháp mà đế quân truyền thụ, ngươi là đệ tử Tiểu Thiên Tôn mà có thể đỡ được một đòn của ta. Xem ra Tiểu Thiên Tôn có chiến lực vượt qua cả Tiên Vương. Hứa Ứng nhìn sang, công pháp mà đế quân truyền thụ. Người này là truyền nhân đế quân. Từ trận chiến Thiên Lộ tới Phù Văn Trấn Ma vây khốn y, lại tới tứ đại bá chủ cõi âm tử vong, phía sau đều dính líu tới cùng một kẻ. Đế quân. Thậm chí từ phúc độ kiếp phi thăng ở Côn Lôn Thần Sơn, bị người ta thay thế cũng có liên quan tới đế quân. Rất có thể vị đế quân này chính là kẻ thù của ta. Hứa Ứng nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Xuyên, cười nói, trận chiến này chúng ta ngang tay, thế nào? Bạch Ngọc Xuyên cười nhạt nói, Sở huynh đệ từ xa xôi tới làm khách, đúng là không cần phân thắng bại, cứ xem như ngang tay đi. Huyền Không Thần Vương giơ tay ra mời, tuy Sở lão đệ là ma tộc nhưng hào khí vượt quá tầng mây, dám tới Tu Di Sơn. Nếu đã là khách, phiền Sở lão đệ tới dâng một nén hương cho Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh. Hứa Ứng đi theo hắn tới chỗ Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh, cười nói, ta sợ Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh của thần vương không chịu nổi nén hương này. Vừa rồi đám người trên Tu Di Sơn còn đánh nhau sóng mái với Hứa Ứng, bây giờ Huyền Không Thần Vương và Ngọc Xuyên công tử ra mặt, không ngờ lại mưa thuận gió hòa, quét sạch bầu không khí giết chóc nặng nề lúc vừa rồi. Tuy đám người đại thế giới thái thủy vẫn hận không thể giết chết Hứa Ứng, nhưng có Huyền Không Thần Vương và Ngọc Xuyên công tử ở đây, không tới phiên bọn họ lên tiếng. Thế giới này vốn coi Cửu Thiên Đạo Tông của Ngọc Xuyên công tử là chí tôn, vì sư tổ của Cửu Thiên Đạo Tông chính là đế quân tiếng tăm lừng lẫy trên tiên giới. Cửu Thiên Đạo Tông lấy hai chữ Cửu Thiên là vì có 9 vị tiên vương xuất thân từ đại thế giới Thái Thủy, lưu lại Cửu Đại Tông Môn. Còn ý nghĩa của Cửu Thiên Đạo Tông tức là đạo tông chung của Cửu Đại Tông Môn này. Những môn phái xung quanh này thấy không cách nào xuống tay với Hứa Ứng, bèn dồn dập nhìn sang phía Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang, ánh mắt bất thiện. Hai sư đồ nơm nớp lo sợ, Hàn Trạch Khang vội vàng kéo tay Hỏa Long Thượng Nhân đuổi theo Hứa Ứng. Sư phụ, bây giờ chúng ta là đồng bọn của họ Sở kia, nếu không theo sát Sở Thiên Đô, lúc nào cũng có thể bị người ta làm thịt, trừ ma vệ đạo. Hàn Trạch Khang nói. Hỏa Long Thượng Nhân nhìn quanh một lượt, thấy một loạt ánh mắt mang đầy sát ý, rầu rĩ nói, thầy trò chúng ta luôn mang thiện chí giúp người, sao lại biến thành như vậy? Hàn Trạch Khang nói, sư phụ, mạng sống quan trọng hơn, đừng nghĩ lung tung nữa. Ở đằng trước, Huyền Không Thần Vương cười ha hả một tiếng nói, Sở lão đệ, sao Hỗn Thiên Đỉnh của ta lại không chịu nổi? Bảo vật này là chí bảo luyện ma, cũng là bảo bối công đức, chí bảo thiên đạo của đại thế giới Thái Thủy ta. Nó tụ tập hương hỏa của vô số người. Thủy hỏa Hỗn Thiên Đỉnh, còn có hương hỏa của ai mà không chịu nổi? Hứa Ứng kinh ngạc nói, bảo vật này lợi hại vậy, à Bạch Ngọc Xuyên nhìn vừa Thủy hỏa Hỗn Thiên Đỉnh nói, nghe nói thần vương dùng bảo vật này luyện ma, thu sạch ma đạo trong đại thế giới Thái Thủy, luyện lại thiên địa, trả cho thế giới một càn khôn tươi sáng. Có việc này không? Huyền Không Thần Vương thân thể cao lớn khôi ngô, toàn thân có khí hương hỏa lượn lờ, cười nói, quá khen. Năm xưa thiên hạ đại loạn, ma vực xâm lấn, ma đạo nhiễu loạn thiên địa đại đạo, thiên đạo không còn nhưng đạo tràng của các vị chân tiên ở hạ giới đều có tiên khí bảo vệ, chống cự ma đạo. Ta và Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh có thể thu sạch ma đạo trong thiên hạ cũng là nhờ những tiên gia này hỗ trợ. Hứa Ứng nghi hoặc nói, hơn 4 vạn năm trước ma vực vẫn chia năm xẻ bảy, chúng sinh trong ma vực tự vệ còn khó, làm sao xâm lấn đại thế giới Thái Thủy? Tiểu Thiên Tôn của ma vực, chiến lực đã là tiên vương, nhưng chỉ e vẫn không có thực lực xâm lấn đại thế giới Thái Thủy. 4 vạn năm trước ma vực xâm lấn có thật là ma vực xâm lấn không? Huyền Không Thần Vương liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, Sở công tử tuổi tác không lớn nhưng ma tính nặng nề, giỏi mê hoặc lòng người quá nhỉ. Hứa Ứng cười ha hả nói, ma đầu phải vậy chứ. Bạch Ngọc Xuyên cười nói, ma hầu đúng là người thú vị. Hắn không nhịn nổi nhìn sau lưng Hứa Ứng, trong lòng nôn nóng, động thiên tiên giới, thật sự có động thiên tiên giới. Đế quân truyền cho ta cửu thiên thập địa phá ma quyết và diệt tuyệt tiên trận, mục đích một là để luyện chết Hứa Ứng, hai là để diệt trừ người tu thành động thiên tiên giới. Nhưng động thiên tiên giới lợi hại như vậy, nếu ta có thể nắm giữ. Vừa rồi Hứa Ứng quyết đấu với hắn, để lộ ra động thiên tiên giới. Tòa động thiên này quá cường đại, khiến Bạch Ngọc Xuyên không nhịn được nỗi lòng tham. Ánh mắt Huyền Không Thần Vương lại nhìn vào mặt nạ của Hứa Ứng, trong lòng thầm nhủ, rốt cuộc dưới tấm mặt nạ này là Sở Thiên Đô hay là Hứa Ứng? Hắn từng là thần vương trên thế giới thiên đạo, tham gia trận chiến trên thiên lộ, không lạ lẫm gì với Hứa Ứng. Vừa rồi Hứa Ứng định cướp Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh, bị hắn bức lui, bây giờ lại xuất hiện một Sở Thiên Đô đeo mặt nạ, khiến hắn không khỏi nghi ngờ rốt cuộc dưới tấm mặt nạ này là ai. Hắn bảo Hứa Ứng dân hương chính là dụ rắn rời hang. Nếu Sở Thiên Đô chính là Hứa Ứng, thế thì chắc chắn Hứa Ứng sẽ không nhịn được, thử luyện hóa Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh. Bảo vật này đã được ta luyện thành bảo bối công đức, muốn đoạt bảo bối công đức của ta trừ phi ngươi còn có công đức lớn hơn ta luyện ma. Huyền Không Thần Vương thầm nhủ trong lòng, ta muốn xem liệu ngươi có để lộ đuôi cáo không. Chỉ cần Hứa Ứng lộ ra đuôi cáo, thử nghiệm luyện hóa Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh, Huyền Không sẽ lập tức xuất thủ, tế cái đỉnh này lên đánh chết Hứa Ứng. Để hắn chết dưới cảnh giới của hắn, không khéo cũng là chuyện tốt. Hứa Ứng cách Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh càng ngày càng gần, dần dần cảm nhận được áp lực tới từ khí hương hỏa. Đỉnh này nói là bảo bối công đức chứ thực chất là hấp thu hưởng hỏa trong thiên hạ, ngưng tụ thành thần lực, khiến uy lực của nó không ngừng gia tăng. Hứa Ứng thầm kinh hãi, thần lực của Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh quá mạnh, vách ngoài đại đỉnh khắc hỏa phù văn thiên đạo, không nhìn ra vách trong có cái gì. Phù văn thiên đạo khắc bên ngoài Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh đa số là phù văn thiên đạo chính xác, điều này cực kỳ hiếm có. Có thể thấy những năm qua Huyền Không Thần Vương cư ngụ tại Tu Di, thống trị tứ giới, nhận khí hương hỏa của chúng sinh, tìm hiểu cương thường thiên đạo, còn cường đại hơn lúc ở thế giới thiên đạo không biết bao nhiêu lần. Hứa Ứng đi tới trước Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh, cầm một nén hương, đang định dâng hương cho Hỗn Thiên Đỉnh thì đột nhiên bầu trời biến đổi, chỉ thấy trên trời vỡ ra, một thiếu niên mặc áo vàng đánh tới, giơ tay định nắm lấy Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh, miệng quát lớn, "Huyền Không, người cắt cảnh giới giao luyện kỳ của ta ra luyện thành pháp bảo, giờ đã qua hơn 4 vạn năm, nên trả lại cho ta." Hứa Ứng. Huyền Không Thần Vương kinh hãi, thiếu niên áo vàng chính là Hứa Ứng, tới đây đoạt bảo, hiển nhiên Sở Thiên Đô bên cạnh mình là Sở Thiên Đô thật. Hắn không buồn nghĩ ngợi, lập tức bay lên không, lao vừa Hứa Ứng áo vàng. Hứa Ứng áo vàng khí thế sa sút, không dám đối đầu trực diện với hắn, thân hình lập tức bay lên, hóa thành luồng sáng vàng bay đi. Huyền Không Thần Vương cười lạnh nói, vừa rồi để ngươi chạy thoát, giờ còn muốn đi. Đi được chắc. Thân hình Huyền Không di động, sấm sét lập tức nổi lên, thần lôi cuồn cuộn trên bầu trời, chẳng khác nào lôi kiếp bột phấn. Huyền Không Thần Vương khống chế lôi quang khổng lồ không gì sánh được đánh thẳng vừa Hứa Ứng áo vàng. hai bóng người, một bên dùng tuyệt kỹ võ đạo cực ý tự tại công, một bên dùng thuật pháp thiên kiếp, tốc độ đều cực nhanh, chẳng bao lâu sau đã biến mất trước mắt mọi người. Còn bên dưới Hỗn Thiên đỉnh, Hứa Ứng giơ cao nén hương, như bị cảnh tượng này dọa cho ngây người, không biết phải làm sao. Các thần linh tu di tứ giới dồn dập bay lên không trung, đến bên trên Thủy Hỏa Hỗn Thiên đỉnh, phòng bị chặt chẽ. Đột nhiên bầu trời lại vỡ ra, một Hứa Ứng áo trắng đánh tới, cười ha hả nói, Huyền Không lão quỷ trúng kế điều hổ ly sơn của ta rồi. Đông đảo thần linh tu di tứ giới đang bảo vệ xung quanh dồn dập lao lên bầu trời, đánh vừa Hứa Ứng áo trắng. Hứa Ứng áo trắng cười lạnh nói, một lũ ngụy thần, để ta cho các ngươi mở mang tầm mắt thế nào mới là thiên thần chân chính. Quanh người y có 3000 phù văn thiên đạo sáng lên, tạo thành đạo tràng thiên đạo, chỉ trong khoảnh khắc thiên uy đã tỏa ra hùng hồn. Tuy chúng thần của tu di tứ giới có thần lực cường đại, nhưng thiên đạo thiếu sót, dồn dập bị trấn áp, ngã vừa Thủy Hỏa Hỗn Thiên đỉnh. Hứa Ứng áo trắng cười ha hả, phát động pháp lực định thu hồi Thủy Hỏa Hỗn Thiên đỉnh. Nhưng ngay lúc này trong Thủy Hỏa Hỗn Thiên đỉnh có khí hương hỏa ngưng tụ, không ngờ lại hình thành hai vị Thủy Hỏa Huyền Không thần vương, cười ha hả nói, Hứa Ứng, ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Ngươi tưởng ta không có phòng bị chắc? Hứa Ứng áo trắng biến sắc, vội vàng xoay người bỏ trốn. Chạy đi đâu? Hai vị Huyền Không thần vương Thủy Hỏa này chính là hóa thân công đức của Huyền Không, lập tức bay lên không, một trái một phải đuổi theo Hứa Ứng áo trắng. Sau khi bọn họ đi khỏi, đột nhiên bầu trời chao đảo, lại có một Hứa Ứng áo xanh từ trên trời giáng xuống, cười nói, bây giờ thì không còn ai ngăn nữa nhỉ. Hắn đi thẳng vừa Thủy Hỏa Hỗn Thiên đỉnh, định ra tay cướp đoạt. Ngay lúc này, không biết là ai cao giọng nói, hắn chính là Hứa Ứng cắt đứt thiên lộ khiến chúng ta không cách nào phi thăng. Lời này vừa nói ra, mọi người trên Tu Di Sơn lập tức nổi giận, đại ác nhân Hứa Ứng, thiên lý bất dung, không thể không diệt trừ. Những người tới đây lần này thường là tông chủ các tông phái trong đại thế giới Thái Thủy, cho dù không phải tông chủ thì cũng là cấp bậc trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thực lực cường đại. Bọn họ tu luyện tiên pháp tổ tiên truyền xuống, trong lúc nhất thời trên bầu trời của Tu Di Sơn, các loại tiên pháp thần thông kéo theo hào quang ực rỡ nghênh tiếp Hứa Ứng áo xanh. Tuy Hứa Ứng áo xanh cực kỳ cường đại nhưng cũng không thể đối phó với nhiều cường giả như vậy được, lập tức quay người bỏ đi. Đám người dồn dập phi thân lên, bay qua đỉnh Tu Di Sơn, hóa thành từng vệt sáng đủ mọi sắc màu đuổi theo Hứa Ứng áo xanh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đỉnh Tu Di Sơn vốn cực kỳ náo nhiệt chỉ còn lại thần linh tứ giới và người lễ bái, đa số cường giả đều truy kích ba Hứa Ứng kia. Kỳ quái, sao lại có ba đại ác nhân Hứa Ứng? Bên cạnh Hứa Ứng, Hàn Trạch Khang buồn bực nói. Hứa Ứng giơ cao nén nhang, cắm trong lư hương phía trước Thủy Hỏa Hỗn Thiên đỉnh khổng lồ, cười nói, không khéo Hứa Ứng này là huynh đệ sinh ba thì sao? Y không nhịn được cười ra thành tiếng, âm thanh cũng hơi run rẩy. Ba Hứa Ứng vừa rồi mặc quần áo màu khác nhau, chính là Tam Đại Thiên Địa Nguyên Thần do Nhất Khí Hóa Tam Thanh của y biến thành. Ngọc Thanh áo xanh, Thượng Thanh áo vàng, Thái Thanh áo trắng. Ba Hứa Ứng đều là y, đều giống như Hứa Ứng thật sự. Đặc biệt hơn nữa là mỗi Hứa Ứng đều có 8-9 phần 10 thực lực của bản thể. Nếu không phải như vậy, cũng không thể dụ Huyền Không Thần Vương và đám cao thủ tới dự lễ đi dược. Bạch Ngọc Xuyên ho khan một cái nói, Sở huynh đệ có vẻ hơi kích động nhỉ. Hứa Ứng cười nói, có à, tâm thần y chấn động, bây giờ trên Tu Di Sơn cao thủ đã đi sạch, mình đốt nén hương này cắm lên là giao cảm với Hỗn Thiên đỉnh không còn trở ngại gì. Bạch Ngọc Xuyên ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt nhấp nháy cười nói, Huyền Không Thần Vương và hai hóa thân công đức của hắn đều bị Hứa Ứng dẫn đi, khách khứa tới dự lễ cũng bị dẫn đi. Nếu bây giờ có một cường giả từ trên trời giáng xuống, cướp mất Hỗn Thiên đỉnh, còn ai ngăn cản nổi? Sở huynh đệ thấy có đúng không? Hứa Ứng cho là mình bị hắn nhìn thấu, có điều nghe giọng nói của Bạch Ngọc Xuyên hơi run rẩy, y không khỏi kinh ngạc trong lòng. Nhưng ngay lúc này, bầu trời đột nhiên nổ tung, một vị thần vương hùng vĩ không gì sánh được từ trên trời giáng xuống. Hắn giơ tay chộp xuống bên dưới, giọng nói như chuông đồng, cười ha hả nói, Huyền Không, người trốn dưới hạ giới luyện chí bảo thiên đạo, tội ác không thể dung tha, hôm nay bản thần vương tới lấy thay ngươi. Vị thần vương kia chính là một trong tứ đại thần vương trên thế giới thiên đạo, Huyền Dục thần vương, thời cơ xuất thủ cực kỳ xỏa diệu, nắm lấy Hỗn Thiên đỉnh đang định xé gió bay đi. Hứa Ứng vừa sợ vừa giận, con mẹ nhà hắn, dám cướp cả đồ của ta. Y còn chưa kịp xuất thủ, đột nhiên trong Hỗn Thiên đỉnh có kim quang bộc phát, tiên truyện 7A từ trong kim quang, trong tiên truyện có một âm thanh hùng hồn, thần vương thiên đạo dám động tới thần linh dưới trướng ta, đúng là chán sống. Tiên truyện kia chỉ do phù văn tiên đạo vẽ thành, nhưng ẩn chứa lực lượng khủng khiếp, không ngờ còn vượt qua Huyền Dục thần vương. Tiên quang bùng phát trong khoảnh khắc, Huyền Dục thần vương đã hộc máu liên tục, khí tức sa sút. Hứa Ứng trợn tròn mắt, lúc trước y dự liệu đủ loại biến cố nhưng không dự liệu được biến cố như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng thấy đương nhiên. Tu Di Sơn là trung tâm của đại thế giới Thái Thủy, là thần sơn trung ương, địa vị quan trọng cỡ nào. Hơn 4 vạn năm trước, Huyền Không Thần Vương chỉ là đứa con rơi của thiên đạo, bị ném xuống hạ giới, ngay cả nhánh truyền thừa của đế quân cũng không dám chiếm cứ Tu Di Sơn, hắn có tư cách gì mà chiếm núi này? Chắc chắn sau lưng Huyền Không Thần Vương có bá chủ tiên giới ủng hộ. Bối cảnh của vị bá chủ này không kém hơn đế quân, thậm chí còn vượt qua đế quân. Suy nghĩ lóe lên trong đầu Hứa Ứng nhanh như điện chớp, cho nên Huyền Không Thần Vương mới có thể chiếm giữ Tu Di Sơn, thoải mái thu thập hương hỏa, tu luyện thiên đạo. Tu Di Sơn bị hắn chế tạo thành thế giới thiên đạo cỡ nhỏ, đây cũng là chủ ý của vị bá chủ tiên giới sau lưng hắn. Mục tiêu của vị bá chủ tiên giới kia là tái tạo một thế giới thiên đạo, thay vào cái cũ. Hứa Ứng mới nghĩ tới đây, Ngọc Xuyên công tử bên cạnh cười nói, Huyền Không Thần Vương đúng là căn cơ thâm hậu, nhưng nếu đối phương cũng có tiên triện, thế chẳng phải nguy hiểm rồi à? Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, nhìn vừa Ngọc Xuyên công tử. Đột nhiên trong tay áo Ngọc Xuyên công tử có một tiên triện bay ra, lao lên không trung, đây là phù triện của đế quân, ngay lúc bay ra đã bắt đầu đốt cháy. Hai đại tiên triện đều tỏa hào quang rực rỡ, từ trong tiên triện tỏa ra khí tức thâm sâu như vực vững chắc như núi. Thần thông tiên đạo bay ra từ trong tiên triện, hai bên va chạm như hai đại tiên nhân cấp đế quân giao tranh. Ngọc Xuyên công tử cười nói với Hứa Ứng, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi, sau lưng chiếm hiểu lại có chim ưng. Thế giới thiên đạo cần một chí bảo thiên đạo để thống lĩnh tất cả thần khí thiên đạo. Sở huynh đệ, người cảm thấy thủy hỏa hỗn thiên đỉnh này sẽ rơi vào tay nhà nào? Hắn còn chưa dứt lời đã thấy Huyền Dục Thần Vương trấn áp thương thế, nắm lấy thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, tung người lao đi. Ngọc Xuyên công tử cười ha hả nói, xem ra cái đi theo đường võ phu cũng chỉ là loại tầm thường, đi theo đường quan lại mới là chính thống. Huyền Không Thần Vương chế tạo quét hơn 4 vạn năm, cuối cùng chỉ làm lợi cho thế giới thiên đạo. Huyền Dục Thần Vương sốc lại tinh thần, xé rách bầu trời, hào quang chiếu qua khe hở, soi rọi đỉnh Tu Di Sơn. Đầu kia của khe hở chính là thế giới thiên đạo. Chư thần thiên đạo và hai vị thần vương khác đứng hai bên khe hở, chuẩn bị tiếp ứng Huyền Dục Thần Vương. Cùng lúc đó, uy lực của hai đại tiên triện cũng bộc phát tới cực hạn, hai bên va chạm một cái rồi tự bốc cháy. Tiên triện cháy hừng hực, trong ngọn lửa vang lên giọng nói của đế quân, cười nói, đạo hữu, trò chơi dưới hạ giới mà thôi, sao phải nổi nóng. Đạo hữu nói đúng lắm. Trong tấm tiên triện khác có giọng nói già nua vang lên, cười đáp, ván này là đế quân thắng nhỏ. Hai tấm tiên triện đã cháy gần hết, Huyền Dục Thần Vương cũng sắp bay vào khe hở lên thế giới thiên đạo, đột nhiên thủy hỏa hỗn thiên đỉnh rung động, chấn tới mức năm ngón tay của Huyền Dục Thần Vương nổ tung. Năm ngón tay của Huyền Dục Thần Vương gãy gập vừa sau, gần như dán vào muốn bàn tay, khiến hắn đau đớn chảy cả nước mắt. Thủy hỏa hỗn thiên đỉnh thoát khỏi bàn tay Huyền Dục Thần Vương, bay ầm ầm xuống dưới. Trong thế giới thiên đạo, từng thần vương thiên thần kinh hãi hét lớn, dồn dập chui ra khỏi khe hở, định nắm lấy nó. Trong hỗn thiên đỉnh có thủy hỏa bộc phát, bay qua giữa tro tàn của hai tấm tiên triện. Thủy hỏa giao nhau, đè xuống đỉnh Tu Di Sơn, biển lửa và đại dương luyện thành một thể, mang uy thế như quét sạch cả thiên địa, khiến đám người tới lễ bái kinh hãi bỏ chạy tứ tám. Ngọc Xuyên công tử cũng như gặp phải đại địch, không cần nghĩ ngợi lập tức phát động Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết, tế ra Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên Trận, chuẩn bị đối đầu với món chí bảo thiên đạo này. Nhưng ngay lúc này, thủy hỏa đầy trời đột nhiên biến mất, thủy hỏa hỗn thiên đỉnh cũng không còn bóng dáng, dị tượng thủy hỏa tương giao như chưa bao giờ xuất hiện. Trời quang mây tạnh, chỉ có từng thiên thần trên thế giới thiên đạo hạ giới. Bên cạnh Hứa Ứng chỉ có Hỏa Long thượng nhân kinh hãi nhìn Hứa Ứng, không dám nói câu nào. Vì giờ phút này thủy hỏa hỗn thiên đỉnh đang lẳng lặng nằm trong khu vực hy di của Hỏa Long thượng nhân. Biến cố vừa rồi quá nhanh chóng, ngay cả Ngọc Xuyên công tử cũng không phát hiện ra, nhưng Hỏa Long thượng nhân vẫn luôn nhìn đại ma đầu Hứa Ứng, cho nên ngay khoảnh khắc biến cố phát sinh hắn lập tức phát giác. Khi thủy hỏa hỗn thiên đỉnh đè xuống bên dưới, tình cảnh có vẻ nguy hiểm không gì sánh được, nhưng Hứa Ứng, Hỏa Long thượng nhân và Hàn Trạch Khang lại không gặp bất cứ áp lực nào. Vừa rồi thủy hỏa tương giao ngăn cản tầm mắt tất cả mọi người, Hứa Ứng thi triển một loại cực phẩm thần thông cực kỳ ảo diệu, trực tiếp nhét chí bảo thiên đạo này vào khu vực hy di của Hỏa Long thượng nhân. Thật ra loại thần thông này chính là Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh của Ngọc Hồ Chân Nhân. Hứa Ứng chú ý thấy ánh mắt của Hỏa Long thượng nhân, nhảy mắt mấy cái với hắn. Hứa Ứng. Hắn không phải Tử Y Ma Hầu Sở Thiên Đô, hắn là Hứa Ứng. Là đại ác nhân Hứa Ứng. Hỏa Long thượng nhân đầu óc choáng váng, lập tức nhớ lại hình dạng Hứa Ứng, lại so sánh với gương mặt của ba Hứa Ứng áo xanh áo vàng và áo trắng lúc vừa rồi, làm sao lại không đoán ra chân tướng. Đại ác nhân Hứa Ứng vẫn đang ở bên cạnh bọn họ. Thượng nhân suýt nửa ngất xỉu, nhớ lúc ở dưới chân núi Hứa Ứng nói với hắn mình tên Hứa Ứng, hai sư đồ bọn họ còn cười y sao lại lấy cái tên tà ác như vậy. Bây giờ nhớ lại chuyện lúc đó, hai sư đồ bọn họ đúng là vận xui ngập trời. Chó săn cho đại ác nhân Hứa Ứng còn chẳng bằng chó săn cho Tử Y Ma Hầu Sở Thiên Đô. Hỏa Long thượng nhân không dám nói câu nào, sắc mặt xám ngoét, thầm nghĩ, làm sao bây giờ? Thủy hỏa hỗn thiên đỉnh đang nằm trong khu vực hy di của ta, ta nên giao ra hay nên giữ im lặng? Hắn chỉ cảm thấy trong lòng bất an, nếu giao ra chỉ e chưa mở miệng thì thủy hỏa hỗn thiên đỉnh sẽ bộc phát trong người mình, đoạt luôn cái mạng già. Nếu không giao, chẳng hóa ra làm chó săn cho Hứa Ứng. Nếu vậy chút công đức mình tích cóp được trong kiếp này cũng mất sạch. Cho dù giao ra, chỉ e vẫn bị người ta cho là chó săn của Hứa Ứng. Hỏa Long Thượng Nhân thầm kêu khổ trong lòng, dù sao thủy hỏa hỗn thiên đỉnh cũng nằm trong cơ thể ta, không phải trong người Hứa Ứng. Ngọc Xuyên công tử vừa sợ vừa giận, bay lên không trung, ánh mắt đảo quanh bốn phía. Thủy hỏa hỗn thiên đỉnh là bảo vật mà đế quân buộc phải lấy được, lần cướp đoạt thủy hỏa hỗn thiên đỉnh này là do hắn phụ trách. Đế quân ban thưởng tiên lục, lại để chư thần thiên đạo tương trợ, lúc đầu Ngọc Xuyên công tử đã bố trí Tam Đại Thần Vương tới đoạt đỉnh, dù Dỗ Huyền không đi khỏi sau đó tự mình ra tay đối phó với hóa thân công đức thủy hỏa của Huyền Không, lại dùng tiên triện đấu với tiên triện, để tông môn của cửu đại tiên vương khác ra tay cướp lấy bảo vật này. Nhưng ba Hứa Ứng xuất hiện, hắn dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, để Hứa Ứng dụ dỗ hóa thần công đức thủy hỏa của Huyền Không còn Huyền Dục Thần Vương tới đây đoạt đích, bản thân không cần tự mình ra mặt. Không ngờ đỉnh đã tới tay rồi mà còn vụt mất. Càng đáng giận hơn nữa là rốt cuộc thủy hỏa hỗn thiên đỉnh đi đằng nào. Trên bầu trời, chư thần trấn thủ tu di tứ giới nổi giận, nghênh tiếp cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận đang giết từ trên trời xuống, hai bên giao chiến hỗn loạn. Chư thần trong tu di tứ giới cũng tu luyện thiên đạo, tuy không có pháp lực hùng hồn như chư thần thiên đạo nhưng trình độ thiên đạo còn vượt xa chư thần thiên đạo. Chư thần thiên đạo là thần linh nhân tạo, không cần tu luyện, không cần lĩnh ngộ, chỉ cần phát động phù văn thiên đạo trên người là có thể vận dụng thần thông thiên đạo. Còn chư thần ở tu di tứ giới từ từ tu luyện tăng cường tu vi, cần bản thân lĩnh ngộ thiên đạo mới có thể tìm hiểu được phù văn thiên đạo, vì vậy vận dụng đạo pháp cao siêu hơn một bậc. Hai bên giết tới mức máu chảy thành sông, từng bộ thần thi từ trên không trung rơi xuống. Tam đại thần vương của thế giới thiên đạo nổi giận, cũng tự giết tới, định diệt sạch ngoại thần dưới trần gian. Lũ bại hoại của thế giới thiên đạo, dám nhân đại điển tế lễ tới phá công đức của ta, đoạt pháp bảo của ta. Đột nhiên giọng nói tức giận của Huyền Không thần vương vang lên. Hóa thân công đức thủy hỏa của Huyền Không giết tới, xuất thủ nặng tay giết chóc cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận. Hai đại hóa thân này có công đức luyện ma của đại thế giới Thái Thủy, tụ tập khí hương hỏa vô biên, hóa thành thần lực tràn trề, cho dù là thiên thần cũng không đỡ nổi một chiêu, lập tức bị giết chết. Trong lúc nhất thời, trên trời là đợt tàn sát đẫm máu, tảng thịt rơi xuống như mưa. Hai đại hóa thân công đức của Huyền Không hung ác không gì sánh được, không bao lâu sau thiên thần đã tử thương nặng nề. Tam đại thần vương cũng không nhịn nổi, tới bao vây hai đại hóa thân của Huyền Không thần vương. Huyền Tinh thần vương tính tình nóng nảy, cười lạnh nói: "Huyền Không, năm xưa cho ngươi một con đường sống, chỉ đuổi ngươi xuống khỏi thế giới thiên đạo, không đoạt mạng ngươi, ai ngờ ngươi còn định tái tạo một thế giới thiên đạo. Không thể tha cho ngươi được." Thực lực hai đại hóa thân của Huyền Không không bằng ba vị thần vương, lập tức rơi xuống hạ phong, khí công đức trên người bị đánh tới mức sắp vỡ nát. "Ba vị đạo hữu, đã lâu không gặp, các ngươi dám ức hiếp hóa thân của ta?" À, giọng nói của Huyền Không vang lên ở đằng xa. Người chưa tới mà chưởng lực đã tới. Chưởng lực kia ép lõm không gian, tạo thành hình bàn tay đánh về phía Tam Đại Thần Vương. Ba vị thần vương biến sắc, cả ba lập tức giơ tay nghênh tiếp, chưởng lực hai bên bộc phát, trên người Tam Đại Thần Vương đều hiện lên phù văn thiên đạo sáng lạn, trải rộng khắp trời. Cả ba kêu lên một tiếng đau đớn, lão đảo lùi lại phía sau. Huyền Dục Thần Vương quát, tất cả thiên thần lui về thế giới thiên đạo. Dùng thần khí thiên đạo trợ giúp. Bầu trời còn chưa khép lại, các thiên thần bên thì ra sức tấn công. Bên thì dồn dập rút lui, trở lại thế giới thiên đạo. Tam Đại Thần Vương quyết đấu với Huyền Không, tranh thủ thời gian cho chư thần thiên đạo rút lui. Tam Đại Thần Vương và Huyền Không là đối thủ một mất một còn, mấy vạn năm trước đã từng đại chiến. Có điều bây giờ thực lực của Huyền Không cường đại hơn khi đó nhiều, còn bù đắp được thiên đạo, cho dù Tam Đại Thần Vương liên thủ cũng cảm thấy cố sức, dần dần không chịu nổi. Tam Đại Thần Vương trong lòng kinh hãi, nếu hắn lấy được thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, cho dù Huyền Ngô phục sinh, tứ đại thần vương chúng ta liên thủ chỉ e vẫn không phải đối thủ của hắn. Tam Đại Thần Vương khó lòng thoát thân, cũng may những thiên thần kia trở về thế giới thiên đạo, lập tức tế thần khí thiên đạo lên, chỉ trong thoáng chốc hơn 300 thần khí thiên đạo phủ kín bầu trời, thiên uy hùng hồn. Toàn bộ lực lượng của thế giới thiên đạo như muốn ép xuống. Huyền Không thấy vậy đối thủ bước ra, không muốn cá chết rách lưới với bọn chúng. Tam Đại Thần Vương thở phào nhẹ nhõm, phái Huyền Tinh thừa cơ trở về thế giới thiên đạo, lệnh cho chư thần thiên đạo thu hồi thần khí. Huyền Dục Thần Vương chậm hơn một chút nói: "Huyền Không, chúng ta vốn định đoạt lấy chí bảo thiên đạo của ngươi, nhưng cờ kém một nước, thủy hỏa hỗn thiên đỉnh không nằm trong tay chúng ta." Nói xong mới trở lại thế giới thiên đạo. Huyền Không ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, phất tay áo quay người trở lại đỉnh Tu Di Sơn. Hắn giáng lâm trên tế đàn thờ cúng thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, lúc trước nơi này thủy hỏa giao luyện, tạo thành biển lửa biển nước mênh mông, xoay quanh dị tượng đại đỉnh. Còn bây giờ thủy hỏa hóa thành hai hóa thân công đức của hắn, hỗn thiên đỉnh thì không cánh mà bay. Thủy hỏa hỗn thiên đỉnh vẫn luôn là thánh vật bình ma trấn loạn. Năm xưa ma vực xâm lấn, Huyền Không cầm chính thủy hỏa hỗn thiên đỉnh trấn áp ma loạn, hút thiên địa đại đạo của ma vực vào trong đỉnh. Đương nhiên hắn lập công rất lớn, cứu chúng sinh đại thế giới thái thủy, hưởng thụ người trong thiên hạ cúng bái, nhưng nếu ngay cả những đạo thống mà chân tiên lưu lại cũng thờ cúng hắn, thế thì chỉ có nước lão thọ tinh thắt cổ, sắp chết tới nơi. Cho nên Huyền Không không dành công, dồn toàn bộ công lao cho thủy hỏa hỗn thiên đỉnh. Hỗn thiên đỉnh thay mặt hắn nhận người trong thiên hạ cúng bái, đương nhiên tông môn của các đại tiên nhân sẽ không chối từ, cũng tới lễ bái hỗn thiên đỉnh. Hỗn thiên đỉnh được tế luyện suốt 4 vạn năm, uy lực cực kỳ hùng mạnh, thiên đạo viên mãn, đã thành chí bảo thiên đạo, là mấu chốt cho hắn Đông Sơn tái khởi, không ngờ lại bị trộm mất. Huyền Không ánh mắt sắc bén như điện, nhìn vào gương mặt Ngọc Xuyên công tử. Thế giới thiên đạo bị đế quân khống chế, nếu Huyền Dục cướp hỗn thiên đỉnh, thế thì Bạch Ngọc Xuyên không cần ra tay đoạt lấy hỗn thiên đỉnh trong tay Huyền Dục. Một người hoàn toàn khác. Hắn nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn lên Hứa Ứng, đúng là Sở Thiên Đô đeo mặt nạ này rất đáng nghi ngờ. Nếu nói Sở Thiên Đô đoạt mất hỗn thiên đỉnh, rõ ràng là không thể. Đầu tiên, hắn không phải Hứa Ứng. Huyền Không thầm nhủ trong lòng, hỗn thiên đỉnh là cảnh giới của Hứa Ứng, chỉ có Hứa Ứng mới có thể cướp đoạt hỗn thiên đỉnh từ trong tay ta. Hắn khẽ nhíu mày, lần này xuất hiện tổng cộng 3 Hứa Ứng, đúng là quái lạ. Vừa rồi khi hắn truy kích Hứa Ứng, mắt thấy sắp đuổi kịp thì Hứa Ứng kia lại đột nhiên biến mất. Mà hai hóa thân đại công đức của hắn truy đuổi Hứa Ứng áo trắng cũng diễn ra chuyện tương tự. Hứa Ứng áo trắng đột nhiên biến mất, có làm sao cũng không tìm được, những cường giả tông phái truy kích Hứa Ứng áo xanh chắc cũng vậy. Rốt cuộc là ai cướp hỗn thiên đỉnh của ta? Huyền Không đảo mắt qua Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang, trực tiếp bỏ qua hai người này căng rơ ra sao, hắn hiểu quá rõ. Thần thú cung sa súc, tới thế hệ này còn lưu lạc tới mức trở thành môn phái nhỏ chỉ có hai người, bọn họ không có năng lực đoạt bảo. Huyền Không giơ chân dậm nhẹ xuống đất, lòng đất lập tức có khói xanh bay lên, hóa thành sơn thần thổ địa. Sơn thần thổ địa kia tứ chi ngắn ngủn, như một củ khoai tây mặc quần áo, đầu tiên lễ bái với Huyền Không một hồi, sau đó dưới chân có làn khói xanh dâng lên, nâng thân hình hắn bay tới bên tai Huyền Không thần vương, xì xà xì xồ gì đó, không ngừng nhìn về phía hai người xuất gia và Ngọc Xuyên công tử. Huyền Không thần vương kinh ngạc, theo như lời thổ địa sau khi dâng hương xong Hứa Ứng vẫn đứng yên tại đó không có gì bất thường, ngược lại Ngọc Xuyên công tử nói năng kỳ quái, trong tay áo có tiên triện bay ra, chống lại tiên triện trong hỗn thiên đỉnh. Huyền Không thần vương nhìn chằm chằm vào bọn họ một hồi rồi nói, hai vị công tử, chỉ bảo thiên đạo mất trộm, chuyện này rất nghiêm trọng, hay là hai vị ở lại Tu Di Sơn vài ngày cái đã. Hứa Ứng nghi mặt nói, thần vương nói câu này rất đúng, chỉ bảo mất trộm, tất cả mọi người trên núi đều bị tình nghi, điều tra rõ ràng kẻ trộm rồi đi cũng không muộn. Ngọc Xuyên công tử nói, Ngọc Xuyên xin nghe theo bố trí của thần vương. Huyền Không thần vương gọi một vị thần linh tới căn dặn, bố trí cho hai vị công tử ở vào phạm thiên cát của ta. Thần linh kia nhận lệnh đi trước dẫn đường, Hứa Ứng và Ngọc Xuyên công tử đi theo hắn. Hỏa Long thượng nhân thoáng chần chờ nhưng vẫn kiên quyết bám theo Hứa Ứng. Hàn Trạch Khang vội vàng nói, sư phụ, chúng ta đi theo xem trò vui. Hỏa Long thượng nhân thầm kêu khổ trong lòng, ngoài miệng lại nói, bây giờ chúng ta bị người ta hiểu nhầm là đầu quân cho Sở Thiên Đô, nếu rời khỏi sẽ bị mọi người đánh chết, vẫn là đi theo sẽ tương đối an toàn. Các cao thủ truy kích Hứa Ứng lúc trước dồn dập trở về, tiếng nói chuyện ồn ào. Huyền Không thần vương bay lên không trung, cất cao giọng nói, thủy hỏa hỗn thiên đỉnh mất trộm, làm phiền chư vị đạo hữu ở lại Tu Di Sơn vài hôm, điều tra rõ kẻ trộm rồi cung tiễn chư vị sau. Đám người xôn xao. Hứa Ứng, Ngọc Xuyên công tử đi vào Phạm Thiên Các rồi mỗi người ở lại chỗ mình. Sư đồ Hỏa Long thượng nhân ở chung trong một tiểu viện với Hứa Ứng, Hỏa Long thượng nhân nghĩ tới chuyện thủy hỏa hỗn thiên đỉnh nằm trong khu vực hy di của mình là trong lòng lo lắng bất an. Đột nhiên ba luồng nguyên khí bay tới, ba màu xanh vàng trắng, chui vào trong vầng trán trụi lũi của Hỏa Long thượng nhân. Hỏa Long thượng nhân không dám động đậy, lẳng lặng nội quan. Chỉ thấy hai luồng nguyên khí kia tiến vào khu vực hy di của mình hóa thành ba Hứa Ứng áo xanh, áo vàng và áo trắng. Hỏa Long thượng nhân, không cần ẩn nấp nữa. Ba Hứa Ứng rất thoải mái, Hứa Ứng áo xanh cười nói, người cứ xuất hiện quan sát ta luyện bảo là được. Hỏa Long thượng nhân nghe vậy đánh bạo hiện thân, nói, Hứa Ứng, người rơi vào Tu Di Sơn, tài kiếp khó thoát. Huyền Không thần vương thần thông quảng đại, những tiên môn khác cũng có cao thủ tầng tầng lớp lớp, người không cách nào mang hỗn thiên đỉnh bỏ trốn. Hứa Ứng áo vàng cười nói, ta không trốn thoát được, sư đồ các ngươi cũng phải chôn cùng. Hỏa Long thượng nhân không dám nói tiếp. Ba Hứa Ứng đi tới bên cạnh thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, kiểm tra cái đỉnh, ai nấy nhíu mày. Hứa Ứng áo trắng nói, Huyền Không dùng cảnh giới giao luyện kỳ của ta luyện thành bảo vật này. Cảnh giới giao luyện kỳ là thủy hỏa giao luyện sinh đan đỉnh, trong đỉnh có kim đan chiếu sáng. Bây giờ có đỉnh mà không có thủy hỏa. Hỏa Long Thượng Nhân vội vàng nói, thủy hỏa đã biến thành hóa thân công đức thủy hỏa của Huyền Không Thần Vương. Hứa Ứng áo vàng tiếp lời, thượng nhân nói rất đúng, chúng ta không thể chỉ cầm đỉnh rồi bỏ đi được, còn phải dứt hóa thân công đức thủy hỏa của Huyền Không, thu hồi thủy hỏa, thế mới là thủy hỏa hỗn thiên đỉnh. Hỏa Long Thượng Nhân ngập ngừng nói, ta không nói dứt hóa thân Huyền Không, ngươi đừng nói xấu ta. Bà Hứa Ứng ngồi kiết già quanh hỗn thiên đỉnh, đồng thanh nói, hôm nay cứ luyện hóa cái đỉnh này, tăng cường tu vi thực lực rồi ra tay đánh chết hóa thân của Huyền Không sau. Xung quanh ba người, phù văn thiên đạo bay lượn, không ngừng khắc vào hỗn thiên đỉnh. Hỏa Long Thượng Nhân đứng ngồi không yên, đột nhiên thấy trong phù văn thiên đạo của Hứa Ứng có một số thứ quen mắt. Ơ, đạo pháp cõi âm. Hắn chuyên khu ma trừ tà, lập tức nhận ra trong phù văn thiên đạo của Hứa Ứng có rất nhiều thiên đạo cõi âm, còn tinh tế xảo diệu hơn cả truyền thừa của thần thú cung. Đối chiếu những phù văn thiên đạo này và kinh điển trấn giáo thần thú cung, âm thần đạo thư, rất nhiều chỗ lúc trước không hiểu giờ đột nhiên thông suốt. Hứa Ứng áo xanh cười nói, thượng nhân, ta thấy con đường của ngươi là theo nhánh âm thần. Thật tình cờ, tứ đế cõi âm là Đông Nhạc, Thương Ngô, Bắc Âm và Luân Hồi đều có giao tình sâu đậm với ta, ta có thể giới thiệu cho ngươi. Hỏa Long Thượng Nhân vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, âm thần đạo thư của thần thú cung ta chính là đạo thư ghi chép về tứ đế cõi âm, nếu có thể gặp được bốn vị lão tổ này, Hứa đạo hữu không khác nào có ơn tái tạo với thần thú cung ta. Nói đến đây, trong lòng hắn lại giật thót, thầm nghĩ, Đông Nhạc, Thương Ngô, Bắc Âm và Luân Hồi đều là trọng phạm bị truy nã của cõi âm, nếu ta đi cùng bọn họ. Hỏa Long Thượng Nhân cắn chặt răng, sáng sớm nghe đạo chiều chết cũng cam tâm, trái phải gì mà chẳng là chết, nghe đạo rồi mới chết ít ra còn có ý nghĩa. Chỉ thương cho đứa đồ đệ ngốc nghếch của ta thôi. Hắn mở mắt, liếc mắt nhìn Hàn Trạch Khang hoàn toàn không hay biết gì, trong lòng thầm thương xót. Trong Phạm Thiên Các, Hứa Ứng nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận luyện hóa hỗn thiên đỉnh. Chỉ cần nắm giữ triệt để bảo vật này, coi nó như cảnh giới bên ngoài, y đã có bốn đại cảnh giới trong kiếp đầu. Hơn nữa còn là bốn cảnh giới được cường giả cấp bậc tiên vương rèn luyện suốt 4 vạn năm. Chiến lực của y sẽ được tăng cường không ít. Ngay lúc y luyện hóa quên mình, đột nhiên xung quanh chìm vào bóng tối, hắc ám vô biên như ngưng động thời không, một nhà sư trẻ tuổi gió bàn tay ra giữa bóng tối, miệng như đang hét lớn. Nhà sư trẻ tuổi này chính là con quỷ mà y đã thấy trong di tích Đại Lôi Âm Tự. Ta lại bị kéo vào ảo ảnh, Hứa Ứng thầm giật mình, ngay lúc y định thoát khỏi ảo ảnh thì giọng nói của tăng nhân trẻ tuổi xuyên được qua tầng tầng thời không ngưng kết. Vọng tới tai y rời khỏi bỉ ngạn. Rời khỏi bỉ ngạn. Hứa Ứng không hiểu gì cả, vội vàng lớn tiếng đáp, vị đạo hữu này, chắc ngươi ở trong bỉ ngạn, thoát ra khỏi bỉ ngạn. Giọng nói của y vang lên, cũng không biết nhà sư trẻ tuổi kia có nghe thấy không. Nhà sư trẻ tuổi lại như bị ngưng động trong thời gian, không hề nhúc nhích, gương mặt đẫm lệ. Giọng nói của hắn phát ra từ rất lâu trước đó, tới giờ phút này mới vọng tới tai Hứa Ứng. Còn giọng nói của Hứa Ứng truyền lại chẳng biết tới bao giờ mới tới tai hắn. Đợi hắn đáp lại cũng không biết sẽ qua bao lâu. Hứa Ứng giơ tay với hắn, muốn thử xem có thể nắm lấy tay hắn hay không. Đột nhiên bóng tối chia năm xẻ bảy rồi sụp đổ. Trước mặt Hứa Ứng có vô số hào quang hiện lên, bị một lực lượng kỳ dị kéo lại, từ ảo ảnh trở về hiện thực. Chỉ thấy đỉnh Tu Di và nhà sư trẻ tuổi trong bóng tối càng lúc càng xa, Hứa Ứng nghi hoặc không thôi hắn cảnh cáo ta rời khỏi bỉ ngạn hay nhờ ta giúp hắn rời khỏi bỉ ngạn. Y vẫn không hiểu nổi vì sao phải rời bỉ ngạn. Na pháp và võ đạo vừa cuộc khởi đều được xây dựng trên cơ sở bỉ ngạn. Thân thể lục bí chính là liên kết với 6 tòa bỉ ngạn trong hư không, dùng na pháp câu lấy tiên dược trong lục đại bỉ ngạn, nhờ đó đạt tới mục đích trường sinh. Còn võ đế áo vải thẩm lạc và tiểu thiên tôn ở tổ đình mở võ đạo bỉ ngạn lại là dùng tinh thần võ đạo mở đường tới động thiên thứ 7, kết nối với võ đạo bỉ ngạn, nhờ đó gia tăng trình độ võ đạo. Thoát khỏi bỉ ngạn là thoát khỏi những nơi này ư, nhưng bỉ ngạn có thể có nguy hiểm gì? Huống chi căn cứ theo động thiên tiên giới của Hứa Ứng, thậm chí Hứa Ứng nghi ngờ ngay cả tiên giới cũng là một thế giới bỉ ngạn. Có điều thế giới bỉ ngạn này cực kỳ khổng lồ, vượt xa những thế giới bỉ ngạn khác. Nếu suy đoán này là chính xác, thế thì tiên giới có nguy hiểm gì? Hứa Ứng cố gắng nhớ lại cảnh tượng khi thấy nhà sư trẻ tuổi kia, trong lòng máy động, đợi đã. Đỉnh Tu Di thoát khỏi Tu Di Sơn chở chư Phật trong hư không bay vào trong bóng tối. Chẳng lẽ đỉnh Tu Di bay tới một bỉ ngạn? Y nhớ lại cảnh tượng mà mình thấy ở Đại Lôi Âm Tự, trước khi chuyện đó diễn ra. Hào quang trên người chư Phật ảm đạm, khắp người mục nát, hiển nhiên trạng thái không được tốt. Phải chăng điều này có liên quan tới phi thăng bỉ ngạn? Đột nhiên tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, ngắt mạch suy nghĩ của y, giọng nói của Ngọc Xuyên công tử vang lên bên ngoài, cười nói, ma hầu, theo ta ra ngoài một chút. Hứa Ứng tạm gác suy nghĩ trong lòng lại, đứng dậy mở cửa, nói với Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang, các ngươi ở lại chỗ này, ta và Ngọc Xuyên công tử ra một chút. Hỏa Long Thượng Nhân nghe vậy ngồi yên tại đó không hề nhúc nhích. Hàn Trạch Khang trong lòng buồn bực, không hiểu sao lại cảm thấy tu vi vị ân sư của mình đang nhanh chóng tăng cường, trong cơ thể vang lên từng đợt đạo âm huyền diệu, như muốn nhập đạo. Thiên phú của sư phụ không cao, truyền ta đạo pháp thần thông thậm chí còn không nhiều bằng ta tự lĩnh ngộ, sao hôm nay đột nhiên khai khiếu? Hắn không hiểu gì cả, chẳng lẽ sư phụ có tài nhưng phát triển muộn? Tới lúc cho nửa bàn chân vào quan tài mới khai khiếu, thế thì muộn quá. Tu vi của Hỏa Long thượng nhân tiến bộ mãnh liệt, đạo hạnh cũng càng ngày càng cao, tốc độ tiến bộ kinh người. Nhưng Hàn Trạch Khang tuyệt đối không ngờ nổi trong khu vực Hy Di của sư phụ mình đang có ba hứa ứng, vừa luyện hóa Hỗn Thiên đỉnh vừa dạy bảo sư phụ của hắn, vì vậy tu vi và đạo hạnh của Hỏa Long thượng nhân mới tiến bộ thần tốc như vậy. Bên ngoài Phạm Thiên Các, Hứa Ứng và Ngọc Xuyên công tử cùng nhau tản bộ, thưởng thức thắng cảnh Tu Di Sơn. Tu Di Sơn tự như tiên cảnh, đình đài lầu cát, dòng nước uốn lượn, xa xa có cây cầu vắt ngang qua sóng, gần đó vườn tược thơ mộng. Tiên lộc gần gũi, tiên hạt thân thiện, trong núi còn có cự thú thái cổ nằm ngoài, thi thoảng lại phát ra từng tiếng gầm hừ. Ngọc Xuyên công tử nhìn về đằng xa nói, lai lịch của Tu Di Sơn cực kỳ cổ xưa, tương truyền đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm trên thế gian, tông môn này gọi là Phật, cực kỳ thần thông quảng đại. Sau này chỉ trong một đêm mà tông môn biến mất, chỉ để lại Đại Lôi Âm Tự. Một nền văn minh cực thịnh lại tan thành mây khói, đúng là khiến người ta thổn thức không thôi. Hứa Ứng dò hỏi, Ngọc Xuyên công tử có biết gì về chuyện ma vực xâm lấn 4 vạn năm trước không? Ngọc Xuyên công tử không nói năng gì. Hứa Ứng cười nói, 4 vạn năm trước, ma vực vẫn chia 5 x 7, tới giờ vẫn chia 5 x 7 như vậy, vốn không có thực lực xâm lấn đại thế giới Thái Thủy. Khi đó tiểu thiên tôn của ma vực chỉ là đứa trẻ mặc bún ra sữa, không thể quyết định chuyện xâm lấn đại thế giới Thái Thủy. Ta nghe nói lần đó ma vực xâm lấn là thiên địa đại đạo dị chủng lan tràn từ Tu Di Sơn, kéo tới toàn bộ đại thế giới Thái Thủy. Ngọc Xuyên công tử cười nói, ý ma hầu là có người cố tình gây ra ma vực xâm lấn, tiện cho Huyền Không Thần Vương lập công. Suy nghĩ của ngươi thật quá to gan, phóng thích thiên địa đại đạo dị chủng của Tu Di Sơn, ô nhiễm đại thế giới Thái Thủy, dẫn tới sinh linh đồ thán, tử thương 100 triệu sinh mạng, ai dám làm vậy? Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy, nếu là để chiếm cứ Tu Di Sơn thì sao? Nếu sau lưng người này có bá chủ tiên giới làm chỗ dựa thì sao? Ngọc Xuyên công tử liếc mắt nhìn y một hồi nói, ý ngươi là tấm tiên truyện bay ra từ Hỗn Thiên đỉnh. Hứa Ứng cười nói, ta có nói vậy đâu. Ngọc Xuyên công tử hít một hơi thật sâu rồi khen, tử y ma hầu Sở Thiên Đô, đệ nhất trong thế hệ trẻ của ma vực. Nghe danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả đúng là danh bất hư truyền. Không sai, đúng là sau lưng Huyền không có một vị bá chủ tiên giới làm chỗ dựa. Đợt ma vực xâm lấn năm xưa, Bạch Gia ta cũng nghi ngờ là hắn cố ý phóng thích ma đạo thời cổ đại, ô nhiễm thiên địa. Hắn muốn đặt chân trong đại thế giới này, muốn chiếm cứ Tu Di Sơn thì nhất định phải có đại công đức. Đại công đức cứu vớt toàn bộ thế giới đủ để đẩy danh vọng của hắn lên cực điểm. Hứa Ứng nói, sau đó, hắn chiếm cứ Tu Di Sơn cũng là thuận lý thành chương. Ngọc Xuyên công tử nói, đáng tiếc, tuy Bạch Gia có suy đoán như vậy nhưng lại không thể đưa ra bất cứ chứng cứ gì. Hứa Ứng nói, chỉ cần tìm được địa điểm hắn phóng thích ma đạo thời cổ đại là có thể tìm ra chứng cứ. Ta cảm thấy chắc chắn địa điểm này có liên quan tới Đại Lôi Âm Tự. Ngọc Xuyên công tử suy nghĩ một hồi, lại khen, Sở Thiên Đô không hổ là Sở Thiên Đô. Năm xưa Huyền không chiếm cứ Tu Di Sơn, rồi lập tức di dời đỉnh núi Đại Lôi Âm Tự. Nếu chuyện năm xưa là do hắn gây ra, thế thì chắc chắn địa điểm này có liên quan tới Đại Lôi Âm Tự. Hứa Ứng cười nói, nếu Ngọc Xuyên công tử có hứng thú, chúng ta có thể tìm kiếm địa điểm cũ của Đại Lôi Âm Tự. Không hứng thú. Ngọc Xuyên công tử quả quyết cự tuyệt. Hứa Ứng kinh ngạc, không hiểu vì sao. Ngọc Xuyên công tử thản nhiên đáp, có lẽ Sở huynh đệ hiểu lầm rồi, ngươi nghĩ là Cửu Thiên Đạo Tông ta có thù với Tu Di Sơn, tưởng là đế quân và vị bá chủ sau lưng thần vương có oán hận. Thật ra không phải thế. Đế quân và vị kia có quan hệ cạnh tranh, cũng là quan hệ hợp tác, đấu chứ không phá. Bất cứ tranh chấp nào dưới hạ giới, theo bọn họ thấy đều chỉ là trò chơi. Hứa Ứng hiểu ý hắn nói, trò chơi mà thôi, thắng bại trong trò chơi không ảnh hưởng tới quan hệ giữa bọn họ. Ngọc Xuyên công tử cười nói, đây mới là khí phách của bậc đại nhân. Hứa Ứng thở dài, y còn tưởng Bạch Ngọc Xuyên sẽ là đồng bọn tốt, bây giờ xem ra, hắn không phải. Hóa ra trước mặt bá chủ như vậy thì tính mạng của muôn vàng sinh linh cũng chỉ là thắng bại của trò chơi mà thôi. Trong lòng y bỗng có cảm giác uất ức khó tả, căm tức mà không cách nào phát tiết. Hóa ra, không phải chỉ thiên đạo mục nát. Ngọc Xuyên công tử nhìn giang sơn đại thế giới Thái Thủy rộng lớn vô ngần, thản nhiên nói, mục đích ta mời Sở huynh đệ ra gặp mặt không phải là vì chuyện này. Mục đích thật sự của ta là bản thân Sở huynh đệ. Sở Thiên Đô, ma vực không phải đất lành, thiên địa vỡ nát, đại đạo không còn, với tài hoa của ngươi ở lại đó chỉ lãng phí thời gian. Chẳng thà gia nhập dưới trướng ta, thứ ta có thể cho ngươi không phải chỉ là khoảng thiên địa này. Hắn dừng lại một chút, thản nhiên nói, ta còn có thể khiến ngươi không còn là ma mà là tiên nhân. Không hứng thú. Hứa Ứng quả quyết cự tuyệt. Sắc mặt Ngọc Xuyên công tử trầm xuống. Hứa Ứng tiếp tục nói, có lẽ Ngọc Xuyên công tử hiểu lầm rồi, nghĩ là tiên nhân rất hấp dẫn đối với ta, thật ra trường sinh bất tử với ta còn chẳng bằng rắm chó. Các ngươi khao khát trường sinh, đối với ta lại là một loại tra tấn. Còn là ma hay là tiên, chẳng qua chỉ là cái tên khác nhau mà thôi. Ngọc Xuyên công tử nở nụ cười nói, Sở Thiên Đô huynh đệ quả là ngông nghênh, khiến ta bái phục. Nếu vậy ta cũng không cưỡng ép. Nghe nói Hứa huynh đệ tu luyện lục bí, ta rất muốn mở mang kiến thức. Hứa Ứng cười nói, người muốn lĩnh giáo. Ngọc Xuyên công tử cười nói, ta từng mai phục trong Hỗn Nguyên cung, muốn giết tôn sư Tiểu Thiên Tôn, đáng tiếc bị kẻ khác phá hoại, không được chứng kiến phong thái tôn sư. Chọn ngày không bằng gặp ngày, thôi thì ở ngay tại đất Tu Di Sơn này, cho ta mở mang kiến thức phong thái của đệ nhất ma vực. Hứa Ứng cười nói, cửu thiên thập địa của các hạ đúng là cực kỳ tinh diệu, ta đã thấy một chiêu, quả thật bất phàm. Công pháp thần thông của đế quân, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Hai người dương cung bạc kiếm, bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt. Đột nhiên dưới phạm thiên các có một loạt người lao qua, các tông chủ trưởng giáo môn phái tới đây xem lễ dồn dập chạy theo một hướng. Tông chủ Đại Bi Tông Hoa Vô Dạng, chết. Có người kêu lên. Hoa Vô Dạng vốn đang yên lành, nhưng quay đi quay lại đã hóa thành tấm da người. Hứa Ứng và Ngọc Xuyên công tử ai nấy giật mình, tự giải trừ sát ý, Ngọc Xuyên công tử nói, Sở huynh đệ, ngày khác lại đọ sức. Hứa Ứng nghe thấy hai chữ da người là chiến ý cũng mất sạch, nói, ta cũng đang có ý này, hay là cùng tới đó xem thử. Hai người phi thăng xuống Phạm Thiên Các, đi theo hướng đám người đang chạy. Nơi đó đã cực kỳ tấp nập, có một thiếu niên quỳ sụp xuống đất khóc lóc, còn trước mặt thiếu niên là một ông lão gầy gò, mặt mũi đầy nghi ngờ nhìn đám người, cười nói, các vị đạo hữu, các ngươi làm vậy là sao? Vì sao lại vây lấy chỗ này? Đồ đệ ngoan, sao tự nhiên con lại khóc? Hắn hoàn toàn không biết mình đã chết, còn thản nhiên đứng đó, nói năng không khác gì người bình thường. Nhưng Hứa Ứng có thể cảm ứng được trên người hắn có một luồng khí tức quen thuộc, khí tức của chấp niệm. Hứa Ứng nhanh chóng đi tới sau lưng hắn, giơ tay tóm cổ áo tông chủ Đại Bi Tông giật xuống dưới, quả nhiên một luồng hào quang tinh tế chiếu rọi dưới làn da tông chủ Đại Bi Tông. Hứa Ứng hít một hơi lạnh, lẩm bẩm, khách câu cá. Ngọc Xuyên công tử đi tới quát hỏi tông chủ Đại Bi Tông, Hoa Vô Dạng, người tu luyện na pháp, mở lục bí. Hứa Ứng nhìn quanh một lượt trầm giọng nói, lục bí các ngươi lấy được là truyền thừa từ Côn Lôn. Lục bí Côn Lôn ẩn giấu huyền cơ, không phải pháp môn chân chính. Tông chủ Đại Bi Tông cười nói, đúng vậy. Mọi người đều tu luyện lục bí mà. Lục bí đã truyền khắp thiên hạ từ lâu rồi mà. Tông chủ Đại Bi Tông cười nói, đại thế giới Thái Thủy chúng ta, tông môn nào mà bên trên không có tiên nhân trấn thủ. Ai dám dùng na pháp cắt rau hẹ chúng ta? Ngọc Xuyên công tử thở dài, thò tay vào gáy hắn, thăm dò trong người rồi nói, Hoa Vô Dạng, ngươi còn không nhận ra sao? Hắn rút tay về. Tông chủ Đại Bi Tông ngơ ngác, vội vàng giơ tay ra sau gáy, cứ như sờ được một miếng da, bên trong trống rỗng, còn có một vạch nhỏ, có thể thò tay vào. Sắc mặt hắn trắng bệch, miệng lẩm bẩm, ta chết rồi, đúng không? Ta chết rồi. Bên cạnh có người không nhịn được nói, không sai. Ngươi đã chết rồi. Có người móc sạch thân thể ngươi, ngươi chỉ còn lại một tấm da người thôi. Tông chủ Đại Bi Tông nghe tới đó thở dài một tiếng, đột nhiên thân thể như xì hơi, biến thành một tấm da người rơi xuống mặt đất. Hắn bị người khác vạch trần chân tướng, chấp niệm tiêu tan, tử vong triệt để. Ngọc Xuyên công tử liếc mắt nhìn bốn phía, đột nhiên lớn tiếng nói, chư vị, nếu các ngươi từng tu luyện thân thể lục bí rồi thì tự sờ sau gáy của mình. Cẩn thận trúng chiêu rồi mà còn không tự biết. Hắn nói xong câu này, đám người đại loạn, không biết bao nhiêu người dồn dập giơ tay sờ thử vào gáy. Đột nhiên có người thò được tay vào trong gáy, có người tay thì cắm vào sau đầu, ai nấy hoảng sợ la hét, thế này là, ta cũng chết rồi. Chuyện khi nào? Sao ta không biết mình đã chết? Ai ăn ta? Từng tiếng chất vấn vang lên, những sinh mệnh vừa rồi còn hoạt bát chẳng bao lâu sau đã hóa thành từng tấm da người khô quắc rơi xuống. Lúc này trên đỉnh Tu Di Sơn có cơn gió thổi qua, đống da người không rơi xuống đất mà bồng bềnh bay theo làn gió, từng hình người mỏng dính múa lượn tứ chi giữa làn gió, quỷ dị không nói nên lời. Đại thế giới Thái Thủy có truyền thừa tiên đạo hoàn chỉnh, những người tới đây còn là tông chủ, trưởng giáo, môn chủ, căn cơ thâm hậu, cảnh giới cao siêu. Nhưng vẫn bị người ta vô thanh vô thức gạt hái hơn trăm vị cao thủ. Hứa Ứng cũng hít một hơi lạnh, đại thế giới Thái Thủy cũng có người gạt hái, mà thủ pháp gạt hái này rất giống tác phong của thế giới nguyên thú. Nhưng khách câu cá ở thế giới nguyên thú đã chết hết rồi mới đúng. Ngọc Xuyên công tử hạ giọng nói, những năm gần đây không ai có thể thành tiên, để trường sinh nên tất cả mọi người đều tu luyện na pháp lục bí, tuổi thọ được kéo dài, thậm chí có người sống tới 2 vạn tuổi. Tu vi thực lực của các tông chủ từ lâu đã sánh ngang với tiên nhân. Có người đã ăn hơn 100 vị tiên nhân. Hứa Ứng phun ra một luồng trọc khí, thôn tính hơn 100 vị tiên nhân, chắc chắn tu vi thực lực của người này đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Không ít người lâm vào hoảng loạn, muốn rời khỏi nơi này, đúng lúc này bầu trời lại vang lên giọng nói của thần linh tu di tứ giới, thần vương phân phó, chưa tra ra vị trí của Hỗn Thiên đỉnh thì không ai được rời khỏi tu di sơn, nếu không giết chết không cần luận tội. Hứa Ứng trong lòng máy động, Huyền Không thần vương không cho phép bất cứ ai rời núi, thế thì tu di sơn đã biến thành ao thu hoạch của khách câu cá. Y liếc mắt nhìn đám người, khách câu cá đang náu mình trong số họ. Nếu là nuôi cổ, chỉ e nơi này sẽ sinh ra một con cổ vương còn đáng sợ hơn chủ nhân Nê Hoàng Cung. Đại thế giới Thái Thủy không có nhiều khách câu cá như ở thế giới Nguyên Thú. Khách câu cá của thế giới Nguyên Thú gặt hái lẫn nhau cho nên cần đề phòng lẫn nhau, cẩn thận từng lợi ích từng tí một, không dám để mình bị thương cũng tức là tử vong. Bọn họ đi săn mà còn phải tính toán tỉ mỉ, chờ đợi con mồi của mình bị thương mới có thể ra tay. Bọn họ ra sức hạ thấp cái giá phải trả, tranh thủ lợi ích lớn nhất. Hứa Ứng nhìn đám trưởng giáo tông môn đang bàng hoàng khiếp sợ kia, trong lòng thầm nhủ, còn đại thế giới Thái Thủy được chư tiên bảo vệ quá tốt, cho nên khách câu cá ở nơi này không cần cẩn thận như khách câu cá ở thế giới Nguyên Thú. Mục đích của khách câu cá là để ăn sạch con cá, người này không cần chờ cá bị thương mà trực tiếp hưởng dụng. Còn giờ phút này Tu Di Sơn đã biến thành một tràng tu la có vào mà không có ra. Cường giả các tông môn tụ tập ở đây, không có tiên khí bảo vệ, ngược lại thành bãi săn tốt nhất cho khách câu cá. Chỉ cần ăn sạch tất cả những người tu luyện lục bí trên núi là có thể nhảy lên trở thành cường giả đệ nhất đại thế giới Thái Thủy, độ kiếp phi thăng cũng chưa biết chừng. Hứa Ứng thầm nghĩ, liệu kẻ này có phải người quen của ta trong thế giới Nguyên Thú? Theo lý mà nói thế giới Nguyên Thú đã không còn khách câu cá, không thể có khách câu cá trốn từ thế giới Nguyên Thú tới đây. Bởi vì chủ nhân Nê Hoàng Cung đã giết rất triệt để, khách câu cá, dân các trao hẹ đều bị hắn thanh tẩy sạch sẽ. Đột nhiên có người lớn tiếng nói, Sở Thiên Đô. Chính là Tử Y Ma Hầu Sở Thiên Đô. Sau khi hắn tới chỗ chúng ta mới xuất hiện khách câu cá gạt hái người khác. Hắn là ma tộc, chắc chắn hắn là khách câu cá kia. Từng ánh mắt hoài nghi tập trung lên người Hứa Ứng, một ông lão tóc trắng trầm giọng nói, không sai. Truyền thừa na pháp trong đại thế giới Thái Thủy chúng ta chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì. Không ai dám to gan câu cá trong đại thế giới Thái Thủy chúng ta. Sau khi Sở Thiên Đô tới chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà hết chuyện này tới chuyện khác. Giờ đã chết mất hơn 100 vị cao thủ, rất có thể đây là âm mưu của ma tộc. Trong lúc nhất thời, mọi người phẫn nộ kích động, giết hắn, báo thù cho đạo hữu đã chết. Tặc tử ma đạo, rắp tâm hại người, hay cũng có thể tru diệt. Hứa Ứng đột nhiên cười ha hả, giọng nói như chuông đồng, khiến khí huyết đám người sao động. Tiếng cười của y càng lúc càng lớn, âm thanh ẩn chứa đạo âm thiên địa đại đạo tổ đình. Âm thanh này không ảnh hưởng gì tới Hứa Ứng nhưng đối với tất cả mọi người trong đại thế giới Thái Thủy, đây chính là ma đạo dị vực. Đạo âm này vừa phát ra, lập tức quấy nhiễu đạo hạnh của mọi người, khiến khí huyết bọn họ hỗn loạn, đạo tượng vặn vẹo, tâm ma bộc phát. Cho dù bọn họ lĩnh ngộ tiên đạo cũng không thể giữ mình. Thậm chí tham đạo đài xung quanh Hứa Ứng cũng theo đó phát sinh dị biến, hoa cỏ cây cối cũng sinh trưởng vặn vẹo. Hứa Ứng đột nhiên thu liễm khí tức, tham đạo đài bốn phía xung quanh mới khôi phục bình thường, hoa cỏ cây cối vẫn giữ nguyên hình dạng vặn vẹo kia. Y thản nhiên nói, ta tu luyện đại đạo ma vực, lấy tu vi máu thì các ngươi làm cái gì? Tu vi mà các ngươi coi như trân bảo, đối với ta chẳng khác nào cặn bã. Mọi người đã chứng kiến cảnh tượng thiên địa đại đạo ma vực vặn vẹo, biết y không nói dối. Y tu luyện ma đạo, còn mọi người ở đại thế giới Thái Thủy tu luyện chính đạo, thiên địa đại đạo bất đồng, Hứa Ứng gặt hái bọn họ cũng chẳng có lợi ích gì. Hứa Ứng đảo mắt qua đám người, chậm rãi nói, khách câu cá ăn thịt các ngươi, thật ra đang nấp trong số các ngươi. Y giơ ngón tay, tùy ý chỉ vào một người, có thể là hắn. Đám người quăng ánh mắt nghi ngờ về người kia mặt vàng như đất vội vàng la hét, không phải ta. Tử Y Ma Hầu, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Hứa Ứng chẳng buồn để ý, chỉ ngón tay sang người khác, cũng có thể là hắn. Có lẽ cũng có thể là cô ta. Ngón tay y chỉ thẳng từng vị danh nhân trong đại thế giới Thái Thủy, người bị y chỉ trúng sắc mặt đều trắng bệch, ra sức biện hộ. Khách câu cá này có thể là bất cứ ai bên cạnh các ngươi, có thể là bằng hữu của các ngươi, có thể là đạo hữu xưng huynh gọi đệ với các ngươi. Thậm chí có thể là vợ chưa cưới của ngươi, người quen cũ của ngươi, đệ tử của ngươi, sư phụ ngươi. Duy chỉ có, không thể là ta. Ánh mắt Hứa Ứng đảo qua đám người, thản nhiên nói, người này ủ mưu đã lâu, mặc cho na pháp ẩn chứa sơ hở lan truyền trong đại thế giới Thái Thủy mà bao lâu nay không tới gặt hái các ngươi. Nhưng bây giờ trên Tu Di Sơn, cuối cùng cũng tới thời điểm thu hoạch. nếu các ngươi không rời khỏi Tu Di Sơn, cuối cùng chỉ có thể mất mạng dưới tay hắn. Y quay người bước đi, bỏ lại đám người ngay ra tại chỗ. Đám người ai nấy nhíu mày, không nói năng gì. Trong lúc nhất thời, lòng nghi ngờ từ từ dâng lên, lan tràn trong lòng bọn họ. Ánh mắt đám người nhìn nhau, lập tức xê dịch, mọi người không hẹn mà cùng bỏ đi, ngay cả đệ tử và sư phụ cũng mỗi người một ngã. Bọn họ không còn tin tưởng đối phương. Ngọc Xuyên công tử đột nhiên quát, Cao Huyền Tông, Quy Đồng Thương, Đổng Ngọc, Cao Văn Tài, Đới Phù Sinh, Chu Chi, Đào Phù Dung, Lạc Nguyên, các ngươi ở lại. Những người hắn gọi tên chính là tông chủ tông môn mà cửu đại tiên vương lưu lại tại tiên giới. Đại thế giới Thái Thủy từng ra đời chính đại tiên vương, lưu lại chính tông phái, cao thủ nhiều như mây, thế lực rộng lớn. Có điều chính đại tông phái này đều phải nghe điều khiển của cửu thiên đạo tông, vì sư tổ của cửu tiêu dương thần huyền đàn công chính là đế quân. Chính bóng người từ chính hướng đi tới, tụ tập phía sau hắn, chính là tông chủ của cửu đại tông phái tiên vương, dồn dập cúi người nói, Ngọc công tử cứ phân phó, Ngọc Xuyên công tử ra lệnh, lần này khách câu cá tập kích là nhắm vào cửu tiêu dương thần huyền đàn công ta, nhắm vào Bạch gia ta. Các ngươi làm việc cẩn thận, giám sát bốn phía, nếu phát hiện ai đáng nghi ngờ thì lập tức bẩm báo. Cao Huyền Tông nói, công tử, ai biết được liệu khách câu cá này có phải một trong chín người chúng ta không? Quy Đồng Thương cười nói, khách câu cá cũng có thể là bất cứ ai trong chín người chúng ta, mà cũng có thể là công tử. Ngọc Xuyên công tử trong lòng trầm xuống, nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy ánh mắt chín người này nhìn mình cũng đầy vẻ nghi ngờ. Hiển nhiên những lời hứa ứng vừa nói khiến chín vị tông chủ mất vẻ bán tiên thông dong ngày thường. Lời nói của Sở Thiên Đô có độc, các ngươi trúng độc cả rồi. Ngọc Xuyên công tử cố nén cơn thịnh nộ trong lòng, cười nói, các ngươi quên thân phận của ta, à ta là hậu nhân của đế quân, các ngươi phải đánh nhau vỡ đầu chảy máu vì một suất phi thăng, trăm phương ngàn kế tăng cường thực lực để đối phó với thiên kiếp. Còn ta phi thăng chỉ là chuyện một câu nói của đế quân. Sao ta phải gặt hái các ngươi để tăng cường thực lực đối phó với thiên kiếp? Câu này của hắn loại bỏ nghi ngờ của cửu đại tông chủ. Chín người liếc mắt nhìn nhau, ai nấy biến mất. Ngọc Xuyên công tử thở phào một tiếng, chín người này có thực lực cực kỳ cao minh, nếu chỉ vì một câu nói của hứa ứng mà không tín nhiệm mình, hắn sẽ tổn thất rất lớn. Sở Thiên Đô, ngươi nói vài câu mà chia rẽ mọi người, để bọn họ rời xa nhau, tiện cho khách câu cá ra tay. Ngươi đúng là ma tính sâu nặng. Ngọc Xuyên công tử ánh mắt lấp lóe nhìn theo hướng hứa ứng vừa đi, hạ giọng nói, nếu ngươi đã không chịu quy thuận dưới trướng ta, thế thì ta đành phải cướp đoạt tổ pháp lục bí của ngươi, kém theo cả động thiên tiên giới kia nữa. Hứa ứng nhàn nhã tản bộ, không nhanh không chậm trở về Phạm Thiên Các, y hoàn toàn không căng thẳng như những người khác. Trong Phạm Thiên Các, Hỏa Long thượng nhân thấy y trở về mới thở phào nhẹ nhõm, đang định lên tiếng thì Hứa ứng lẳng lặng nháy mắt một cái. Hỏa Long thượng nhân hiểu ý, trong khu vực Hy Di, nguyên thần của hắn nói với Tam Đại Thiên Địa nguyên thần của Hứa ứng, Hứa công tử, bên ngoài có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao có hơn trăm vị tông chủ bị ăn thịt? Hứa ứng áo vàng tính cách hoạt bát cười nói, một khách câu cá chuyên gặt hái na tiên mà thôi. Người kia nấp trong chúng ta, có thể ra tay đoạt mạng bất cứ lúc nào, hắn đã thu hoạch được rất nhiều người rồi mới bị phát hiện. Hỏa Long thượng nhân lo lắng đi tới đi lui, ta phải làm sao cho phải? Thần thiếu cung ta chỉ còn lại hai mầm mống là ta và A Khang, chết rồi là thần thiếu cung tuyệt hậu. Hứa ứng áo vàng an ủi, ngươi yên tâm, thần thiếu cung sẽ không tuyệt hậu đâu, ta từng thấy có tông môn bị diệt môn, tiên nhân sư tổ trên tiên giới của họ lại hiển thánh chọn đồ để khác kế thừa đạo thống. Chắc chắn sau khi hai sư đồ các ngươi chết, sư tổ của các ngươi sẽ chọn truyền nhân khác. Hỏa Long thượng nhân kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy chẳng thà hắn không an ủi mình. Hứa ứng áo trắng có vẻ thành thục nhất nói, ngươi không cần lo lắng, Huyền Không thần vương đã biết người này là ai, người này không tới gặt hái chúng ta đâu. Hỏa Long thượng nhân ngây ngốc, nghi hoặc nói, làm sao Huyền Không thần vương biết khách câu cá là ai? Tu Di Sơn tự thành một giới, Huyền Không thần vương có thể nắm giữ thiên đạo trên Tu Di Sơn. Tất cả những ai đi vào Tu Di Sơn, kiếp vận kiếp số của hắn đều nằm trong lòng bàn tay thần vương. Hứa ứng áo trắng nói, chỉ cần quan sát kiếp vận của những người này là biết tu vi của bọn họ. Trừ ta, Bạch Ngọc Xuyên và Huyền Không ra tu vi của khách câu cá kia là mạnh nhất. Tìm ra người này cũng là tìm ra khách câu cá. Hỏa Long thượng nhân hai mắt sáng bừng lên, vỗ tay cười nói, thế thì kẻ này cũng khó thoát tai kiếp. Không đúng, không đúng. Nếu Huyền Không thần vương biết người này là ai, sao còn không bắt hắn lại? Hứa ứng áo xanh xấu bụng nhất, mỉm cười nói, đại thế giới Thái Thủy ngoài Tu Di Sơn ra thì các tông môn tiên gia khác đều thần phục đế quân. Những người này bị gặt hái chính là để suy yếu lực lượng của đế quân. Bị gặt hái càng nhiều người thì thế lực của đế quân hao tổn càng lớn. Đợi tới lúc lòng người bàng hoàng, Huyền Không mới ra tay dẹp loạn, lại được một đợt đại công đức, tụ tập vô số khí hương hỏa. vừa đã kích thế lực của đế quân, vừa tăng cường bản thân, sao lại không lấy? Bấy giờ hai người mới tỉnh ngộ. Đại thế giới Thái Thủy, trừ Tu Di Sơn ra những nơi khác đều do Cửu Thiên Đạo Tông cầm đầu, Cửu Thiên Đạo Tông mới là người thống trị thật sự của đại thế giới Thái Thủy. Còn khách câu cá gặt hái các đại tông môn, rõ ràng là đã kích thế lực của Cửu Thiên Đạo Tông, khuếch trương lực ảnh hưởng của đại Tu Di Sơn. Hứa Ứng áo vàng nói, chắc chắn khách câu cá sẽ lại tranh thủ thời gian, người chết sẽ càng nhiều, các tông môn không nhịn được rời khỏi Tu Di Sơn. Không bao lâu nữa sẽ là thời cơ cho chúng ta rời khỏi nơi này, thượng nhân chuẩn bị sẵn sàng đi. Hỏa Long thượng nhân trong lòng nghiêm nghị. Hứa Ứng nói câu này có hai ý nghĩa. Thứ nhất là khách câu cá sẽ còn ra tay gặt hái đám cao thủ này, thứ hai là chắc chắn các tông môn sẽ nảy sinh xung đột với Huyền Không. Lúc này bên ngoài gian các bỗng có giọng nói vang lên, Tử Y Ma Hầu, môn hạ đệ tử của Huyền Không Thần Vương, Tử Khê tới đây bái kiến. Hứa Ứng đứng dậy mở cửa, chỉ thấy một thiếu niên áo tím đứng bên ngoài, tướng mạo thanh tú, gương mặt trắng trẻo, nho nhã lễ độ nói, tiểu đệ từng nghe đại danh của Ma Hầu, mấy hôm trước lại thấy Ma Hầu giơ tay nhấc chân liên tiếp đánh bại cao thủ các tông phái, trong lòng không khỏi thán phục. Tu Di Sơn có nhiều việc vặt, tại hạ phụ trách đại điển tế lễ, mãi không có thời gian. Bây giờ đại điển tế lễ thất bại mới có cơ hội tới bái kiến. Hứa Ứng cười nói, Tử Khê đạo hữu đã khách khí rồi. Tử Khê cười nói như rất quen thuộc, tiểu đệ nghe nói Tử Y Ma Hầu Sở Thiên Đô tu luyện pháp môn thượng thừa nhất trong Na Pháp, sau khi luyện thành pháp môn này có thể thi triển toàn bộ lục bí, không chịu sinh lão bệnh tử. Ma Hầu, vì sao lần trước quyết đấu với Bạch Ngọc Xuyên ngươi không sử dụng lục bí? Hứa Ứng nói, đối phó với Bạch Ngọc Xuyên không cần vận dụng lục bí. Tử Khê lại nói, lục bí của Ma Hầu thiên hạ vô song, đúng là không cần thi triển lục bí. Ma Hầu sử dụng động thiên kia có phải là động thiên tiên giới còn cao minh hơn? Liệu Ma Hầu có thể thi triển lục bí và động thiên tiên giới một lần, để tiểu đệ mở mang tầm mắt? Hứa Ứng lắc đầu nói, lục bí được gọi là bí, đâu thể tùy tiện cho người khác thấy. Nụ cười trên mặt Tử Khê vụt tắt, thản nhiên nói, năm xưa ở Ma Vực, ta thua dưới tay Ma Hầu, Ma Hầu thể hiện động thiên lục bí với ta, khoe khoang với ta. Hôm nay lại như kiểu không nhớ gương mặt ta. Thế thì, rốt cuộc ngươi là ai? Hỏa Long thượng nhân trong lòng giật thót, thầm hô hỏng bét, Hứa công tử bị người ta nhận ra. Lần này toi rồi. Số danh của hắn còn kinh khủng hơn, chỉ e mọi người còn oán hận vượt xa khách câu cá. Hứa Ứng sắc mặt nhẹ như mây gió cười nói, năm xưa ngươi thua trong tay Tử Y Ma Hầu, chứng kiến động thiên lục bí của hắn, chắc đã rút kinh nghiệm xương máu, trầm tư suy nghĩ biện pháp chiến thắng Ma Hầu. Kết quả ngươi đã nghĩ ra. Gặt hái khách Hứa tới đây lần này chính là biện pháp mà ngươi nghĩ ra, có đúng không? Hỏa Long thượng nhân ngây ngốc, da đầu tê dại, đệ tử của Huyền Không Thần Vương chính là tên khách câu cá kia. Hàn Trạch Khang đi tới nói, sư phụ, buổi trưa ăn gì đây? Hỏa Long thượng nhân khó nhọc quay đầu lại, đồ đệ ngoan, giữa trưa không cần ta nấu cơm. Có lẽ vi sư không cần ăn cơm nữa rồi. Tử Khê mặt mày mỉm cười nhìn Hứa Ứng. Hứa Ứng thản nhiên nói, ngươi hành động trông như kín kẻ không chút sơ hở, nhưng đối với người tinh thông thiên đạo, tu vi của ngươi chỉ nhìn cái là ra. Ngươi nuốt hơn trăm đại cao thủ, tước đoạt bí tàng và động thiên của bọn họ, tu vi thực lực thăng tiến mãnh liệt cho nên tới khoe khoang với ta, có đúng không? Tử Khê cười nói vậy là ngươi tinh thông thiên đạo. Biết nhiều hơn sư phụ Huyền Không của một chút. Hứa Ứng cười nói. Tử Khê hạ giọng nói vậy ngươi là Hứa Ứng rồi. Thủy hỏa hỗn thiên đỉnh đang nằm trong tay ngươi. Hứa Ứng rảo bước đi về phía hắn, khen khợi, ngươi thật thông minh, Tử Khê, ta sợ ngươi sẽ chết yểu đấy. Chỉ trong khoảnh khắc khí tức của y đã khóa chặt lấy Tử Khê, Thiên Quang, Giao Trì và Thập Nhị Trọng Lâu vận hành, tăng cường tu vi tới cực hạn. Tử Khê biến sắc, lập tức cảm ứng được áp lực cường đại hơn Sở Thiên Đô mấy lần mấy chục lần, hắn vội vàng lùi lại, của ẩn thận nói, Hứa đại ác nhân quả nhiên danh bất hư truyền, hung ác dữ tợn. Chuyện hôm nay chúng ta mỗi người lùi một bước, ngươi không nói ra ta là khách câu cá, ta cũng không nói ra ngươi là Hứa Ứng. Ngươi cứ coi như ta chưa từng tới đây, thấy sao? Khí thế của Hứa Ứng không hề buông lỏng, từ từ ép sát nói, Tử Khê, ngươi có thấy trong Đại Lôi Âm Tự có một nhà sư trẻ tuổi bị nhốt trong bóng tối không? Tử Khê biến sắc, la lên thất thanh, ngươi cũng thấy. Hứa Ứng nhìn hắn một hồi rồi nói, ngươi có nghe thấy hắn hô cái gì không? Tử Khê lắc đầu nói, ta chỉ tình cờ đi lạc vào Đại Lôi Âm Tự, thấy ảo ảnh nhà sư trẻ tuổi đấy. Hứa Ứng khẽ nhíu mày nói, năm xưa sư phụ ngươi Huyền Không đào được cái gì trong Đại Lôi Âm Tự mà khiến cho ma vực xâm lấn? Tử Khê nói, một vị Phật. Một vị Phật còn sống. Năm xưa Huyền Không đào được một vị cổ Phật sống. Hứa Ứng kinh ngạc nói, ý ngươi là Huyền Không đào được một vị Phật ở Đại Lôi Âm Tự, dẫn tới thiên địa đại đạo biến đổi kịch liệt, ô nhiễm toàn bộ đại thế giới Thái Thủy. Vị Phật này thật quá cường đại. Tử Khê đột nhiên giơ tay kết ấn, quát, Hồng. Tâm thần Hứa Ứng bị hắn làm cho chấn động, ngay khoảnh khắc khí tức Hứa Ứng dao động, khí thế của Tử Khê đột nhiên dâng lên, chỉ trong chớp mắt đã tăng lên tới mức cực kỳ khủng khiếp. Nguyên khí, thần thức, thân thể, nguyên thần, âm dương và tâm lực đều đạt tới trình độ người thường khó mà tưởng tượng nổi. Sau lưng hắn hiện ra sáu vầng sáng, ngang hàng với Hứa Ứng, cười nói, sư phụ ta định luyện hóa cổ Phật kia, dẫn tới tai ương ma vực xâm lấn 4 vạn năm trước, nhưng cũng nhờ đó gây dựng được uy danh hiển hách của sư phụ. Úng. Ấn pháp của hắn lại thay đổi, kết một loại ấn pháp khác, nương theo một tiếng phản âm, không ngờ khí thế lại tiếp tục tăng lên, áp đảo lại khí thế của Hứa Ứng. Thứ hắn sử dụng là pháp môn chân chính của Na Pháp, do Bất Tử Dân Côn Lôn truyền lại, đường đường chính chính, không có sơ hở. Không chỉ có vậy, trong lục đại động thiên Phật quang hiển hiện, mỗi động thiên loáng thoáng hư ảnh một vị đại Phật, trấn thủ động thiên, không ngờ lại phá tan áp chế khí thế của Hứa Ứng. Hứa Ứng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, khen, Tử Khê, ngươi dung hợp đạo pháp cổ Phật và đạo pháp thời nay. Ngươi đúng là thiên tài. Tử Khê cười ha hả nói, Hứa Ứng, ngươi tưởng mình có thể áp chế ta, bây giờ thì sao? Hư ảnh đại Phật trong động thiên của hắn thậm chí còn mang khí tức đại đạo thời cổ đại. Hứa Ứng khen, đạo pháp cổ Phật đúng là có chỗ độc đáo. Ngươi có thể dung hợp pháp môn hai thời đại, đúng thật là bất phàm. Tử Khê cười nói, tuy cổ Phật tạo thành đại họa, dẫn tới toàn bộ đại thế giới Thái Thủy suýt nữa bị hủy diệt, nhưng cũng khiến sư phụ thấy được sự cường đại của Phật pháp. Hứa Ứng, ngươi giao pháp môn tu luyện động thiên tiên giới ra đây, ta thà cho ngươi không chết. Hứa Ứng lắc đầu nói, cho dù ta dạy ngươi, ngươi cũng không học được. Tử Khê cười nói, thế thì ta buộc phải tự tới lấy thôi. Thân hình hắn đột nhiên di động, thi triển thần thông, cả tu vi, thần thức, nguyên khí, thân thể, nguyên thần, âm dương, tất cả các mặt đều sánh ngang Hứa Ứng, thậm chí còn có chỗ vượt qua. Lần này hắn tới đây là để gặt hái Sở Thiên Đô, cướp đoạt tổ pháp lục bí. Nhưng nếu Sở Thiên Đô là Hứa Ứng giả trang, thế thì thuận thế gặt hái Hứa Ứng, cướp đoạt động thiên tiên giới. Thần thông của hắn cực kỳ tinh diệu, mang theo tính chất của thần thông chư Phật thời cổ đại và thần thông đương đại, dung hợp hai loại hệ thống làm một, trong Phật ấn mang theo đạo pháp, mở con đường khác, khiến người ta khâm phục không thôi. Hứa Ứng đứng yên tại chỗ không hề di chuyển, đột nhiên cong ngón tay búng, tranh tranh tranh, ba tiếng vàng liên tục cất lên, như dây đàn đứt đoạn. Sau lưng Tử Khê, Nê Hoàng, Ngọc Trì và Hoàng Đình, tam đại động thiên đột nhiên tróc ra, bồng bềnh trôi đi. Tử Khê chỉ cảm thấy tu vi pháp lực sa sút kịch liệt, ngay khoảnh khắc sau đã bị khí tức nguy nga ngập trời của Hứa Ứng trấn áp, ấn pháp thần thông gì cũng không đánh ra được. Hắn cố gắng giãy giụa, nhưng không có ba động thiên, cho dù hắn giãy giụa thế nào cũng không thể kháng cự lại áp lực uy nghiêm của Hứa Ứng. Mấy năm trước, ta rời khỏi thế giới nguyên thú. Hứa Ứng sắc mặt lạnh nhạt, không nhanh không chậm cong một ngón tay, búng nhẹ một cái nói, trước khi rời khỏi thế giới nguyên thú, ta quyết tâm quét sạch tất cả khách câu cá. Khi đó ta đã lấy được tứ đại động thiên na tổ, ngộ được một môn tổ pháp. Tử Khê sắc mặt đỏ lên, định vết tới trước mặt Hứa Ứng, nhưng Hứa Ứng gãy ngón tay một cái, động thiên giáng cung sau lưng hắn cũng rung chuyển, thoát ly khỏi thân thể hắn. Hắn lập tức cảm thấy thế lực trên người nhanh chóng tan biến, lực lượng suy giảm. Từ đó trở đi, trước mặt ta, na pháp trong thiên hạ không còn bí mật gì đáng nói. Khi đó ta đã biết ta khác với các na sư khác, ta đã thành tổ. Na tổ. Hứa Ứng lại cong ngón trỏ, búng nhẹ một cái, thản nhiên nói, còn tới hôm nay, tác dụng đã vượt qua na tổ không biết bao nhiêu bậc. Tới mức loại cao thủ như ngươi đứng trước mặt ta, cũng chẳng khác gì rác rưởi. Tử Khê thân thể chấn động, khóe miệng rỉ máu, sau lưng hắn động thiên dũng tuyền bồng bềnh trôi xa, như đóa sen tròn bay lên bầu trời. Tu vi nguyên thần của sa sút kịch liệt. Bây giờ hắn chỉ còn động thiên Nê Hoàng Cung, áp lực mà Hứa Ứng tạo ra cho hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng khiến hắn khó mà chống cự. Hứa Ứng lại cong một ngón tay, lạnh lùng nói, ngươi dám dùng na thuật trước mặt ta, đúng là làm càn. Tranh. Hắn búng ngón tay, động thiên Nê Hoàng Cung sau lưng Tử Khê cũng thoát ly thân thể, bay ra đằng xa. Hứa Ứng lại cong một ngón tay, thản nhiên nói, ta búng cái này, trên trán ngươi sẽ có thêm một lỗ lũng lớn cỡ đầu ngón tay, nhưng sau gáy ngươi thì có cái hố lớn cỡ nắm đấm. Giọng nói của Tử Khê khàn khàn, đợi đã. Ta biết vị cổ Phật kia bị sư phụ ta trấn áp ở đâu. Ngay tại vị trí cũ của Đại Lôi Âm Tự. Hứa Ứng giãn ngón tay ra, truy hỏi, vị trí cũ của Đại Lôi Âm Tự ở đâu? Tử Khê nói, ngay tại địa điểm Lôi Âm. Địa điểm Lôi Âm. Hứa Ứng kinh ngạc. Tử Khê nói, đúng. Nơi đó có tiếng sấm nhưng không có sét, người chỉ cần đi qua nơi đó là bên tai vang lên một tiếng sét. Tuyệt đối không đi sai được. Hứa Ứng cong ngón tay, Tử Khê rùng mình, giọng the thế nói, ngươi làm gì vậy? Hứa Ứng, ngươi không giữ lời. Ta liều mạng với ngươi. Hứa Ứng cong ngón tay búng ra một cái, Tử Khê vội vàng tế ra một vật nghênh tiếp chiêu này. Bên tai Hứa Ứng bỗng vang lên tiếng niệm Phật, dị tượng hiện ra ùn ùn trước mặt, như rơi vào biển lửa. Phía trước y, một vị nộ hỏa Phật đà chân đạp hỏa diễm kim liên từ từ dâng lên trong biển lửa. Thí chủ, khổ hải vô biên. Quanh người vị Phật đà kia quấn đầy xiềng xích, cúi người nhìn bên dưới, phản âm vang dội, quay đầu là bờ. Hứa Ứng cố thủ thái nhất quát, ngươi là pháp bảo gì mà to gan quấy nhiễu thần thức của ta? Phá cho ta. Y quát lớn một tiếng, dốc thần thức đánh tới, Phật đà và biển lửa trước mặt nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một bức tượng Phật bằng thép lớn cỡ lòng bàn tay, lạch cạch rơi xuống đất. Nhưng Tử Khê và sáu động thiên bị y chém rụng đã thừa cơ biến mất. Sau chỗ Tử Khê vừa đứng có một vũng máu, còn có một mảng da đầu mang theo tóc, chắc là sau óc hắn. Có thể thấy chỉ vừa rồi của Hứa Ứng đánh ra đúng là tạo thành một cái lỗ lớn cỡ đầu ngón tay trên trán hắn, mang theo phần óc lớn bằng nắm đấm bay ra. Hỏa Long Thượng Nhân và Hàng Trạch Khang bên cạnh hoảng sợ nhìn Hứa Ứng. Hỏa Long Thượng Nhân nói nhỏ, đồ đệ, nhớ cho kỹ, lời hứa của Hứa lão ma không đáng tin. Hàng Trạch Khang vội vàng ghi nhớ. Như vậy rồi mà Tử Khê vẫn chưa chết. Chắc chắn tiên dược tích tụ trong người thằng nhãi này đã lên tới mức cực kỳ khủng khiếp. Hứa Ứng sắc mặt nghiêm nghị, nhặt bức tượng Phật dưới đất lên, bức tượng thép này khá giống nộ hỏa Phật đà mà y vừa thấy. Tử Khê tế thứ này lên ảnh hưởng tới thần thức của y, kéo y vào ảo ảnh Phật nộ. Bức tượng Phật bằng thép này trông không có gì đặc biệt, không giống pháp bảo mà như cục sắt hương. Có điều, bên trong nó có một luồng lực lượng kỳ dị lưu chuyển. Hứa Ứng không thấy có gì lạ, bèn cất bức tượng đi, thầm nghĩ, Tử Khê tinh thông Phật pháp thời cổ đại, thế còn Huyền Không Thần Vương thì sao? Bản lĩnh của Tử Khê là Huyền Không dạy cho. Sắc mặt y nghiêm nghị, đi thôi. Phải đi cho sớm. Y đi tới đi lui, thầm nhủ trong lòng, lần này Tử Khê gặt hái cường giả trong Tu Di Sơn, chắc là giấu giếm Huyền Không. Hắn thấy được sự cường đại của Lục Bí từ Sở Thiên Đô cho nên mới nảy sinh ý đồ gặt hái người khác. Mục tiêu của hắn là gặt hái được ta, hắn sẽ không báo chuyện ta là Hứa Ứng cho Huyền Không. Ta vẫn còn thời gian để luyện hóa thủy hỏa hỗn thiên đỉnh. Hứa Ứng khôi phục bán tiên. Chắc chắn Tử Khê sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này, nhất là vừa rồi bị Hứa Ứng áp đảo, càng khiến hắn nôn nóng muốn thôn tính những người khác để vượt qua Hứa Ứng. Tu Di Sơn náo động là kết cục đã định. Mà khoảng thời gian này chính là thời gian cho Hứa Ứng luyện hóa thủy hỏa hỗn thiên đỉnh. Có điều việc luyện hóa hỗn thiên đỉnh còn khó khăn hơn y tưởng tượng nhiều. Y luyện hóa thiên quan, tiên đạo giao trì và thập nhị trọng lâu đều rất đơn giản, như nước chảy thành sông. Duy chỉ có thủy hỏa hỗn thiên đỉnh ẩn chứa quá nhiều khí hương hỏa cực kỳ hỗn tạp, chất chứa tâm niệm của đông đảo chúng sinh. Tâm niệm này có thể là lời cầu chúc, lời cầu khấn, các loại tâm nguyện, thiện ác thị phi khó bề phân biệt, luyện hóa cực kỳ gian nan. Hơn nữa trong đỉnh còn lưu giấu một loại lực lượng khác, cực kỳ cường đại và kỳ quái, chắc là dấu ấn Phật pháp của Huyền Không, rất khó luyện hóa. Nhưng dù sao Hỗn Thiên Đỉnh cũng là cảnh giới của Hứa Ứng luyện thành pháp bảo, y muốn luyện hóa Hỗn Thiên Đỉnh chỉ là vấn đề thời gian. Tử Khê lau vết máu trên khóe miệng, trong lòng thầm nhủ, Hứa Ứng đúng là lợi hại, hắn có thể phân thân thành ba ngay trước mặt chính mình, điều hổ ly sơn, lừa gạt mọi người và sư phụ, cướp đoạt thủy hỏa Hỗn Thiên Đỉnh, không hổ là lão ma nhiều năm. Nghe sư phụ nói hắn cũng là Lục Bí, mà còn là tổ pháp. Nhất định phải gạt hái hắn. Tử Khê. Tử Khê trong lòng nghiêm nghị, vội vàng cúi người nói, sư phụ. Huyền Không Thần Vương đi tới, đứng từ xa giơ bàn tay ra, sắc mặt ôn hòa nói, vừa rồi ngươi tranh chấp gì với Sở Thiên Đô à? Tử Khê vội vàng đi tới lòng bàn tay hắn, cúi người nói, sư phụ pháp nhãn vô song, đúng là đệ tử từng có khúc mắc với Sở Thiên Đô. Năm xưa đệ tử xuống núi tới ma vực, từng đánh một trận với Sở Thiên Đô. Đệ tử thua dưới tay hắn. Huyền Không Thần Vương thân thể khổng lồ, nhìn từ trên cao xuống người hắn, cứ như nhìn con côn trùng trong lòng bàn tay, nói, Sở Thiên Đô này và Sở Thiên Đô mà ngươi từng gặp có khác gì nhau không? Tử Khê hồi tưởng một lúc, lắc đầu nói, sư phụ, hắn đeo mặt nạ, đệ tử không thấy có gì khác. Có điều Lục Bí của hắn thay đổi thành động thiên tiên giới, hết sức kỳ quái. Vậy à, Huyền Không Thần Vương như đang suy tư, vì sư tinh thông thiên đạo, có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thiên tâm thông, có thể quan sát nhất cử nhất động trong Tu Di Sơn, nghe thấy âm thanh của bất cứ ai, thậm chí thấy được suy nghĩ trong lòng người. Nhưng vừa rồi vi sư không nghe được đoạn đối thoại giữa các ngươi, cũng không thấy cảnh tượng trong Phạm Thiên Các. Vi sư quan sát nội tâm hắn, cũng không nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn. Có chuyện như vậy hoặc là trên người có dị bảo hộ thể, hoặc là tương tự vi sư, cũng tinh thông thiên đạo. Tử Khê trong lòng nghiêm nghị nhưng vẫn thuận theo lời hắn nói, nhưng Sở Thiên Đô là người trong ma đạo, không thể nào tinh thông thiên đạo. Huyền Không Thần Vương chậm rãi gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào hắn, như muốn đọc được suy nghĩ trong lòng hắn. Tử Khê để tâm thần trống rỗng, chỉ lưu lại ý tôn sư trọng đạo. Từ khi gia nhập môn hạ Huyền Không Thần Vương, hắn đã luyện được như vậy. Người khác chỉ có thể khẩu thị tâm phi, hắn lại luyện được tâm thị tâm phi, che giấu suy nghĩ thật sự của mình. Huyền Không Thần Vương không nhìn ra chút dị thường nào, nói, lần này ngươi khiêu chiến, lại thua. Tử Khê sắc mặt ảm đạm, vâng. Đệ tử ngu dốt. Huyền Không Thần Vương nói, lỗi không ở ngươi. Đạo Pháp Thần Thông thời cổ đại đúng là xuất thần nhập hóa, cực kỳ cường đại. Ma vực trong ma tộc chính là di tộc thời cổ đại, Tiểu Thiên Tôn thực lực cao siêu là vì nhận được truyền thừa thời cổ đại. Người thua dưới tay đồ đệ của hắn cũng không ngoan. Tử Khê cúi người nói, sư phụ, đệ tử nghe nói trên Tu Di Sơn ta loáng thoáng bóng dáng khách câu cá, ăn thịt người khắp nơi, khiến lòng người bàng hoàng. Chẳng hay sư phụ có biết chuyện này là ai gây ra hay không? Huyền Không Thần Vương im lặng, Tử Khê trong lòng nghiêm nghị, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên trán, không dám động đậy. Một lúc lâu sau, Huyền Không Thần Vương nói, khách câu cá là người phương nào, vì sự vốn không quan tâm. Khách câu cá này hành động như vậy ngược lại đúng ý của ta. Đệ tử ngu dốt. Tử Khê nói. Huyền Không Thần Vương nói, tuy Tu Di Sơn là thần sơn trung ương của đại thế giới Thái Thủy, nhưng bao lâu nay thế lực của ta vẫn không thể khuếch trương ra ngoài ngọn thần sơn trung tâm này. Vì ngoài Tu Di Sơn, tất cả đều thần phục đế quân, đều là thế lực của đế quân. Vị thượng tiên sau lưng ta tuy ủng hộ ta, nhưng đối với ngài ấy ta chỉ là quả chung quân cờ, thắng bại cũng chỉ là chuyện râu ria. Có điều đối với ta chuyện này lại cực kỳ quan trọng. Sắc mặt hắn trầm xuống, lần này hậu duệ đế quân Ngọc Xuyên công tử lại dám ám toán ta, đoạt chí bảo thiên đạo của ta, đây là thâm thù đại hận, nhưng vẫn bị thượng tiên bỏ qua, cứ như không đáng nhắc tới. Song đối với ta đây không khác nào tính mạng của mình. Đã thế, Huyền Không Thần Vương chậm rãi siết chặt bàn tay, thần kiều vội vàng bay ra khỏi lòng bàn tay hắn. Huyền Không thản nhiên nói, sao ta không thuận nước đẩy thuyền, để tên khách câu cá kia nhân cơ này làm suy yếu thế lực đế quân, thôn tính đám trưởng giáo danh môn chính phái thần phục đế quân. Nếu đã có lợi cho ta, sao ta không nhắm một mắt mở một mắt? Ánh mắt hắn nhìn vào người Tử Khê, nở nụ cười nói, đồ đệ ngoan, đại điển còn chưa kết thúc, người tiếp tục thu xếp đi. Hiểu chưa? Tử Khê nghiêm nghị, cúi người nhận lệnh rồi quay đầu bay đi. Trong lòng hắn lại cực kỳ vui mừng, hóa ra sư phụ chứng kiến tất cả, ngầm đồng ý cho ta làm vậy. Huyền Không đưa mắt nhìn hắn đi xa, thân hình chợt nhảy lên, như hòa vào bầu trời, trong lòng thầm nhủ, năm xưa ta phụng lệnh thống lĩnh Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên Trận ngăn chặn đại ác nhân Hứa Ứng, vào sinh ra tử, lập được đại công, thế mà lại không ban thương ngược lại tước đoạt chức quyền thần vương, đuổi xuống hạ giới kiếm ăn. Lũ rác rưởi không có chút công lao nào lại leo lên chỗ ngồi của ta. Ta muốn đoạt lại những thứ thuộc về mình. Vận mệnh của ta không phải trò chơi vặt trên chiếu bạc của đám thượng tiên các người. Ta phải luyện tu di cảnh thành thế giới thiên đạo, thay vào đó, tự mình lên làm chủ tể thế giới thiên đạo, nắm giữa thiên kiếp chư thiên vạn giới. Ta muốn trở thành thần tổ, thống trị vận mệnh chúng sinh chư thiên vạn giới, tụ tập hương hỏa liên miên không dứt. Huyền Không hoàn toàn hòa mình vào màn trời, hạ giọng nói, dung túng cho Tử Khê, để hắn giúp ta diệt trừ thế lực đế quân. Hắn giết sạch khách khứa, ta không tin không ép Hứa Ứng lộ diện. Lúc này Hứa Ứng ra khỏi Phạm Thiên Các nói, thượng nhân, các ngươi ở lại trong Phạm Thiên Các. Hỏa Long thượng nhân vội vàng kéo theo đồ đệ Hàn Trạch Khang của mình chạy ra ngoài Phạm Thiên Các, kêu lên, sau khi ngươi đi ra ngoài, nếu Tử Khê tới ăn thịt chúng ta thì sao? Hứa Ứng dò hỏi, sư đồ các ngươi đều luyện thân thể lục bí. Hỏa Long thượng nhân và Hàn Trạch Khang gật đầu lia lịa. Hứa Ứng nói, ta muốn tới vị trí cũ của Đại Lôi Âm Tự, các ngươi cũng muốn đi. Hỏa Long thượng nhân và Hàn Trạch Khang thoáng chần chừ, vị trí cũ của Đại Lôi Âm Tự chắc chắn cực kỳ nguy hiểm, cho dù không nguy hiểm chỉ e cũng là bảo bối mà Huyền Không Thần Vương nâng niu, tới đó có khác nào đến cửa chịu chết. Cô Tinh tông chủ. Hỏa Long thượng nhân đột nhiên thấy một gương mặt quen thuộc, vội vàng chào hỏi. Cô Tinh tông chủ là một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, nghe vậy quay đầu lại nở một nụ cười điềm đạm, nói, thượng nhân có việc gì à? Hỏa Long thượng nhân vốn định đi cùng nữ nhân này, tránh bị Tử Khê tranh thủ. Hơn nữa cô Tinh tông chủ là đại mỹ nhân tiếng tăm lừng lẫy, cũng tiện thể tiếp cận. Nhưng ngay khoảnh khắc cô Tinh tông chủ xoay người, Hỏa Long thượng nhân rùng mình, chỉ thấy sau đầu nữ nhân này có một vệt sáng tinh tế. Không có việc gì, không có việc gì đâu. Hỏa Long thượng nhân vội vàng áp sát Hứa Ứng, nghiêm mặt nói, vị trí cũ của Đại Lôi Âm Tự có là đầm rồng hang hổ, thì hai sư đồ chúng ta cũng theo đạo hữu xông vào. Hứa Ứng không biết vị trí cũ của Đại Lôi Âm Tự ở đâu. Hơn 4 vạn năm trước ngôi chùa này đã bị di dời, đưa ra đằng sau, trên núi xây dựng rầm rộ, thành lập rất nhiều thần điện, chùa miếu, đàn tế và bức tượng. Ngoài ra còn có chỗ ở cho người thờ cúng thần linh, chỗ ở cho thần bộc, chỗ ở cho các đệ tử. Ngoài ra thì là hậu cung của thần linh, là nơi phàm nhân dân hiến nữ nhân. Thần linh tu di không ăn thịt người cho nên đưa vào hậu cung. Hứa Ứng nhàn nhã tản bộ, đi khắp nơi xung quanh. Y nhớ Tử Khê nói vị trí có tiếng sấm là Đại Lôi Âm Tự. Hai sư đồ Hỏa Long Thượng Nhân đi theo phía sau y, hai người vẻ mặt hoảng sợ vì không bao lâu sau bọn họ lại gặp một vị tông chủ của đại thế giới Thái Thủy, cũng đi lại trên đường như lúc còn sống. Thậm chí vị tông chủ này còn rất hiền hòa chào hỏi bọn họ. Chấp niệm của người này chưa tan, không biết mình đã chết, vẫn y như lúc còn sống. Mau nhìn kìa, Tử Dương môn chủ. Hỏa Long Thượng Nhân lại thấy một người, sắc mặt xám ngoét, giọng nói run rẩy, hắn cũng bị gạt hái rồi. Tử Dương môn chủ sắc mặt như thường cười nói, gạt hái gì? Hỏa Long Thượng Nhân đừng nói đùa như vậy. Ta gặp Tử Khê tiểu hữu, nghe hắn giảng đạo một phen, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng chưa từng có, đạo tâm trong trảo. Ta đột nhiên cảm thấy cuộc đời sao phải cực khổ lao lực. Chẳng bằng trầm tĩnh lại, thanh không tâm thần, hưởng thụ cuộc sống. Hàn Trạch Khang không nhịn được nói, người bị chính Tử Khê thanh không đấy. Hỏa Long Thượng Nhân vội vàng kéo hắn lại, hạ giọng nói, quên ta khuyên con thế nào à, họa từ miệng mà ra. Bọn họ đi tiếp, càng lúc càng gặp nhiều gia người, đều là tông chủ tông môn có bối cảnh tiên giới hoặc danh nhân ở đại thế giới Thái Thủy. Hàn Trạch Khang đếm thử, bọn họ gặp lần lượt hơn 60 vị cao thủ, đều bị Tử Khê gặt hái thành gia người. Sao mọi người không tập hợp lại một chỗ? Hàn Trạch Khang lẩm bẩm, tập hợp lại một chỗ thì Tử Khê sẽ không dám hạ thủ. Hỏa Long Thượng Nhân lắc đầu nói, bọn họ không biết khách câu cá là ai, đương nhiên không dám tập hợp lại. Mà chia tách ra sẽ bị Tử Khê gặt hái dần dần. Người bị gặt hái như vậy sẽ càng ngày càng nhiều, thực lực của Tử Khê cũng càng lúc càng mạnh. Hắn liếc mắt nhìn Hứa Ứng một cái, tình thế trước mắt chính là vì mấy câu nói của Hứa Ứng khiến lòng tin giữa mọi người tan rã. Nhưng cho dù Hứa Ứng không nói mấy câu đó, lòng tin của mọi người cũng sẽ tan rã. Chỉ cần không tìm ra hung thủ, mọi người sẽ nghi ngờ lẫn nhau, đương nhiên cũng không còn tín nhiệm. Ngọc Xuyên công tử sắc mặt nghiêm nghị nhìn Hoán Kiếm Cốc chủ Cao Huyền Tông. Cao Huyền Tông mặt mày tươi cười, có vẻ không để ý tới cái nhìn của hắn. Ngọc Xuyên công tử rùng mình một cái, hạ giọng nói, tông môn của Cửu Đại Tiên Vương chỉ còn lại có 4. Ngay cả Cao Huyền Tông cũng. Hắn không khỏi lắc đầu. Sau cổ Hoán Kiếm Cốc chủ Cao Huyền Tông cũng có một khe hở tinh tế, Cao Huyền Tông lại như hoàn toàn không phát hiện nói, công tử, bây giờ ta mới lĩnh ngộ được chân lý cuộc đời, cần thanh không bản thân, sao công tử không thử xem? Ngọc Xuyên công tử sắc mặt trầm xuống nói, Cao Huyền Tông, ai giết ngươi? Ai giết ta? Cao Huyền Tông ngơ ngác, lại bật cười nói, ai mà giết được ta? Hoán Kiếm Cốc ta là tông môn của Tiên Vương, ta tu luyện công pháp thần thông Tiên Vương, kiếm thuật thiên hạ vô song, ai dám giết ta, ai có thể giết ta? Ngọc Xuyên công tử nhíu mày, đổi cách hỏi, người cuối cùng mà ngươi gặp là ai? Cao Huyền Tông cười nói, chính là công tử mà. Ngọc Xuyên công tử lại hỏi, Cao Huyền Tông chỉ là chấp niệm chưa tan, không thể trả lời nhiều vấn đề hơn. Ngọc Xuyên công tử đành từ bỏ, hạ giọng nói, Cao Huyền Tông chết rồi, Thần Ẩn Tông chủ Cao Văn Tài cũng chết rồi, Thiên Đạo Tông chủ Đới Phù Sinh cũng chết rồi. Rốt cuộc là ai nhắm vào Cửu Thiên Đạo Tông ta? Lúc này Hứa Ứng đi tới ở đằng trước, lúc bước qua bên cạnh hắn thuận miệng nói, ai được lợi nhất thì là người đấy. Ngọc Xuyên công tử ngây ngẩn, sắc mặt khiếp sợ, miệng lẩm bẩm, người được lợi nhất đương nhiên là. Đương nhiên là Huyền Không Thần Vương. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tự nhủ, không sai, người được lợi lớn nhất chính là Huyền Không Thần Vương. Huyền Không Thần Vương có thể mượn cơ hội này đả kích tông môn trong thiên hạ, khiến thực lực của Cửu Thiên Đạo Tông ta hao tổn nặng nề, đồng thời hắn còn có thể ép Hứa Ứng ra mặt. Xảy ra chuyện như vậy, hắn càng vui mừng. Sắc mặt Ngọc Xuyên trầm xuống, khi Huyền Dục Thần Vương cướp Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh, cường giả tiên giới sau lưng Huyền không chỉ cười ha hả vài tiếng, nói để quân thắng nhỏ một ván, sau đó không tiếp tục dây dưa. Đây là khí độ của bậc đại nhân. Hắn từng rất hâm mộ, rất tán thưởng loại khí độ này. Nhưng nếu quân cờ mà bậc đại nhân hy sinh là hắn thì sao? Hắn còn tán thưởng loại khí độ đó không? Mục đích của Huyền Không Thần Vương là nhân cơ hội này nhổ tận gốc thế lực Cửu Thiên Đạo Tông, biến toàn bộ đại thế giới Thái Thủy thành phạm vi thế lực của hắn. Da đầu Ngọc Xuyên công tử run rẩy, đế quân cũng là bậc đại nhân, cho dù Bạch Ngọc Xuyên hắn chết ở đây, đế quân cũng chỉ rộng lượng cười một tiếng nói một câu đạo huynh thắng nhỏ một ván. Ngọc Xuyên công tử đột nhiên xoay người lớn tiếng nói với Hứa Ứng, Sở Thiên Đô, có muốn liên thủ không? Tu Di Sơn đã trở nên cực kỳ nguy hiểm, không liên thủ thì rất khó sống sót. Hứa Ứng chẳng buồn quay đầu lại, xua tay áo, bảo ta gia nhập dưới trướng ngươi ư, ngươi không xứng, Bạch Ngọc Xuyên, bây giờ ngươi còn liên lạc được với tiên giới không? Không liên lạc được thì mau mau bỏ trốn đi. Ngọc Xuyên công tử nổi giận, rất muốn ra tay nhưng lại phải nhẫn nại. Đúng là hắn không thể liên lạc với tiên giới. Toàn bộ Tu Di Sơn như có một tấm lưới vô hình ngăn cách mọi thủ đoạn liên lạc với tiên giới. Huyền không, Ngươi muốn diệt trừ tất cả chúng ta sau đó ném cho tên khách câu cá kia. Nằm mơ. Ngọc Xuyên hạ giọng nói, phải mau mau chóng chóng rời khỏi nơi này. Cho dù dùng cách gì cũng được. Thích Đồng Thương, Lạc Nguyên. Dùng danh nghĩa Cửu Thiên Đạo Tông ta hiệu triệu tất cả mọi người tập trung ở đây, cùng lao ra khỏi Tu Di Sơn. Hai người Thích Đồng Thương và Lạc Nguyên cũng là một trong Cửu Đại Tông Môn Tiên Vương, nghe vậy cúi người nhận lệnh, vừa phi hành trên bầu trời vừa dùng thần thức truyền âm khắp nơi. Thần thức bao phủ đến đâu đều có âm thanh vang lên trong đầu. Tất cả tông môn trong đại thế giới Thái Thủy nghe lệnh, phụng lệnh Cửu Thiên Đạo Tông Ngọc Xuyên công tử, triệu tập các ngươi tới đây tụ hội, cùng xông ra khỏi Tu Di Sơn, kéo dài tính mạng cho bản thân. Huyền Không Thần Vương không thể bảo vệ chúng ta, ngồi đây chờ chết chẳng thà cùng Ngọc Xuyên công tử lao ra, ai về nhà nấy, tốt xấu gì cũng có tiên khí bảo vệ. Viu Ngọc Xuyên công tử tế ra một lá cờ lớn, lá cờ bay lên không trung, trải ra trên bầu trời. Hai chữ Cửu Thiên Uống Lượng tự giao long, cứ như muốn nhảy ra khỏi lá cờ. Không bao lâu sau có người chạy tới bên dưới lá cờ. Dần dà, người tới đây càng lúc càng nhiều. Cửu Thiên Đạo Tông, Ngọc Xuyên công tử, đủ khiến lòng người quy tụ. Nhưng Ngọc Xuyên công tử trong lòng càng ngày càng nặng nề, số người tập trung ở chỗ hắn rất nhiều, mọi người kề vai sát cánh mong mỏi trong chờ, chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng là lao ra ngoài núi. Nhưng một lúc lâu sau Ngọc Xuyên công tử vẫn không thể hạ lệnh, vì đại đa số những người ở đây sau gáy đều có một khe hở tinh tế, loáng thoáng ánh sáng chiếu ra. Những người này đều đã chết, chỉ còn lại chấp niệm, không còn nhiều suy nghĩ, cho nên nghe hắn hiệu triệu là chạy tới. Nhưng những người chưa chết biết suy nghĩ nhiều, thấy mọi người tụ tập ở đây toàn gia người sẽ nghi ngờ Bạch Ngọc Xuyên chính là khách câu cá, không dám tới nơi. Còn có người tới nơi rồi lẳng lặng rút lui, vì vậy còn lại hầu hết đều là gia người. Ngọc Xuyên công tử khóe mắt giật giật, chẳng lẽ lại bảo ta mang đống túi da này thoát ra ngoài Tu Di Sơn. Hắn tế ra trận đồ Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên trận, để mọi người vào trong trận, đứng vào các vị trí trong trận đồ rồi thầm nghĩ, đống da người này còn chưa biết mình đã chết, chỉ còn lại chấp niệm, dễ điều khiển, dùng để bày trận đúng là không gì thích hợp hơn. Có những người ta lao ra ngoài Tu Di Sơn đã là gì, thậm chí ta còn có thể đánh với Huyền Không một trận. Trận hình Cửu Thiên Thập Địa chậm rãi ẩn giấu, Ngọc Xuyên công tử thống lĩnh hàng trăm tấm da người bay ra bên ngoài Tu Di Sơn, ánh mắt nhấp nháy, ta muốn xem ai dám cản ta. Đột nhiên phía trước có từng vị thần linh tứ giới ra mặt ngăn cản. Một thần linh nói, thần vương căn dặn, kẻ đánh cắp Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh hứa ứng nằm trong số các ngươi, không tìm ra Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh thì không ai được phép rời khỏi. Ngọc Xuyên công tử cười nói, mạng cũng chẳng còn rồi, muốn cái đỉnh để làm gì? Nếu các ngươi cản đường, giết chết không cần luận tội. Đám liên tiếp kia không có lệnh của Huyền Không Thần Vương, đương nhiên không chịu cho hắn đi. Ánh mắt Ngọc Xuyên công tử lóe lên vẻ hung dữ, trong tiên đồ có một luồng tiên phong thổi ra, ngay khoảnh khắc sau tất cả thần linh ngăn cản phía trước bị phân giải máu thịt, hóa thành xương trắng âm u, rơi thẳng xuống. Càng nhiều thần linh tứ giới bay tới, trong tiên đồ lại có luồng tiên hỏa tuôn ra, đám thần linh tức khắc hóa thành tro tàn. Hứa Ứng tìm kiếm một lúc lâu, tình cờ đi qua một khu rừng đá, bên tai đột nhiên vang lên tiếng sấm. Hứa Ứng lùi lại một bước rồi lại đi tới một bước, lại nghe thấy tiếng sấm, nhưng không thấy có sét. Vị trí cũ của Đại Lôi Âm Tự là ở đây. Trong lòng y thầm vui mừng, nhìn về phía khu rừng đá như gốc cây hóa đá, từng gốc dựng ở đó, cao khoảng hơn trượng, cao nhất cũng chỉ 3 đến 5 trượng. Hứa Ứng đi vào rừng đá, trong cõi u minh như vang lên từng đợt phản âm, nhưng nghe kỹ lại thì không có âm thanh gì. Y đi tới trước một cây cột đá, quan sát cẩn thận, chỉ thấy trên từng cây cột đá có dấu vết kiến trúc, như từng tòa tháp đá cổ xưa không gì sánh được, bề ngoài tháp đá có hình dạng kỳ quái, như ấn ký từng vị đại Phật. Nhưng thời đại quá xa xưa, đã bị phong hóa. Y tiến sát hơn, giơ tay chạm vào, đột nhiên trước mắt tối sầm, thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, tất cả mọi cảm giác đều bị tước đoạt. Hứa Ứng vội vàng lùi lại một bước, bàn tay rời khỏi tháp đá thì các loại giác quan thị giác thính giác cũng khôi phục. Đống tháp đá này là pháp khí mà Phật môn thời cổ đã dùng để trấn áp. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ. Tuy tháp đá đã cực kỳ tàn tạ, trông như khu rừng được tạo thành từ hàng loạt cột đá, nhưng hiệu quả trấn áp từ thời cổ đại vẫn còn, hơn nữa lại cực kỳ cường đại. Cường giả như Hứa Ứng chạm vào mà cũng bị trấn áp tất cả giác quan. Nhiều tháp đá như vậy, rốt cuộc đang trấn áp thứ gì? Hứa Ứng suy nghĩ, tiếp tục đi tới. Y đã tới gần vị trí cũ của Đại Lôi Âm Tự, đi qua vùng tháp đá này chắc sẽ tới vị trí năm xưa của Đại Lôi Âm Tự. Đột nhiên sau lưng vang lên hai tiếng bịch bịch, Hứa Ứng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang cùng ngã ngửa xuống đất. Chắc hai sư đồ này không nén nổi lòng hiếu kỳ, sờ vào tháp đá. Hứa Ứng lắc đầu. Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang tỉnh lại, hai sư đồ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng còn sợ hãi, vội vàng rảo bước đuổi theo Hứa Ứng. Hứa Ứng dẫn bọn họ đi ra khỏi khu rừng đá, đập vào mi mắt là một cái khổng lồ cực sâu, cái hố này chắc là vị trí cũ của đại lôi âm tự. Cái hố dẫn xuống dưới, càng đi tới càng sâu, mặt đường phủ thềm đá, hai bên thềm đá là từng pho tượng Phật, đứng dọc theo vách đá trang nghiêm túc mục. Còn phía cuối của cái hố là hai vị Phật khổng lồ đứng hai bên cánh cửa, cái hố sâu không biết bao nhiêu, nhưng trán của hai vị Phật ngang với mặt hố. Hứa Ứng đi thẳng tới, bên tai vang lên từng tiếng ong ong, cứ như tượng Phật hai bên vẫn đang tụng kinh. Phù. Hỏa Long thượng nhân tế ra nguyên thần, ánh lửa múa lượn bốn phía, phù triện bồng bềnh. Tránh lui. Tránh lui. Hỏa Long thượng nhân nhỏ giọng nói. Hàn Trạch Khang chạy tới, đi đến trước tượng Phật ở vách đá bên trái, châm một nén hương, dâng hương cho tượng Phật. Đừng có dâng hương, đừng có dâng hương. Hỏa Long thượng nhân vội vàng chạy về phía hắn, không buồn giải thích dập tắt nén hương, cực kỳ căng thẳng nhìn lại, chỉ thấy khí hương hỏa bốc lên, lướt tới, chui vào lỗ mũi từng bức tượng Phật. Tượng Phật từ từ chấn động, con mắt chậm rãi mở ra, trong mắt như có hào quang khủng khiếp phun trào. Hai sư đồ căng thẳng tới mức nắm chặt tay nhau, cũng may khí hương hỏa không nhiều, mấy bức tượng Phật nhanh chóng ngừng động tác. Hứa Ứng đi tới trước cánh cửa khổng lồ, nhìn qua khe hở của cánh cửa, chỉ thấy bên trong là một biển lửa, khắp nơi giấy lên nghiệp hỏa hừng hực, trong nghiệp hỏa lại có một đóa sen vàng kim đang nở rộ giữa lửa. Trên đài sen loáng thoáng có một Phật Đà đang ngồi khoanh chân, quanh người quấn đầy xiềng xích. Phật Đà này gần như y hệt vị nộ Phật mà y nhìn thấy trong ảo ảnh của bức tượng Phật bằng thép. Hai sư đồ Hỏa Long thượng nhân cũng đi tới, đứng ngoài nhìn vào khe cửa. Hàn Trạch Khang lẩm bẩm, vị Phật Đà này chính là cổ Phật còn sống mà Huyền Không Thần Vương đào được. Hắn bị trấn áp tại đây. Hứa Ứng lấy bức tượng sắt mà mình đoạt được từ chỗ Từ Khê ra, bức tượng sắt này đột nhiên ong một tiếng, tỏa hào quang rực rỡ, trong mắt của tượng Phật bắn ra hai luồng sáng. Cánh cửa giữa hai bức tượng Phật khổng lồ lập tức hiện ra các loại đạo văn kỳ dị, là một kết cấu phong ấn cực kỳ phức tạp. Hỏa Long thượng nhân nói, phá giải những đạo văn này là có thể mở cửa. Hứa Ứng gật đầu nói, không sai. Nói xong cầm bức tượng Phật bằng sắt lên quay người bỏ đi. Hỏa Long thượng nhân kinh ngạc, vội vàng đuổi theo y nói, công tử không định mở Phật ấn, cứu vị đại Phật này ra. Hứa Ứng lắc đầu nói, vị đại Phật này có gì đó quái lạ. Người trấn áp hắn chắc không phải Huyền Không, những đạo văn này là đạo văn thời cổ đại, Huyền Không không thể bố trí đạo văn trấn áp tinh diệu như vậy. Y dừng lại một chút rồi nói, năm xưa Huyền Không cũng không thể mở cánh cửa này ra, mà là đẩy đại lôi âm tự ra tìm thấy cánh cửa này, kết quả dẫn tới khí tức của vị cổ Phật này phóng thích ra ngoài, ảnh hưởng tới thiên địa đại đạo của đại thế giới Thái Thủy. Huyền Không và Tử Khê tu luyện Phật pháp, chắc cũng do vị đại Phật này truyền thụ. Người trấn áp vị đại Phật này không phải ai khác, mà chính là chư Phật của đại lôi âm tự. Vị đại Phật này truyền pháp cho Huyền Không là muốn hắn mở phong ấn cho mình. Hứa Ứng cười lạnh nói, Huyền Không tìm được chỗ dựa khác rồi. Hỏa Long thượng nhân và Hàn Trạch Khang nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, Hàn Trạch Khang kinh ngạc nói, đây chỉ là suy đoán của ngươi. Ai trong tay Hứa Ứng, bức tượng Phật bằng sắt đột nhiên thở dài u oán, mở miệng nói, Huyền Không, vị Hứa thí chủ này đầu óc quá thông minh. Nếu đầu óc hắn chậm chạp, như vậy ngươi có thể tiễn hắn lên đường. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi, giơ tay trái lên vỗ thẳng vào bức tượng Phật bằng sắt bên tay trái. Bức tượng Phật bằng sắt lại cực kỳ linh hoạt, tung người nhảy lên bỏ trốn khỏi tay y, dậm chỗ nọ nhảy chỗ kia, đã trốn tới trên trán một bức tượng Phật. Nó ngồi xếp bằng xuống, cười hì hì nhìn bọn họ, không còn vẻ trang nghiêm như trước. Đúng là khó phòng bị. Hứa Ứng lẩm bẩm. Y đã rất cẩn thận, không ngờ vẫn bị trúng chiêu. Y đoạt được bức tượng Phật này từ tay Tử Khê, vốn tưởng là pháp bảo thời cổ đại, không ngờ thứ này lại có công dụng tương tự như hóa thân, biết di chuyển, biết nói, biết cười, thậm chí còn có thể thi triển Phật pháp. Nó có thể mật báo, âm thầm truyền âm cho Huyền Không Thần Vương. Lúc này một luồng cương phong từ sau đánh tới, Hứa Ứng xoay người xuất chưởng, Bát Hoang Luyện Nhật Lô bộc phát trong lòng bàn tay. Trong luồng cương phong kia ẩn giấu thế lực cuồn cuộn, tự như thần linh cổ đại khôi phục, phát tiết lửa giận ngập trời. Bát Hoang Luyện Nhật Lô của Hứa Ứng tuy rất cường đại, nhưng hiện tại y không có Ngũ Địa Bí Tàng gia trì, về mặt pháp lực còn kém hơn luồng thần lực này nhiều. Bát Hoang Luyện Nhật Lô bị ép tới mức ầm ầm vỡ vụn. Ông. Sau lưng y thập nhị trọng lâu, tiên đạo giao trì và thiên quang dồn dập hiển hiện, khiến tu vi của y tăng vọt. Một tòa động thiên khổng lồ đột nhiên xuất hiện, nối liền với tiên giới, mang theo tiên quang chiếu xuống, nối liền với bí tàng giáng cung của Hứa Ứng. Tiên giới mênh mông bồng bềnh sau đầu Hứa Ứng, như gần trong gang tấc. Khí thế của Hứa Ứng tăng vọt, lực lượng thân thể bộc phát, trực tiếp đối đầu với thần lực từ chưởng này. Còn phía đối diện đột nhiên phản âm vang dội, từng vị Phật cháy bừng bừng xuất hiện trên bầu trời. Chư Phật gia trì khiến lực lượng hóa thân hỏa đức của Huyền Không Thần Vương cũng tăng vọt. Rầm. Khu vực cũ của đại lôi âm tự, không gian chấn động kịch liệt, Hứa Ứng phát động cửu chuyển huyền công, chỉ trong khoảnh khắc đã đẩy lên tới tầng thứ 6, lực lượng thân thể tăng cường tới cực hạn, ngăn cản thần lực 4 vạn năm của Hóa Thân Hỏa Đức Huyền Không. Y giúp Tiểu Thiên Tôn tu bổ cửu chuyển huyền công, để giúp mình tu thành võ đạo Bỉ Ngạn, y cũng tu luyện theo, trong thời gian ngắn mà đã luyện được môn công pháp này tới tầng thứ 6. Đây là pháp môn nhục thân thành thánh của thời cổ đại, tăng cường thân thể và nguyên thần. Hứa Ứng bỏ qua pháp môn Hương Hỏa Thần Đạo trong đó, dùng pháp lực bản thân khống chế, thậm chí còn cường đại hơn nguyên bản. Hỏa Long Thượng Nhân vội vàng ngăn trước người Hàng Trạch Khang, dốc toàn bộ pháp lực cản lực xung kích, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, từng tòa động thiên lần lượt hiển hiện, nâng cao tu vi thực lực. Tuy hắn không phải một trong những luyện khí sĩ cường đại nhất đại thế giới Thái Thủy, nhưng thực lực cũng không thể coi thường. Có điều Hứa Ứng và Hóa Thân Hỏa Đức của Huyền Không giao chiến một chiêu thôi, dư uy cũng khiến hắn khó mà chịu nổi. Trước mắt mọi người đột nhiên có biển lửa vô biên dâng lên, Hóa Thân Hỏa Đức của Huyền Không đi ra từ trong biển lửa rực cháy sau lưng biến thành tấm áo choàng khoác lên người hắn. Sau đầu hắn, ánh lửa bập bùng, tạo thành hình vòng tròn, trong vòng là từng vị cổ Phật thần thánh phi phàm ngồi ngay ngắn bất động, trấn thủ hư không, thể hiện rõ ảo diệu của Phật pháp. Đột nhiên sau lưng Hứa Ứng lại có cương phong đánh tới, y lập tức biết là Hóa Thân Thủy Đức của Huyền Không, nhanh chóng xoay người xuất chưởng nghênh tiếp. Nhưng uy lực truyền tới từ cương phong lại càng mãnh liệt. Hóa Thân Thủy Đức của Huyền Không như dốc toàn bộ thiên hải ra trấn áp xuống. Hóa Thân Hỏa Đức nhân cơ hội y xoay người ứng đối lại xuất chưởng vỗ xuống. Rầm. Hóa Thân Hỏa Đức thầm giật mình, thân thể cỡ này gần như bất diệt. Hóa Thân Thủy Đức của Huyền Không Thần Vương đi tới, tam muội thần thủy hóa thành áo choàng màu lam khoác lên vai hắn. Sắc mặt hai hóa thân đều nghiêm nghị, một trước một sau vây đánh Hứa Ứng. Lần thăm dò này đã khiến bọn họ tìm hiểu được thực lực của Hứa Ứng, quả thật cường hãn tới quá mức. Hỏa Long Thượng Nhân và Hàng Trạch Khang bị ép vào góc tường, đi tới bên dưới từng bức tượng Phật, lần đầu tiên hai sư đồ gặp cảnh nguy hiểm như vậy. Hàng Trạch Khang lẩm bẩm, sư phụ, thần thú cung chúng ta từ một danh môn đại phái tới mức chỉ còn loại tôm tép như chúng ta, đúng là không ngoan. Hỏa Long Thượng Nhân gật đầu lia lịa, ta đếm thử rồi, từ khi tới vị trí cũ của Đại Lôi Âm Tự tới giờ, nếu không có Hứa công tử dẫn đường, sư đồ của ta đã chết ba lần rồi. Đây là lần thứ tư. Trong lòng Hứa Ứng trầm xuống, liếc mắt nhìn hai hóa thân công đức, chỉ thấy hóa thân công đức thủy hỏa cao lớn nguy nga, còn cao hơn bức tượng Phật bên cạnh nhiều, pháp lực cường hoành, khí tức tỏa ra thậm chí đạt tới trình độ thần vương sánh ngang Huyền Dục, Huyền Tinh. Hơn nữa hai hóa thân này không chỉ tu luyện thần thông thiên đạo mà còn thần thông đạo pháp thời cổ đại mà cổ Phật truyền thụ. 4 vạn năm trước, ma vực xâm lấn, Huyền Không Thần Vương dùng thủy hỏa hỗn thiên đỉnh trấn áp ma đạo, thu hết ma đạo vào trong đỉnh trấn áp, nhận được công đức vô lượng. Đại thế giới Thái Thủy, vạn dân đồng lòng, thờ cúng hương khói. Những năm gần đây thủy hỏa hỗn thiên đỉnh tích lũy công đức, bị Huyền Không luyện hóa, hòa cùng tam muội thần thủy và tam muội chân hỏa, luyện thành hai đại hóa thân công đức. Hai đại hóa thân công đức này đã có thực lực cao minh như vậy, chỉ e chiến lực của bản thể Huyền Không sẽ càng cường đại. Y ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời sấm sét vang dội, một tòa tiên trận khởi động, hóa thành 9 tầng trời, uy lực chí cương chí mãnh, ngăn chặn Huyền Không. Hứa Ứng cũng thoáng yên tâm. Hứa Ứng, người tinh thông thiên đạo, che giấu thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông và thiên tâm thông của ta, nghĩ là không có gì sơ sót. Hóa Thân Thủy Đức của Huyền Không nhìn Hứa Ứng, ánh mắt sáng ngời, nhưng người không ngờ bức tượng Phật mà mình lấy được lại là sư phụ của ta. Trên đỉnh đầu tượng Phật, bức tượng Phật bằng thép ngồi xếp bằng cười nói, không sai, ta chính là sư phụ của hắn. Phật pháp của hắn đều do ta dạy. Hứa Ứng tháo mặt nạ ra, ném sang bên cạnh rồi mỉm cười nói, ta còn tưởng Tử Khê lấy bức tượng Phật bằng sắt này ra để ngăn cản thần thông của ta. Bức tượng này chắc chắn là pháp bảo, không ngờ lại là một phân thân. Nói vậy là tượng Phật truyền Phật pháp cho thần vương, mục đích là để thần vương phá vỡ phong ấn Phật môn, giúp mình chạy trốn. Nếu vậy sao tới giờ ngươi vẫn bị giam trong biển lửa? Câu này vừa nói ra, nụ cười của bức tượng Phật cứng đờ lại trên mặt. Hứa Ứng thấy vậy trong lòng thầm hiểu, cười nói, ngươi không dạy bản lĩnh thật sự cho thần vương. Thần vương học được bản lĩnh của ngươi nhưng không muốn cứu ngươi ra, đúng không? Câu nói này khiến sắc mặt hai đại hóa thân của Huyền Không đều khá khó coi. Hứa Ứng tiếp tục nói, thế nên ngươi lén lút liên lạc với Tử Khê, chắc nhận ra Huyền Không không thật sự muốn cứu ngươi, cho nên định vuông trồng cho Tử Khê, thay vào chỗ đó. Có đúng không? Sắc mặt hai đại hóa thân Huyền Không càng khó coi hơn nữa. Hứa Ứng cười nói, ta tới đây, bức tượng Phật chủ động mở pháp môn phong ấn chiếu lên cánh cửa, chắc là định vứt bỏ thần vương và Tử Khê, để ta độc chiếm ân sủng. Trên đỉnh đầu tượng Phật, bức tượng sắc tỉnh ảo thở dài, nói với hai đại hóa thân của Huyền Không, ngã Phật từ bi. Nên siêu độ hắn từ sớm. Hóa Thân Thủy Đức của Huyền Không thở dài nói, Hứa đạo hữu, chuyện năm xưa là ta phụng lệnh làm việc, giữa ta và ngươi không có thù hận. Ta cũng chẳng muốn nhắm vào ngươi, tiếc là ngươi cứ liên tục tìm tới cửa. Nếu ngươi chịu buông bỏ ân oán, ta đồng ý thả cho ngươi một con đường sống. Hứa Ứng cười nói, được, ta buông bỏ. Hai đại hóa thân của Huyền Không ngây ngẩn, hoàn toàn không ngờ y lại đáp ứng nhanh chóng như vậy. Bức tượng Phật cười ha hả, châm chọc, Huyền Không, ta bảo ngươi học Phật Pháp chứ có bảo ngươi học cả phần dối trá đâu. Hóa thân thủy đức của Huyền Không sắc mặt không đổi nói, Hứa đạo hữu đồng ý hóa giải ân oán, đương nhiên ta cũng hoan nghênh. Nhưng Hứa đạo hữu cần trả lại thủy hỏa hỗn thiên đỉnh của ta. Hứa Ứng cười nói, cái đỉnh ấy là cảnh giới của ta luyện thành. Hóa thân thủy đức của Huyền Không nói, ngươi luyện nó không tới ngàn năm, ta luyện nó hơn 4 vạn năm. Hứa Ứng nói, nó là cảnh giới của ta, ngươi cắt nó từ trong cơ thể ta. Hóa thân hỏa đức của Huyền Không cực kỳ phẫn nộ, bước tới một bước quát, thằng nhãi không biết điều kia, sao phải nói nhảm với hắn, cứ ra tay giết chết là được. Hóa thân thủy đức của Huyền Không thở dài nói, Hứa đạo hữu, chấp niệm của ngươi quá nặng, hôm nay ta đành phải giúp ngươi giải trừ chấp niệm. Hai hóa thân thần vương lại đánh tới, khoảnh khắc thần thông hai người giao hòa, uy lực lập tức tăng vọt. Hứa Ứng nghênh tiếp đòn hợp kích hai hóa thân thần vương, kêu lên một tiếng đau đớn, lão đảo lui lại. Hai hóa thân thần vương lại lao đến, lại thủy hỏa giao luyện, uy lực thần thông tăng lên mấy lần. Giao luyện kỳ, thủy hỏa giao luyện thành đan đỉnh, mấu chốt ở chỗ thủy hỏa hòa hợp trong lò mới có thể khiến uy lực tăng vọt. Hóa thân thủy đức hỏa đức của Huyền Không thần vương, tách riêng thì thực lực không quá mạnh, nhưng nếu thủy hỏa giao luyện thì uy lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Hai hóa thân thần vương lại đánh tới, đỉnh đầu Hứa Ứng đột nhiên có một luồng khí xanh bay ra, hóa thành ba thiên địa nguyên thần Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh, hợp lực ngăn cản đòn này. Hai đại hóa thân của Huyền Không ngã ngược về phía sau, còn chưa kịp ổn định thân hình thì đã thấy nguyên thần Tam Thanh của Hứa Ứng bay ra, xuất chưởng liên hoàn đánh lên người bọn họ, khiến hóa thân thần vương suýt nữa nổ tung. Hứa Ứng bước lên trước một bước, tiện tay vẫy một cái, hỗn thiên đỉnh bay ra từ khu vực hy di của Hỏa Long Thượng Nhân, ầm ầm đè xuống, áp chế hai đại thần vương, định luyện hóa hai người. Nhất khí hóa Tam Thanh. Tượng Phật bằng sắc cười lạnh nói, nhất khí hóa Tam Thanh của ngươi còn chưa luyện được thuần thục. Huyền Không, ngươi bố trí thủy hỏa đạo tràng, cắt đứt thiên địa nguyên thần của hắn, khiến nguyên thần của hắn không còn chỗ ký thác. Lại thi triển bá mễ chân ngôn mà ta truyền thụ cho ngươi, phá đạo tâm của hắn, khiến hắn không cách nào hóa Tam Thanh. Hai đại hóa thân Huyền Không nghe vậy mở rộng thủy hỏa đạo tràng, Hứa Ứng phát động đạo tràng thiên đạo đối phó, nhưng thực lực nguyên thần Tam Thanh vẫn bị suy giảm. Bá mễ. Hóa thân thủy đức hỏa đức đồng thời hét lớn, phản âm cuồn cuộn đánh tới khiến nguyên thần Tam Thanh của Hứa Ứng bất ổn. Tượng Phật bằng sắc thấy vậy phẫn nộ quát, rác rưởi. Cặn bã. Để ta dạy ngươi. Bức tượng Phật kia đứng trên trán tượng Phật khác, trái một chiêu phải một chiêu, thi triển thần thông quát, ngươi dùng chiêu tâm Phật ấn của ta khóa đạo tâm của hắn. Lại dùng chiêu ngũ ngục luân hồi này. Hỏa Long Thượng Nhân thấy vậy nói với Hàn Trạch Khang, ngươi đi thắp hương, vì sự tới giết bức tượng Phật kia. Hắn phi thân lên đánh về phía bức tượng sắt, miệng quát, Hỏa Long đạo gia của thần thiếu cung ở đây, chư tà tránh lui, ai cho ngươi lắm lời. Lên, lên, lên. Nguyên thần của hắn hiển hiện, ánh lửa bập bùng, từng tấm phù triện bay ra, đánh về phía bức tướng ác kia. Tượng Phật kia tuy là cục sắt, không có bao nhiêu pháp lực nhưng lại cực kỳ linh hoạt, nhảy nhót như bay, tránh né công kích của hắn. Từng tấm bùa cháy rực đánh xuống, ầm ầm nổ tung, khiến tượng Phật nổ lăn lông lốc. Bức tượng sắt nổi giận, ta chính là Phật gia, ngươi dám đánh ta. Trong cơ thể nó ẩn chứa một luồng lực lượng cổ Phật, từng kéo Hứa Ứng vào ảo ảnh nhiệt hỏa, bị Hứa Ứng dùng thần thức phá vỡ. Giờ phút này nó định lắp lại chiêu cũ, định kéo Hỏa Long Thượng Nhân vào ảo ảnh, nhưng thần hồn của Hỏa Long Thượng Nhân không hề nhúc nhích, nó không thể dao động được. Cái lão ngốc này có chút bản lĩnh. Nó lại không biết, nhánh thần thiếu cung vốn am hiểu đạo này. Thần thiếu cung chuyên tu hành thuật pháp cõi âm, trình độ thần hồn thiên hạ vô song, tổ tiên từng làm việc dưới trướng tứ đại bá chủ cõi âm, sao chép phù văn trên người tứ đại bá chủ mà ngộ đạo, cuối cùng phi thăng thành tiên. Hỏa Long Thượng Nhân vốn tư chất không đủ, không hiểu nhiều về phù văn mà tổ tiên truyền lại, nhưng sau khi Hứa Ứng bồi dưỡng một phen, cuối cùng có đột phá kinh người về mặt thuật pháp cõi âm. Tâm tính của hắn cao hơn Hứa Ứng, bức tượng Phật thi pháp nhưng không cách nào kéo hắn vào ảo ảnh, lại bị một lá bùa giáng lên người. Âm. Lá bùa nổ tung, bức tượng sắc lăn lông lốc, đâm vào cánh cửa phong ấn bản thể của mình. Cùng lúc đó Hàn Trạch Khang vội vàng dâng hương khắp bốn phía, cắm từng nén hương phía trước bức tượng Phật trấn thủ tại đây. Tượng sắc thấy vậy giận tím mặt, thằng nhãi thối tha, ta giết ngươi trước. Ngươi sẽ chết trước. Hỏa Long Thượng Nhân bay tới, liên tiếp giáng bùa lên người nó, tượng Phật sắc giận không kìm được hét lên, thằng trọc kia, ngươi có biết bản tọa là ai không? Bản tọa chính là... Nộ. Nộ. Nộ. Hỏa Long Thượng Nhân hét lớn, bùa chú hàng yêu phục ma nổ tung, chỉ trong khoảnh khắc đã nổ tới mức tượng Phật bằng sắc mình đầy thương tích. Hỏa Long thượng nhân đang định diệt trừ nó thì từng bức tượng Phật bằng đá bỗng được khí hương hỏa đánh thức, phản âm vang dội, Hỏa Long thượng nhân kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy tất cả thân thể nguyên thần pháp lực thần thức đều bị trấn áp, không thể vận dụng bất cứ pháp lực gì. Hắn rơi bột một tiếng từ trên không trung xuống đất. Bức tượng Phật bằng sắt cũng lạch cạch một tiếng, ngã xuống cách đó không xa. Hàn Trạch Khang cũng cảm thấy thân thể nguyên thần pháp lực đều bị phong ấn, vội vàng nói, sư phụ, làm sao bây giờ? Vật lộn. Hỏa Long thượng nhân đứng dậy đánh về phía tượng Phật bằng sắt. Hàn Trạch Khang cũng chạy tới, hai sư đồ ra tay đánh nhau với bức tượng sắt kia, liều cả tính mạng. Xung quanh đám người, từng bức tượng đá có mắt dọc mở ra giữa mi tâm, ai nấy kết ấn, tư thế khác nhau, phong ấn tất cả đạo pháp xung quanh, trấn áp hết thảy. Hứa Ứng và hai đại hóa thân Huyền Không cũng rơi xuống đất, sau lưng Hứa Ứng vang lên tiếng leng keng, Hỗn Thiên đỉnh, Giao Trì, Thập Nhị Trọng Lâu và Thiên Quang đều rơi rụng, không còn chút pháp lực nào. Thậm chí ngay cả Động Thiên Tiên Giới sau lưng y cũng ảm đạm, xoay tròn một lượt rồi biến mất không thấy đâu. Hai đại hóa thân Huyền Không cũng không thể vận dụng bất cứ khí hương hỏa nào, nhưng thân thể của bọn chúng vẫn cường đại không gì sánh được. Hóa thân Hỏa Đức Rảo bước đi tới, cười lạnh nói, Hứa Ứng, không còn pháp lực, ngươi làm thế nào đối đầu với hai vị thần vương? Hai hóa thân thần vương một trái một phải đồng thời lao về phía y, nhưng ngay lúc này trong thân thể Hứa Ứng đột nhiên có một luồng lực lượng khác phóng lên tận trời, hóa thành một động thiên, kết nối với võ đạo Bỉ Ngạn. Y phát động Huyền Công, trực tiếp tăng cường lên cảnh giới thứ 6, tung người lao tới, nghênh tiếp nắm tay của hóa thân Hỏa Đức, cũng đấm ra một quyền. Rầm. Lòng bàn tay hóa thân Hỏa Đức bị quyền của y xuyên thủng, Hứa Ứng xuyên qua lòng bàn tay hắn, thi triển chiến thần bá pháp. Hứa Ứng từ trên trời giáng xuống, thức thứ nhất, phiên thiên. Bầu trời nổ tung, như cả một đại lục tiên giới từ trên không trung đập xuống, hóa thân Hỏa Đức bị chưởng này đánh lên trán, ấn pháp này đập cho sọ não hắn lõm sâu xuống. Thức thứ hai, phúc địa. Hứa Ứng hạ xuống lồng ngực hắn, hai chân gần như chìm vào cơ thể hắn, ép tới mức xương sườn hắn gãy răng rắc, hai tay đẩy lên trên như muốn lật tung mặt đất. Cái cầm của hóa thân Hỏa Đức vỡ vụn, Hứa Ứng lượn quanh người hắn, thức thứ ba đảo hải, thức thứ tư chàng sơn, thức thứ năm đạo chu y, thức thứ sáu thiên dẫn, thức thứ bảy tru thần, thức thứ tám quy đạo. Chỉ trong khoảnh khắc đã lượn quanh người hắn thi triển một lượt. Thân thể khổng lồ của hóa thân Hỏa Đức lão đảo không ngừng, toàn thân dồn dập nổ tung. Hứa Ứng hạ xuống đất, thân hình xoay tròn, thi triển thức thứ 9 trong chiến thần bát pháp, phá thiên thức. Thân thể cực kỳ khổng lồ của hóa thân Hỏa Đức lập tức bị xé rách từ chính giữa, khó mà duy trì tiếp, toàn bộ nổ tung, hóa thành tam mũi chân hỏa hừng hực chảy vào trong Hỗn Thiên đỉnh. Bước chân Hứa Ứng không hề ngừng lại, tiếp tục đánh về phía hóa thân Thủy Đức. Một thức Bỉ Ngạn đánh xuyên bàn tay và trái tim hóa thân Thủy Đức, cứ như mở thời không tới Bỉ Ngạn. Phi thăng. Thúc thứ 11 nở rộ trong lòng bàn tay y, tinh khí võ đạo mãnh liệt hất bay thân hình khổng lồ của hóa thân Thủy Đức lên không trung, khiến bầu trời nổ tung, hóa thành tam muội thần thủy cuồn cuộn rơi xuống, cũng bị hút vào Hỗn Thiên đỉnh. Hứa Ứng bịch một tiếng rơi xuống đất, thản nhiên nói, không còn pháp lực, các ngươi chết càng nhanh. Tượng Phật bằng sắt ỷ vào thân hình thấp bé linh động, lại được rèn bằng sắt, mười mấy chiêu đã đánh ngã Hỏa Long thượng nhân và Hàn Trạch Khang, đánh đập hai thầy trò túi bụi. Đột nhiên Hứa Ứng đi tới, dẫm chân lên người nó, bụp một tiếng, dẫm cục sắt này thành đống bùn nhão. Tượng Phật bằng sắt bị hủy, trong cánh cửa giữa hai bức tượng Phật khổng lồ bỗng vang lên tiếng hừ lạnh không nặng không nhẹ, nhưng lại như quả chù y sắt giáng mạnh vào đạo tâm Hứa Ứng, khiến khí huyết Hứa Ứng sôi trào. Một luồng sát ý mãnh liệt đánh tới, lẳng lặng bao phủ ba người Hứa Ứng, Hỏa Long thượng nhân và Hàn Trạch Khang. Trong khe hở của cánh cửa, một luồng thiên địa đại đạo không thuộc về thời đại này tuôn trào, ăn mòn đám người. Ba người như rơi vào hầm băng, không khỏi rùng mình một cái. Tu vi của ba người bị tượng Phật xung quanh trấn áp, hoàn toàn không có sức chống cự với loại ăn mòn này. Mắt thấy cả ba sắp bị đại đạo dị chủng ô nhiễm, Hứa Ứng giọng điệu thành khẩn nói, vị đạo huynh bị nhốt ở đây, tuy không biết vì sao ngươi bị chư Phật trấn áp, nhưng có thể thấy chúng ta đồng bệnh tương liên. Ta cũng bị người ta trấn áp hơn 4 vạn năm, có lẽ ngươi còn bị lâu hơn ta. Ta biết cảm giác khổ sở đè nén khi bị trấn áp như vậy. Khí tức trong cánh cửa thu liễm lại. Hứa Ứng đi tới trước cánh cửa, giơ tay lên khẽ vuốt ve cánh cửa nói, nhiều năm qua ta sống không bằng chết, chắc ngươi cũng vậy. Nhưng ta còn không biết kẻ thù của mình là ai. Sau cánh cửa nghiệp hỏa, vị cổ Phật kia thở dài u oán nói, hóa ra ngươi cũng có thân thế thê thảm như vậy. Hứa Ứng viết liền 16 chữ phù văn phong ấn thụ mệnh vu thiên, thử sinh vĩnh trấn, linh ngữ tù khốn. Phong cấm hữu ngữ lên trên cánh cửa rồi đi về phía những bức tượng đá kia nói, đúng vậy. Đạo huynh, người có thân thế ra sao? Có thể cho ta biết không? Hắn thấy hương khói mà Hàn Trạch Khang thắp dưới tượng Phật bằng đá thật quá bé nhỏ, không khỏi lắc đầu, lấy ra một nén hương to bằng cánh tay, châm hương rồi cắm trước tượng Phật. Sau cánh cửa, cổ Phật đang ngồi giữa nghiệt hỏa chịu dày vào miệng lẩm bẩm, bọn chúng tu luyện Phật Pháp, thành Phật, ta cũng tu Phật Pháp, thành Phật. Bọn chúng lại nói pháp môn của ta không đúng, là tà Phật, nói ta làm nhiều việc ác. Nhưng ta cũng là Phật. Ngươi làm gì đấy? Hắn đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng, dường như phong ấn bản thân càng vững chắc hơn trước. Lúc trước chư Phật lưu lại phong ấn, năm tháng đã làm hao mòn, trở nên lơi lỏng, không như quá khứ. Còn bây giờ bên ngoài lớp phong ấn này dường như lại có thêm mấy tầng phong ấn. Hứa Ứng lại đốt một nén hương lớn, cắm phía trước một bức tượng Phật khác rồi nói, đạo huynh, người nói tiếp đi, ta vẫn đang nghe. Tên khốn kiếp nhà ngươi. Giọng nói của cổ Phật càng ngày càng nhỏ, tức giận nói, nếu ta thoát ra được, ngươi sẽ chết. Hứa Ứng tiếp tục lấy ra từng nén hương lớn như cánh tay, châm từng nén một trước mặt từng bức tượng Phật bằng đá, đợi tới khi tất cả tượng đá đều nhận hương y mới ngừng. Nếu còn thời gian, chắc chắn ta sẽ dời Đại Lôi Âm Tự về đây, cứ cách một thời gian lại đến đổi hương cho ngươi. Hứa Ứng sắc mặt hung ác nói. Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang quay sang nhìn nhau. Tuyệt đối không được đắc đội với Hứa công tử, rõ ràng hắn là loại thù dai nhớ lâu. Hỏa Long Thượng Nhân nói nhỏ. Hàn Trạch Khang vội vàng vàng gật đầu. Hứa Ứng thu hồi các loại pháp bảo Hỗn Thiên Đỉnh, Tiên Đạo Giao Trì vào trong khu vực Hy Di, dẫn hai người ra ngoài rồi nói, Huyền không bị người khác vây khốn, bây giờ là thời cơ cho chúng ta bỏ trốn, nhân lúc này mau thoát khỏi Tu Di. Hỏa Long Thượng Nhân thoáng chần chờ rồi nói, thầy trò chúng ta làm hại Huyền không như vậy, lại quen biết với ngươi, lần này trở về e là lành ít dữ nhiều. Hứa Ứng nghe vậy không khỏi bật cười, vì sao quen ta lại lành ít dữ nhiều. Hàn Trạch Khang thấy y không tự biết lấy mình bèn nói, ngươi là đại ác nhân cắt đứt thiên lộ, có ai không muốn ăn thịt gặm xương ngươi? Người khác đã thấy chúng ta cấu kết với ngươi làm việc xấu, bọn họ không làm gì được ngươi, chẳng lẽ lại buông tha cho chúng ta? Hỏa Long Thượng Nhân nổi giận gõ đầu hắn hai cái, làm việc xấu thì không sai, nhưng thế nào là cấu kết với nhau làm việc xấu? Vì sư cấu kết hay ngươi cấu kết? Chúng ta bị bức ép. Hứa công tử, ta không nói ngươi nhé. Hứa Ứng suy nghĩ rồi nói, quên không nói cho hai vị biết, ngoài các đức lệ ra ta còn là người cuối cùng phi thăng. Quy lực của thiên kiếp siêu cấp chính là căn cứ theo thực lực lần cuối cùng ta phi thăng. Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày không nói nên lời. Hứa Ứng rất hài lòng với biểu cảm của hai người, cười nói, hai vị, ta có một tòa tiên sơn, trong tiên sơn có thể thành tiên. Chẳng hay hai vị có nguyện dời thần thú cung tới đó không? Hỏa Long Thượng Nhân khôi phục tinh thần, có thể thành tiên. Hứa Ứng nói, chỉ là ngụy tiên, trong bồng lai tiên sơn sẽ là tiên, có thể trường sinh bất lão, nhưng rời bồng lai sẽ khôi phục nguyên hình. Nhưng tiên giới chắc cũng vậy, ta nghi ngờ tiên giới cũng là một tòa biển ngạn, chẳng qua quy mô rất lớn. Tiên nhân trên tiên giới buộc phải phế bỏ tu vi mới có thể rời khỏi tiên giới, chẳng khác nào bồng lai cỡ lớn. Nói đến đây y nhíu chặt lông mày. Tiên giới, biển ngạn, tiên sơn, thật quá tương tự. Hỏa Long Thượng Nhân không biết y đang nói gì, có thể thành tiên đã khiến cặp thầy trò này vừa mừng vừa sợ, gật đầu đáp ứng không ngừng. Hứa Ứng dò hỏi, liệu có liên lụy tới sư tổ của các ngươi không? Hỏa Long Thượng Nhân cười nói, nếu sư tổ thông minh chắc đã thoát ly thần thú cung từ lâu rồi. Cho dù thần thú cung là ông ta sáng lập ra. Hàn Trạch Khang nhắc nhở, sư phụ, phản bội sư môn là phải ba đao sáu lỗ, phế bỏ tu vi. Hỏa Long Thượng Nhân đè đầu hắn xuống, đập hai phát rồi cả giận nói, ngươi định hại sư tổ hay định hại ta? Ngươi còn muốn ba đao sáu lỗ, ngươi còn muốn phế bỏ tu vi, sao ngươi không lên trời luôn đi? Hàn Trạch Khang ôm đầu, cực kỳ uất ức, nói nhỏ, năm xưa khi ta bái sư ngài đã nói với ta như vậy cơ mà. Bây giờ sư tổ phản bội thần thú cung, sao không ba đao sáu lỗ? Hỏa Long Thượng Nhân lườm hắn một cái, giả bộ định đánh. Hàn Trạch Khang vội vàng xin tha. Trên bầu trời, ánh sáng bỗng hóa thành ảm đạm, chín tầng thế giới trên thiên ngoại, là chín loại đạo tràng thiên đạo kỳ dị, tỏa ra sát khí xâm nghiêm, uy lực chí cường, khiến người ta không rét mà run. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng loáng thoáng cảm giác bất an, tòa Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên trận này dường như có một loại lực lượng kỳ lạ, có vẻ cố tình nhắm vào y, trong đó trận pháp vận hành, đạo tắc của đạo tràng chín tầng đều loáng thoáng khắc chế y, khiến y cảm thấy nguy hiểm. Chẳng lẽ tiên trận này được chế tạo riêng để đối phó ta? Y thu hồi ánh mắt, cùng hai sư đồ Hỏa Long Thượng Nhân đi ra ngoài. Trên bầu trời, từng thân hình bồng bềnh lơ lửng giữa không trung. Đám người này bay sang sát nhau, chính là sứ giả của các tông môn tới đây dự lễ, có trưởng giáo, tông chủ, môn chủ, cung chủ, cũng có đệ tử trẻ tuổi. Những người này lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, mặt trời chiếu qua, ánh nắng xuyên qua thân thể bọn họ, trong suốt. Bọn họ thấy ba người Hứa Ứng bay tới, ai nấy quay đầu lại nhìn về phía đám người Hứa Ứng, biểu cảm quỷ dị. Bọn họ là cao thủ bị Tử Khê ăn thịt, bị Tử Khê treo trên không trung như đèn lồng. Sở Thiên Đô. Đột nhiên trong đèn lồng da người vang lên giọng nói của Thẩm Bạch Phong. Hứa Ứng nhìn theo hướng tiếng nói, quả nhiên thấy Thẩm Bạch Phong. Cao thủ trẻ tuổi của Hoán Kiếm Cốc đứng lẫn trong đám người, cũng lơ lửng như đám đèn lồng da người, trong mắt đảo lung tung. Quả nhiên là ngươi. Thẩm Bạch Phong cuống quýt bay ra từ đám người đi tới bên cạnh Hứa Ứng, nhanh chóng nói, ngươi còn sống à, tu luyện ma đạo, mạng đúng là lớn. Ma hầu, sư phụ ta chết rồi. Ngươi làm gì đấy? Hỏa Long Thượng Nhân thò tay ra sau lưng hắn, đột nhiên cắm tay vào gáy, thấy là thân thể người mới yên tâm, lúng tà lúng túng nói, không có gì, không có gì. Ngươi nói tiếp đi. Thẩm Bạch Phong nói, rất nhiều người đã chết, ta phát hiện kẻ ra tay gặt hái. Ngươi lại làm gì đấy? Hàn Trạch Khang cũng đi tới sau lưng hắn, chọc chọc vào sau óc, phát hiện không đâm vào được mới tin là người sống. Thẩm Bạch Phong nói, kẻ ra tay gặt hái chính là đại đệ tử của Huyền Không Thần Vương, Tử Khê. Huyền Không Thần Vương phong tỏa Tu Di Sơn để đệ tử của hắn đại khai sát giới tại đây. Lúc này lại có một giọng nói khác vang lên, thực lực của Tử Khê đã cường đại tới mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ e tu vi của hắn đã bám sát Tiên Vương. Hứa Ứng nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy cách đó không xa giữa đám đồng lèn da người lơ lửng cũng có một thiếu niên áo trắng bồng bềnh, người ưỡn thẳng như tấm da bị thổi phồng. Ta nhớ ra ngươi rồi, kình địch trong đời Lý Bình Sinh. Hứa Ứng kinh ngạc nói, Lý huynh vẫn còn sống à? Lý Bình Sinh bay ra khỏi đám đèn lồng da người, sắc mặt không đổi nói, Huyền Không Dung Túng Tử Khê giết người, phá hủy quy củ của đại thế giới Thái Thủy, người này tâm địa thâm độc, trước còn ẩn giấu hành tung, sau này thực lực quá mạnh chẳng thèm ẩn giấu nữa. Ta lẫn vào đám đèn lồng da người, hắn đã ăn sạch những người này, sẽ không tra xét, thế nên ta mới còn sống. Thẩm Bạch Phong nói, ta cũng như vậy. Chư vị, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, cùng ta về Hoán Kiếm Cốc, ta sẽ bẩm báo lên Tiên Vương Sư Tổ, nhờ lão nhân gia giúp đỡ, trị tội Huyền Không Thần Vương và Tử Khê. Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang đi tới kiểm tra sau óc Lý Bình Sinh, không phát hiện khe hở mới yên tâm. Lý Bình Sinh nói, ta chưa bao giờ gặp ai cường đại như vậy, rõ ràng Tử Khê đã đạt tới cấp độ Tiên Vương. Thậm chí chưa chắc Tiên Vương dám động tới hắn. Hắn mới nói tới đây đột nhiên im bặt, ngờ ngác nhìn sau lưng Hứa Ứng. Thẩm Bạch Phong, Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang cũng hoảng sợ nhìn sau lưng Hứa Ứng. Thẩm Bạch Phong hai chân duỗi thẳng, ra vẻ bồng bềnh. Hàn Trạch Khang vội vàng nói, muộn rồi. Hứa Ứng thấy hào quang rực rỡ chiếu rọi từ phía sau, lập tức quay người lại, quả nhiên chứng kiến Tử Khê đang lơ lửng sau lưng mình. Lục đại động thiên của hắn như từng vầng thái dương rực rỡ, nhưng còn sáng chói hơn cả thái dương. Tử Khê cười nói, Hứa Ứng, ta tới sau lưng ngươi mà ngươi không phát hiện ra, xem ra tu vi của ta đã vượt xa ngươi rồi. Bây giờ ngươi còn có thể chém rụng động thiên của ta không? Hứa Ứng. Lý Bình Sinh và Thẩm Bạch Phong ngây ngẩn, Thẩm Bạch Phong nói, Hứa Ứng nào cơ? Hắn là Sở Thiên Đô mà. Hàn Trạch Khang thở dài nói, còn Hứa Ứng nào nữa? Chính là đại ác nhân Hứa Ứng ấy. Hai người sắc mặt xám ngoét, liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, biết thế chúng ta cứ giả bộ làm đèn lồng da người treo ở đó. Hứa Ứng cong ngón tay búng một cái, sau lưng Tử Khê động thiên nê hoàng cung chỉ rung nhẹ nhẹ, không bị y chém rụng. Trong lòng Hứa Ứng dần dần trầm xuống, chỉ có tu vi quá chênh lệch y mới không thể vận dụng tổ pháp tách động thiên. Chỉ e bây giờ tu vi Tử Khê đã vượt xa y, có thể nói, bây giờ Tử Khê đã có lực lượng gần như Tiên Vương. Cho dù Hứa Ứng tế ra tứ đại pháp bảo cũng không thể đạt tới lực lượng cấp độ đó, chỉ có ở trong bồng lai tiên sơn, mượn lực lượng của tiên cảnh y mới Côn Lôn Sơn thực lực quyết chiến với Tiên Vương. Nhưng tiếc là bồng lai tiên sơn không có ở đây. Tử Khê chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, thật ra cho dù ngươi có chém rụng lục đại động thiên, ta cũng không quan tâm. Không có lục đại động thiên này, pháp lực của ta vẫn cao hơn ngươi vô số lần. Sau lưng Hứa Ứng, động thiên tiên giới lại hiển hiện, kết nối với tiên giới. Thập nhị trọng lâu, tiên đạo giao trì và thiên quang bay ra, treo sau lưng hắn, tạo thành cảnh giới bên ngoài. Cuối cùng là thủy hỏa hỗn thiên đỉnh bay ra, trong đỉnh có thủy hỏa dâng trào, bành trướng, thủy hỏa giao luyện. Pháp lực của Hứa Ứng tiếp tục tăng lên nhưng sắc mặt vẫn nghiêm nghị, chỉ e đây sẽ là trận chiến nguy hiểm nhất của y. Lúc này lại nghe một giọng nói dịu dàng vang lên, xin hỏi vị công tử này có phải Hứa Ứng Hứa công tử không? Đám người Hứa Ứng, Tử Khê nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy vài cô bé thon thả xinh đẹp tới gần đó từ lúc nào chẳng hay, cầm đầu là một thiếu nữ trắng trẻo mặc áo đỏ. Hứa Ứng mỉm cười nói, ta chính là Hứa Ứng, nhưng ta không phải công tử gì đó. Thiếu nữ áo đỏ vui mừng nói, người chính là Hứa công tử. Hứa công tử, chúng ta tới từ tổ đình yêu tộc, được ý thức của yêu tổ chỉ điểm, tới tìm các hạ. Yêu tổ muốn gặp các hạ, mời các hạ tới tổ đình yêu tộc một chuyến. Tổ đình yêu tộc. Linh Tư ức, chỉ e Ngọc Hư Hứa công tử không thể theo ngươi tới tổ đình yêu tộc được. Một giọng nói vang lên ở đằng xa, nhìn theo hướng đó thì thấy mây tím kéo đến, trải xa vạn dặm. bên dưới mây tím có một con thuyền chèo tới, cứ như chạy trong ngân hà. Con thuyền động vào ánh sao, ngôi sao dồn dập gạt ra, như đế tinh tuần tra. Lần này Ngọc Hư hứa công tử phải tới tổ đình Tử Vi ta. Trên mũi thuyền, một thiếu niên áo vàng dáng vẻ ung dung, cao quý khó tả đang cúi người nói, tổ đình Tử Vi, nam tử Ngôn, phụng theo đế lệnh mời Ngọc Hư hứa công tử tới tổ đình làm khách. Hứa Ứng còn chưa kịp đáp lời, đột nhiên lại một tiếng cười dài vang lên, tổ đình Tử Vi đã không còn là nơi ở của đại đế nữa mà vẫn sĩ diện như vậy sao? Tổ đình Thượng Thanh, nguyên đạo nhân tới đây kính mời Ngọc Hư hứa công tử. Một già một trẻ đi tới, không có gì tưởng mây tím, hết sức giản dị. Ông lão kia cười nói, nếu Ngọc Hư hứa Ứng hứa công tử muốn tới tổ đình nên tới tổ đình Thượng Thanh ta, các ngươi đều phải xếp sau. Cô gái áo đỏ Linh Tư ức nói, Thượng Thanh đạo môn tài giỏi lắm sao? Đúng là tổ đình Thượng Thanh không có gì tài giỏi. Phía xa thần lực phun trào một thổ địa thần đi tới, tướng ngũ đoạn, cao không tới hai thước, tay cầm trượng đầu hưu, đầu đội mũ quan. Khi hắn đi tới nếu không nhìn thấy hắn mọi người sẽ có cảm giác như một vị thần linh khổng lồ đội trời đạp đất, khiến người ta có cảm giác uy hiếp cực lớn. Tổ đình Thiên Đạo tài hoa hơn người, nên để tổ đình Thiên Đạo đi trước các ngươi một bước, mời Ngọc Hư hứa Ứng hứa công tử tới làm khách. Thổ địa thần kia cúi người với Hứa Ứng nói, Ngọc Hư hứa công tử, tổ đình Thiên Đạo mời công tử tới tổ đình Thiên Đạo. Hứa Ứng trong lòng máy động, bọn họ đều là khách tới từ tổ đình. Nhưng vì sao bọn họ lại gọi là Ngọc Hư hứa công tử? Chẳng lẽ vì nhà ta ở Côn Lôn Ngọc Hư Phong? Xét theo lai lịch bọn họ tới từ tổ đình khác biệt, đều muốn mời mình đến làm khách. Mình trở nên nổi tiếng từ bao giờ vậy? Đột nhiên Tử Khê lòng đầy áy náy cười nói, chư vị, có lẽ các vị tới chậm một bước rồi. Hứa công tử không thể tới bất cứ nhà ai trong số các ngươi làm khách. Bởi vì, ta sắp gặt hái hắn, biến hắn thành một cái đèn lồng treo ở đây. Vừa nói xong câu này, ánh mắt mọi người đều nhìn vào hắn. Vị thổ địa thần kia sắc mặt trầm xuống, mau xin lỗi Hứa công tử. Tử Khê kinh ngạc, bật cười nói, thằng lùn kia, người có biết mình đang nói chuyện với ai không? Thiếu niên của tổ đình Tử Vi. Nam tử Ngôn cũng nhíu mày nói, không cần biết ngươi là ai, cũng phải xin lỗi Hứa công tử. Tử Khê vừa sợ vừa giận, phát động động thiên lục bí, khí thế càng ngày càng mạnh, quát, ta chính là đệ tử của Huyền Không Thần Vương Tử Khê, thôn tính 4600 vị cường giả đỉnh cấp của đại thế giới Thái Thủy, tu vi kinh thiên động địa, ngay cả tiên vương thần vương. Cô gái áo đỏ Linh Tư ức nhíu mày nói, nếu ngươi xin lỗi Hứa công tử còn có đường sống. Tội gì ngươi phải đâm đầu vào chỗ chết? Tử Khê bực tức, mấy ngày nay hắn uy phong cỡ nào? Hắn thôn tính nhiều cường giả như vậy, tước đoạt tiên dược trong cơ thể bọn họ, tước đoạt động thiên lục bí của họ chiếm làm của riêng. Người sống sót kinh hồn tán đảm, trốn đông trốn tây như chuột, bầy mấy tên không biết điều này lại chạy tới bảo hắn xin lỗi Hứa Ứng. Lũ người không biết trời cao đất rộng kia, ta sẽ cho các ngươi lên đường. Tử Khê không nói gì thêm, điều động lục bí, lục đại động thiên xoay tròn, nguyên thần sau lưng càng ngày càng cường đại, năm ngón tay giang rộng vung xuống đám người. Ầm ầm. Bầu trời như bị bàn tay hắn đập tan, không gian vỡ vụn như lưu ly tạo thành dòng lũ xuyên qua ngón tay hắn. Vừa rồi ngươi nghe không rõ hay sao? Thổ địa thần kia tuy thấp bé nhưng tính khí lại là nóng nảy nhất, tiến lên trước một bước, điềm nhiên nói, ta tới từ tổ đình Thiên Đạo, dám vận dụng nguyên thần trước mặt ta. Ngươi có thể biết không, tất cả nguyên thần đều là bắt chước tổ thần Thiên Đạo. Trước mặt hắn hiện lên một cái trống lớn, thổ địa thần lùng tịch tế một cây chày gỗ lớn tới không thể tưởng tượng nổi, gõ mạnh lên trống. Đùng một tiếng, từng luồng chấn động mắt thường thấy được, đón lấy bàn tay của Tử Khê. Pháp lực của Tử Khê đã đạt tới cấp độ tiên vương, xét riêng pháp lực thì vị thổ địa thần này chỉ là thổ địa của tổ đình Thiên Đạo, còn xa mới là đối thủ của hắn. Nhưng tiếng trống này lại ẩn chứa lực lượng kỳ dị, chấn động lướt qua, chỉ thấy hồn phách, nguyên khí, thần thức, tâm lực, âm dương tạo thành nguyên thần dồn dập tách rời. Đây là từng cơ sở tạo thành nguyên thần, so với thân thể thì chỉ tiêu hoạt tính thân thể, nhưng nguyên thần gần với đạo, bám sát đạo hơn thân thể, có thể thi triển đạo pháp thần thông với uy lực mạnh mẽ hơn, đây chính là điểm cường đại của nguyên thần. Tử Khê ra sức điều động lục bí, cuối cùng cũng ngăn được xu thế tan rã của nguyên thần. Nhưng cánh tay phải nguyên thần của hắn đã bị xung kích từ tiếng trống đánh nổ, một nửa bả vai cũng biến mất không thấy đâu. Nguyên thần của ngươi chưa từng đạt tới thập nhị chinh, còn chưa chạm tới rì tổ thần, chỉ có pháp lực. Thổ địa thần tới từ tổ đình Thiên Đạo đứng trước cái trống, cười lạnh nói, phải đạt tới thập nhị chinh mới coi là nhập môn. Muốn luyện tới cấp độ tổ thần còn phải tự mình quan sát tổ thần. Nguyên thần của ngươi, quá yếu. Tử Khê đau thấu tim gan, đau tới mức nước mắt chảy giàn giụa, nguyên thần bị hao tổn cũng là hồn phách hao tổn, đau đớn của hồn phách gấp trăm lần thân thể. Cơn đau như vậy không phải ai cũng có thể chịu được. Hắn phát động động thiên lục bí, điều động hồn lực dũng tuyền, ra sức tu bổ nguyên thần, tâm thần hoang mang, đám quái nhân này lai lịch ra sao? Lục bí của hắn thật quá cường đại, thương thế của nguyên thần nhanh chóng khôi phục như cũ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà phần hồn phách mất đi do nguyên thần nổ tung đã khôi phục. Âm dương, thần thức, tâm lực, nguyên khí cũng dồn dập phục hồi. Cùng lúc đó, hắn phát động địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa, đặt chân vào lĩnh vực lục tiên, thi triển thần thông Tu Di Sơn. Chỉ thấy bầu trời đột nhiên vỡ ra, một ngọn Tu Di Sơn khác từ trên trời giáng xuống, công kích tất cả mọi người. Thần thông của hắn tới từ phân tích thiên đạo của Huyền Không Thần Vương và truyền thừa của cổ Phật. Thần thông của hắn còn kim dung xúc tích, tập hợp sở trường của hai nhà. Chỉ thấy tòa Tu Di Sơn này bao phủ trong đạo tràng thiên đạo, từ trên trời giáng xuống, chư Phật sừng sững tại hư không, trấn áp xuống, đúng là vô cùng lợi hại. Nguyên đạo nhân của tổ đình Thượng Thanh khen, pháp lực cỡ này đúng là cường đại, lão đạo không phải đối thủ của ngươi. Nhưng đạo pháp trên người ngươi còn chưa luyện thành đạo tràng tiên gia, đúng là không thể nói nổi. Thượng Thanh đạo tràng. Hắn trải rộng Thượng Thanh đạo tràng của mình, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ cả Tử Khê vào trong. Tử Khê lập tức cảm thấy nguyên khí, thần thức, hồn lực, âm dương nhị khí, tất cả đều bị áp chế cực lớn. Tu Di Sơn từ trên trời giáng xuống cũng nhanh chóng thu nhỏ, uy lực giảm sút. Cho dù thế Tu Di Sơn vẫn có thể uy hiếp tới tính mạng đám người. Tử Khê đã thôn tính quá nhiều cường giả, pháp lực thật quá hùng hồn, lĩnh vực lục bí lục tiên không phải hư danh. Lục bí triển khai hoàn toàn, đặt chân trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa, hắn có tới 6 tiên vực thân thể, nguyên khí, thần thức, tâm lực, hồn lực, âm dương, đều ở cấp độ tiên vương. Tùng, tùng, tùng. Thổ địa thần thấp bé giống trống, tiếng trống đánh tới khiến nguyên thần Tử Khê chấn động. Nguyên thần Tử Khê thụ thương, thần thông Tu Di Sơn cũng lập tức vỡ nát tan rã. Nguyên thần Tử Khê không ngừng vỡ nát, nhưng lục bí vận chuyển, từ tán thành tụ, tiên dược lục bí đủ để giữ thân thể và nguyên thần của hắn bất tử bất diệt. Cho dù những sứ giả tổ đình thần bí này mang theo dị bảo trên người cũng không thể giết chết hắn. Linh Tư Ức cũng tán thưởng, đúng là người này rất mạnh, nhưng trong thân thể hắn có rất nhiều thứ không phải của hắn. Đúng là kỳ quái, đống tu vi kia là của những người này, không phải của hắn. Đi ra. Thiếu nữ áo đỏ lấy ra một cành dương liễu, cành cây tràn ngập yêu khí, nhẹ nhàng rung động, chỉ thấy tầng tầng đạo văn lan tỏa. Tử Khê bị đạo văn kia xuyên qua, thân thể chấn động, lại có vực sâu máu thịt dị chủng sinh trưởng, chỉ thấy trong thân thể đột nhiên mọc ra từng cái mặt người, tiếp theo là đầu, sau đó là cổ. Từng thân thể chui ra từ trong cơ thể hắn, vừa chui còn vừa sinh trưởng. Những thân thể này rất kỳ quái, không ngờ sau lưng họ cũng lơ lửng từng tòa động thiên, chính là động thiên bí tàng mà Tử Khê cấy ghép. Tử Khê săn giết khách khứa tới đây, cắt bỏ lục bí của bọn họ, cấy ghép lên người mình, lại hòa là một thể, luyện thành lục bí của mình. Nhưng cành dương liễu của Linh Tư Ức thật quá yêu tà quỷ dị, không ngờ lại khiến bí tàng này mọc ra chủ nhân. Tử Khê đau đớn la hét, ra sức điều động nguyên thần, đánh về phía thiếu nữ áo đỏ, ngươi dùng yêu pháp gì hại ta? Ta giết ngươi trước. Thiếu nữ áo đỏ Linh Tư Ức kinh ngạc nói, trong nguyên thần của hắn cũng có dị vật, lấy ra xem thử. Cô tế cành dương liễu ra, lại nhẹ nhàng vung lên. Yêu khí trên cành dương liễu càng nặng nề, lá liễu xoay tròn liên tục như chong chóng, lá liễu như đôi mắt thiếu nữ, vần lá như đạo pháp thiên địa. Nguyên thần của Tử Khê lao tới, ngay khoảnh khắc sau đã thấy từng gương mặt người mọc ra từ nguyên thần của hắn. Đó là hồn phách cường giả đại thế giới Thái Thủy bị hắn thôn tính, vốn đã bị hắn gặm nát, hấp thu tiên dược trong hồn phách, nhưng giờ lại bị đạo lực kỳ dị ẩn chứa trong cành dương liễu của Linh Tư Ức kích thích, khiến hồn phách vỡ nát gây dựng lại. Tử Khê trong lòng cực kỳ kinh hãi, chỉ cảm thấy đám người này chẳng khác nào quái vật. Nhưng giờ phút này hắn mới giống quái vật. Hắn tham lam vô đội, cắt bỏ máu thịt của các cường giả đại thế giới Thái Thủy tới đây dự lễ, chỉ còn lại mổ tấm da người, bản thân thì thôn tính luyện hóa tiên dược lục bí ẩn chứa trong máu thịt này, biến chúng thành tu vi của bản thân. Không chỉ có vậy, thậm chí nguyên thần và hồn phách của những cường giả này cũng bị hắn hấp thu, ép bằng hết tiên dược ngũ bí trong đó. Đám người Hứa Ứng trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi Tử Khê còn cường đại tới mức không ai địch nổi, chỉ sau thời gian ngắn ngủi đã tan tác, trước mặt đám người kia có thể nói hoàn toàn không có sức chống cự. Trong cơ thể Tử Khê, từng thân thể mọc ra từ không đến có, nhanh chóng tách khỏi người hắn, rơi xuống không trung như mưa rơi. Bên dưới chính là thần quốc tứ giới của Tu Di Sơn, mấy ngày này bách tính sinh sống cũng không được bình an. Tu Di Sơn dị biến, thỉnh thoảng lại có thiên thần vẫn lạc, bầu trời cũng trở nên cực kỳ quỷ dị. Nhưng thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, ngày hôm đó bên ngoài quốc đô của một sơn quốc, bách tính đang lao động thì nghe bịch một tiếng, có thứ gì đó từ trên không trung rơi xuống. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy mặt đất bị đập thành một cái hố to, trong hố có một người thân thể trần truồng nằm nhòi dưới đáy hố, không hề nhúc nhích. Đám người đang kinh ngạc, đột nhiên vù vù vang lên không dứt, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cơn mưa người. Không biết bao nhiêu nhân loại thân thể trần truồng từ trên trời rơi xuống, sau khi đập vào mặt đất không tổn hại gì nhưng cũng không có hơi thở, là từng thi thể tươi sống. Chuyện này cũng trở thành một trong những bí ẩn quỷ dị nhất Mộc Sơn Quốc. Còn trên bầu trời, tất cả máu thịt của người khác trong cơ thể Tử Khê đã tự mọc lại, chỉ còn bản thân Tử Khê. Nguyên thần Tử Khê cũng vậy, từ trong nguyên thần của hắn sinh trưởng ra hồn phách của những người khác, cho dù những hồn phách này mọc lại nhưng từ sinh hóa từ, ai nấy bay về cõi âm. Lực lượng thân thể và nguyên thần của Tử Khê sa sút kịch liệt, chẳng bao lâu sau đã bị đánh về nguyên hình. Tử Khê y phục tả tơi, sắc mặt hoảng loạn, kinh hãi nhìn đám người. Bây giờ thực lực của hắn chỉ ngang với loại cao thủ trẻ tuổi như Thẩm Bạch Phong, Lý Bình Sinh, chiến lực cấp tiên vương vừa rồi như giấc mộng Nam Kha, tỉnh mộng là chẳng còn gì. Hứa Ứng thấy vậy thầm thở dài một tiếng. Thế giới nguyên thú cũng vậy, biết bao người gặt hái lẫn nhau, nội đấu kịch liệt, chết vô số người, cuối cùng tác hợp cho một mình chủ nhân Nê Hoàng cung phi thăng. Đám người Thẩm Bạch Phong, Hỏa Long thượng nhân thấy vậy cũng tâm thần chấn động, Lý Bình Sinh lẩm bẩm, mấy người kia có lai lịch ra sao? Hỏa Long thượng nhân lẩm bẩm, vì sao bọn họ lại mời đại ma đầu đại ác nhân Hứa Ứng? Hàn Trạch Khang đi tới trên thuyền nhỏ, bãi kiến thiếu niên áo vàng nam tử ngôn nói, vị huynh đài này, bọn họ đều có tuyệt kỹ và pháp bảo riêng, tuyệt kỹ và pháp bảo của ngươi là gì? Nam tử ngôn mỉm cười nói, ta xuất thân Tử Vi, thuộc gia tộc đế hoàng, chuyện nhỏ này không cần đích thân xuất thủ, tránh mất mặt sứ giả hoàng gia. Thổ địa thần, hai người già trẻ và Linh Tư Ức đều hừ một tiếng, có vẻ khá bất mãn. Tử Khê cực kỳ hoảng sợ, nhìn trái nhìn phải, hùng hăng nói, các ngươi đừng làm loạn. Ta là đại đệ tử của Huyền Không Thần Vương, nơi này là Tu Di Sơn, là lãnh địa của Huyền Không Thần Vương. Các ngươi mà giết ta, Huyền Không Thần Vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hứa Ứng cong ngón giữa, thản nhiên nói, Tử Khê, còn nhớ không? Ta búng ngón tay này ra, lục bí của ngươi sẽ vỡ vụn, trực tiếp xuyên thủng trán mà chết. Y đang định búng tay đánh chết Tử Khê, đột nhiên Thẩm Bạch Phong nói, Hứa đạo hữu, ta muốn báo thù rửa hận cho sư phụ, mong Hứa đạo hữu cho ta một cơ hội. Hứa Ứng thoáng do dự, còn chưa kịp đáp ứng thì Lý Bình Sinh đã nói, Hứa đạo hữu, người đi cùng ta là tứ sư thúc của ta, coi ta như con, thù cha thì con phải báo, ta muốn tự tay đâm kiếm thuật giết tứ sư thúc. Hứa Ứng lùi lại phía sau một bước. Tử Khê vội vàng nói, Thẩm Bạch Phong, Lý Bình Sinh, hắn là Hứa Ứng, hắn là đại ác nhân, là đại ma đầu đoạn tuyệt thiên lộ. Hắn mới là kẻ tội các cùng cực. Thẩm Bạch Phong và Lý Bình Sinh lao tới, lửa giận và thù hận xen lẫn, hạ thủ cực kỳ nặng tay. Hiện giờ thực lực Tử Khê chỉ ngang cỡ bọn họ, lại bị hai người hung hăng vây đánh, còn chia sang hai bên một trái một phải, đồng thời tấn công những chỗ yếu hại. Tử Khê phản kích thì hai người Thẩm Lý không trốn không né, chịu đựng một thức thần thông của hắn, chưởng lực của hai người cũng giáng vào Tử Khê. Tử Khê bị đánh tới mức trước ngực lõm vào, lại thấy hai người Thẩm Lý một trái một phải, song chưởng đánh tới, một cái đập vào bên trái đầu hắn, một cái đánh vào bên phải đầu hắn. Rầm. Máu tươi văng khắp nơi. Thân thể không đầu của Tử Khê có máu thịt sinh sôi, đang định mọc lại đầu, nhưng hai người Thẩm Lý ngươi một quyền ta một chưởng, đánh thẳng vào lục đại bí tàng của hắn, chỉ trong khoảnh khắc đã phá vỡ bí tàng. Thân thể không đầu lập tức ngừng sinh trưởng, máu tươi phun ra ở cổ, hóa thành một cổ thi thể. Nguyên thần của hắn đang định chạy trốn, lại bị nguyên thần của hai người Thẩm Lý lao tới, đánh tan thành từng mảnh. Loại thực lực có được nhờ cướp đoạt, cuối cùng chỉ là ảo ảnh trong mộng mà thôi. Hứa Ứng lắc đầu nói. Tử Khê chết khiến y không khỏi bàng hoàng. Vừa rồi Tử Khê còn mạnh mẽ không gì sánh được, chẳng khác nào tiên vương, trông như không thể chiến thắng, nhưng đám cao thủ tới từ tổ đình này lại đánh hắn rơi từ cấp độ tiên vương trở lại nguyên hình. Thiên đạo trong bồng lai tiên sơn, hỗn thiên đỉnh, thập nhị trọng lâu, các loại pháp bảo do cảnh giới của kiếp đầu tiên luyện thành, chúng chẳng khác nào lục đại động thiên của Tử Khê, đều là ngoại vật, có thể khiến ta trông thì cường đại. Nhưng thứ thật sự thuộc về mình vẫn là cảnh giới của mình. Trong lòng Hứa Ứng ngổn ngang cảm xúc, trước đó mình dựa vào động thiên na tổ, sau lại dựa vào bồng lai tiên sơn, dựa vào thập nhị trọng lâu, chẳng phải cũng giống như Tử Khê ư, theo đuổi lực lượng bên ngoài, không để ý tới trưởng thành của bản thân, chẳng phải quá ngu xuẩn. Vừa rồi thổ địa thần nói nguyên thần thập nhị chinh mới là nguyên thần nhập môn, còn phải tới tổ đình thiên đạo quan sát tổ thần mới có thể có huyền diệu của nguyên thần. Đạo tràng tiên gia của tổ đình Thượng Thanh, đạo văn của tổ đình Yêu tộc, tất cả đều rất lợi hại, không phải dựa vào ngoại vật. Trên con đường tu hành, chắc chắn có rất nhiều chỗ ta chưa luyện tới, cho dù là kiếp đầu cũng chưa luyện tới. Nhưng như bồng lai thiên đạo rất mạnh. Hứa Ứng thầm nghĩ, thập nhị trọng lâu, thiên quan cũng rất hữu dụng. Nếu có thể thu thập cảnh giới tản mát ở bên ngoài lại, tập hợp đủ 9 cảnh giới, như vậy có thể tái hiện thực lực kiếp đầu của ta, thậm chí còn mạnh hơn kiếp đầu. Chuyện này thật quá hấp dẫn. Mấu chốt hơn nữa là y đã sưu tầm được 4 cảnh giới. Tập hợp đủ 9 cảnh giới không phải chuyện quá xa vời. Vì vậy, tuy Hứa Ứng biết dựa vào ngoại lực sẽ rơi vào kết cục như Tử Khê, nhưng y vẫn khó mà vứt bỏ, thầm nghĩ, cũng có thể vừa tu luyện vừa tìm kiếm vị trí của những cảnh giới này, hai bên đều không chậm trễ. Hơn nữa nếu ta có thực lực mạnh hơn cũng có thể tìm được Ngọc Hư Cung, Nê Hoàng Cung, Hoàng Đình Phủ chân chính, mở được càng nhiều động thiên tiên giới. Đây là phương pháp vẹn cả đôi đường. Thẩm Bạch Phong và Lý Bình Sinh giết chết Tử Khê, cả hai cũng bị thương, cúi người với Hứa Ứng một cái, Thẩm Bạch Phong nói, chỉ e hai người chúng ta không thể theo công tử tới Bồng Lai. Bây giờ khách câu cá đã bị diệt trừ, hai người chúng ta phải tìm lại túi da của sư phụ, về núi an táng. Lý Bình Sinh nói, thực lực của Hứa Huynh khiến ta cực kỳ khâm phục. Lần trước ở ma vực thua dưới tay Hứa Huynh là vinh hạnh của chúng ta. Sau này sẽ gặp lại. Thẩm Bạch Phong cũng gật đầu liên tục. Bọn họ đã hiểu ra, lần trước gặp Sở Thiên Đô ở Tổ Đình thật ra chính là Hứa Ứng, bọn họ không coi là thua Sở Thiên Đô. Sở Thiên Đô đánh bại truyền nhân quỷ Khư Nạp Lan Đô, xem ra cũng là hành động của Hứa Ứng. Thế thì Sở Thiên Đô vẫn là Sở Thiên Đô ban đầu, sao chúng ta phải sợ? Hai người lại dấy lên đấu chí, định sau khi bố trí ổn thỏa sẽ trở lại Tổ Đình khiêu chiến Sở Thiên Đô thật sự, chiếm lấy danh hiệu đệ nhất vạn giới. Hứa Ứng đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, thầm nghĩ, bây giờ Sở Thiên Đô đã học được thần thông của ta, chắc cũng tu luyện cửu chuyển huyền công mà ta bù đắp. Chỉ e hai tên này cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Bọn họ. Y lập tức lắc đầu nghĩ, thôi, tốt xấu gì Sở Thiên Đô cũng là đồ tôn của ta, chúng ta thân thiết hơn. Linh Tư Ức thu hồi cành dương liễu, nói với Hứa Ứng, Hứa công tử, xong chuyện ở đây rồi, có thể theo thiếp thân về Tổ Đình Yêu Tộc làm khách không? Nguyên Đạo Nhân lắc đầu nói, Hứa công tử nên tới Tổ Đình Thượng Thanh. Linh Đạo Hữu, Tổ Đình Yêu Tộc các ngươi nên xếp sau. Thổ Địa Thần lại nói, ta phụng lệnh tới mời Hứa công tử tới Tổ Đình Thiên Đạo, các ngươi định tranh với ta chắc. Ta phải trả giá rất lớn mới mua được tin tức của Hứa công tử từ bản thân ở Bồng Lai Tiên Sơn. Hứa Ứng ngây ngẩn, thần bà bán đứng ta. Trong lòng y có phần không vui, không biết bán được giá không. Có chia cho ta không? Tổ Đình Tử Vi ta cũng chi rất nhiều tiền, không ít hơn ngươi đâu. Nam Tử Ngôn khẽ hắn giọng nói. Chẳng lẽ Tổ Đình Thượng Thanh ta chi ít tiền à? Nguyên Đạo Nhân nhìn quanh một lượt nói, để nhận được tin tức về Hứa công tử, Tổ Đình Thượng Thanh ta còn tặng một gốc Tử Huyết Bảo Thụ cho thần bà, xem như tiền mãi lộ. Gốc Tử Huyết Bảo Thụ này từng nghe kinh ở Tổ Đình Thượng Thanh. Linh Tư Ức cười lạnh nói, Tổ Đình Yêu Tộc ta đưa trân bảo là nội đan thiên yêu, là đạo hạnh cả đời của yêu tiên tu luyện tới cảnh giới cực cao luyện chế thành. Tiền mãi lộ này còn ít chắc. Yêu tộc ta dốc hết vốn liếng, nhất định phải mời được Hứa công tử. Cô tế cành dương liễu ra, đằng đằng sát khí nói, ai dám ngăn cản chính là đối nghịch với Tổ Đình Yêu Tộc. Nguyên Đạo Nhân hừ một tiếng, linh nha đầu của yêu tộc, đừng tưởng ngươi cầm một cành yêu đế đạo thụ là có thể xưng hùng. Trước mặt đạo nhân ta ngươi vẫn thiếu chút hỏa hầu. Yêu tộc và thiên đạo đều nằm dưới Thượng Thanh đạo môn ta, ai cũng đừng mơ cướp được Hứa công tử. Đạo tràng tiên gia của hắn trải rộng, khí độ phi phàm, Nguyên Đạo Nhân căn dặn thiếu niên bên cạnh, tiểu sư thúc, chắc chắn còn không đỡ nổi, sư thúc chuẩn bị giết người đi. Thiếu niên kia đột nhiên mở to hai mắt, sát khí cuồn cuộn tuôn trào nói nhỏ, giết sạch bọn chúng ư? Ánh mắt Nguyên Đạo Nhân lóe lên vẻ hung dữ, trừ Hứa công tử. Thổ Địa Thần tế cái trống lớn lên, cầm dùi gỗ cười lạnh nói, yêu tộc chẳng phải loại tốt lành gì, chẳng lẽ Thượng Thanh đạo môn lại là người tốt? Năm xưa Tổ Đình Thiên đạo ta có không ít lần chịu thiệt dưới tay các ngươi. Hôm nay ta gõ vang Lôi Công cổ, cho các ngươi tan thành tro bụi. Linh Tư Ức châm chọc, bảo vật của Lôi Công, ngươi chỉ là thổ địa mà đòi phát huy toàn bộ uy lực. Thằng lùng, lát nữa tiễn ngươi lên đường đầu tiên. Năm xưa yêu tộc bị diệt trước tiên, không phải không có lý do. Đám người dương cung bạc kiếm. Đột nhiên nam tử ngôn của Tổ Đình Tử Vi lớn tiếng quát, Tổ Đình trong thiên hạ lấy Tử Vi làm đầu, các ngươi định làm loạn hay sao? Ba người còn lại cười lạnh, Thổ Địa Thần nói, trước kia còn chẳng tôn Tử Vi làm đầu, giờ Tử Vi đã phế bỏ, còn định bắt chúng ta tôn Tử Vi lên đầu. Linh Tư Ức nói, Tổ Đình Tử Vi ngoan ngoãn làm biểu tượng đi, chuyện giữa chúng ta, người không có tư cách nhúng tay. Nam tử ngôn giận tím mặt, cười lạnh nói, ta cứ nhúng tay đấy. Hôm nay trừ ta ra bất cứ ai cũng đừng hòng dẫn Hứa công tử đi. Bọn họ đằng đằng sát khí, có vẻ một lời không hợp là ra tay quyết chiến sinh tử. Hứa Ứng ho khan một tiếng nói, chư vị, ta còn chuyện quan trọng cần đi tìm Côn Lôn, thăm viếng Ngọc Hư Cung, chỉ e không thể theo các ngươi tới Tổ Đình. Các ngươi không cần động thủ. Đám người Linh Tư Ức, Nguyên Đạo Nhân vẫn đằng đằng sát khí, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Linh Tư Ức không quay đầu lại nói, chuyện này không liên quan tới Hứa công tử, là ân oán đời trước. Nguyên Đạo Nhân cười lạnh nói, không sai. Một lũ yêu nghiệt và tổ thần mưu toan nắm giữ đại đạo, không để Thượng Thanh đạo môn ta vào mắt. Hôm nay đạo gia sẽ cho bọn chúng biết thế nào là trời cao đất rộng. Hỏa Long Thượng Nhân nói nhỏ, Hứa công tử, làm sao bây giờ? Hứa Ứng nhíu mày, Tế Thiên Quang lên nói, chư vị đánh xong trận này có thể tới Bồng Lai hoặc Côn Lôn chờ ta. Y đang định đi khỏi, đột nhiên trong lòng máy động, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên trời có từng luồng tiên quang rủ xuống, chiếu sáng cả màn trời, tiên quang xoay tròn, bóp méo bốn phía bầu trời, loại dị tượng này hết sức hiếm thấy, tương tự như động thiên tiên giới của Hứa Ứng. Đó là cái gì? Hứa Ứng kinh ngạc. Trên bầu trời, Ngọc Xuyên công tử phát động Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên Trận, chém giết với Huyền Không Thần Vương tới thời khắc mấu chốt. Huyền Không Thần Vương thực lực mạnh mẽ nhưng gặp phải loại sát trận tuyệt diệt như vậy cũng thấy run sợ. Nhưng ngay lúc này tiên quang rủ xuống, Huyền Không Thần Vương biến sắc, vội vàng hóa thành một luồng thần quang bỏ chạy về phía xa. Chỉ thấy trong tiên quang kia có một con hạc trắng vỗ cánh bay tới, miệng ngậm một cuộn sách, bay xuống từ tiên giới. Con hạc trắng kia có khí tức cực kỳ cường đại, toàn thân bao phủ trong tiên quang mờ ảo, nhưng không phải tiên nhân mà là một con tiên hạc tu luyện tiên đạo, vì vậy có thể qua lại giữa tiên giới và thế gian. Ngọc Xuyên công tử vừa mừng vừa sợ, vội vàng thu hồi Diệt Tuyệt Tiên Trận, nghênh tiếp hạc trắng. Hạc sư thúc, sao người lại hạ giới? Hạc trắng cánh chim rộng lớn, tốc độ cực nhanh, bay về phía Tu Di Sơn kêu lên, ta phụng lệnh đế quân tới đây phóng thích đạo hữu thời cổ đại. Nó đột nhiên thu hai cánh, thân hình xoay tròn hạ xuống dưới, trong miệng vang lên tiếng hô thanh thúy như trẻ nhỏ, kệ bồ đề, ta phụng lệnh đế quân tới đây phóng thích ngươi. Khốn kiếp, ai đốt nhiều hương ở đây vậy? Tiên hạc đồng tử đột nhiên mất sạch pháp lực, bịch một tiếng rơi xuống trước địa cung giam giữ cổ Phật. Bên ngoài địa cung cổ Phật, từng bức tượng Phật nguy nga, trước tượng Phật đã được Hứa Ứng cắm đầy hương, mỗi nén đều to bằng cánh tay, khiến cho đông đảo tượng đá ở đây khôi phục, trấn áp nơi này, cho nên tiên hạc đồng tử giáng lâm là chịu thiệt nhỏ. Nó vừa biến lại hình người, không có cánh chim, lại không vận dụng được pháp lực nên mới rơi thẳng xuống. Tiên hạc đồng tử vừa sợ vừa giận, gánh trấn áp này, dập tắt một loạt hương khói, bấy giờ mới thoải mái hơn một chút, rảo bước đi tới phía trước địa cung nói, kệ bồ đề, năm xưa đế quân tới nơi này, quan sát phong ấn của ngươi, nói với ngươi tương lai ắt sẽ thả ngươi ra. Bây giờ ta mang theo lời hứa của đế quân tới rồi, chỉ cần mở cuộn tranh này ra là có thể phá giải phong ấn của chư Phật. Nó cả nửa ngày, nhìn chằm chằm vào 16 chữ phong ấn ngoài cửa địa cung, mãi vẫn không nói nên lời. Trong địa cung vang lên giọng nói của cổ Phật, cực kỳ yếu ớt, có một kẻ tên là Hứa Ứng lưu lại phong ấn của hắn trên cửa. Hứa Ứng. Tiên hạc đồng tự tức tới mức lắp bắp kêu lên, rõ ràng đây là phù văn tiên đạo mà đế quân dùng để trấn áp Hứa Ứng cơ mà. Sao hắn lại dùng để trấn áp ngươi? Khốn kiếp. Đúng là khốn kiếp. Giọng nói của cổ Phật lại vang lên, yếu ớt như tiếng mũi vo ve, nếu là phù văn của đế quân, người có thể phá giải được không? Phù văn này dung hợp với phù văn phong ấn của chư Phật, phải phá giải phù văn tiên đạo trước mới có thể giải trừ phong ấn cổ Phật. Tiên hạc đồng tử lắc đầu nói, đế quân tập hợp trí tuệ biết bao đại cao thủ mới thiết kế được phù văn phong ấn này, có thể nói là tiên đạo đại thành, làm sao ta phá giải được? Những phù văn tiên đạo này phải là đế quân mới phá giải được. Nó xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Ngọc Xuyên công tử đi tới, tiên hạc đồng tử đưa cuộn tranh cho Ngọc Xuyên công tử rồi nói, ngươi cầm lấy cái này, tuyệt đối không được để mất, ta về tiên giới một chuyến. Nói xong nó vỗ cánh bay lên, cất cánh lao về phía tiên quang rực rỡ, trở về tiên giới. Ngọc Xuyên công tử cầm cuộn tranh, vội vàng giơ tay nói, hạc sư thúc. Viu một ánh cầu vồng hiện lên, bàn tay Ngọc Xuyên công tử trống không, chỉ thấy cuộn tranh đã đổi chủ. Hắn không khỏi vừa sợ vừa giận, vội vàng nhìn theo ánh cầu vồng kia. Chỉ thấy ánh sáng dừng lại, Hứa Ứng đứng cuối ánh sáng quan sát cuộn tranh. Bạch Ngọc Xuyên, đây là bảo bối gì? Để ta xem thử cái nào. Hứa Ứng mỉm cười, soạt một tiếng mở cuộn tranh kia ra. Bức tranh mở ra, trong tranh có vô số tiên quang lóa mắt bay ra, lọt vào tầm mắt Hứa Ứng, tiên âm đinh tai nhức óc, như có một tồn tại cổ xưa không gì sánh được tụng niệm đại đạo, khiến thiên địa cùng cộng hưởng theo. Soạt tiên quang trong tranh lóe lên rồi biến mất không còn tung tích, chỉ còn lại tiên quang lấp lóe trong ánh mắt Hứa Ứng. Hứa Ứng đứng ngay ra tại chỗ, đột nhiên bức tranh trong tay không cánh mà bay, ra là Ngọc Xuyên công tử đuổi theo đoạt lại bảo vật này. Ngọc Xuyên công tử vừa sợ vừa giận, trải bức tranh ra nhìn, chỉ thấy trong tranh trống rỗng, không có thứ gì. Hắn không hiểu gì cả, thế này là sao? Hạc sư thúc đưa bức tranh này cho ta, dặn ta tuyệt đối không được để mất, vì sao trong tranh lại không có thứ gì? Hắn lật qua lật lại xem xét mấy lần, vẫn không thấy trong tranh có gì. Nhưng rõ ràng vừa rồi Hứa Ứng mở cuộn tranh ra, có tiên quang phun trào từ trong tranh, còn có tiên âm đinh tai nhức óc, sao tới tay mình lại trống rỗng. Ngọc Xuyên công tử nhìn về phía Hứa Ứng, chỉ thấy Hứa Ứng vẫn đang đứng ngay ra tại chỗ, không nói năng gì. Hắn lập tức đánh về phía Hứa Ứng, quát lớn, thằng nhãi nhà ngươi làm hỏng tranh rồi. Thần thông hắn vận dụng là nằm trong Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết, tên là Cửu Thiên Phong Lôi Ấn, vỗ một chưởng tới, sau lưng hiện lên chín tầng trời, sấm sét nổi lên, gia trì thần lực. Hứa Ứng ánh mắt đờ đẫn, đột nhiên con mắt lóe sáng, lật tay nghênh tiếp. Rầm. Lòng bàn tay y cũng lóe lên phong lôi, không ngờ cũng là Cửu Thiên Phong Lôi ấn, cũng ẩn chứa cảm ngộ tiên đạo của đế quân. Ngọc Xuyên công tử giận quá hóa cười, thân hình xoay tròn bay lên, từ trên trời phủ xuống, chưởng lực giáng lâm, quát, ngươi học trộm thần công Bạch Gia ta từ chỗ nào? Học không tệ, nhưng ngươi biết chiêu này không? Thập địa tù hồn chưởng. Sau lưng hắn hiện ra dị tượng Cửu Thiên thập địa, chưởng lực cuồn cuộn, chuyên công kích hồn phách, có cảm giác như đánh cả linh hồn xuống 10 tầng địa ngục. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi, cũng thi triển một chiêu thập địa tù hồn chưởng nghênh tiếp, giống hệt như thập địa tù hồn chưởng của Ngọc Xuyên công tử, thậm chí trong một số chỗ đạo hạnh còn cao hơn cả hắn. Ngọc Xuyên công tử bị chấn động tới mức nguyên thần lão đảo lui lại, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn lập tức biến chiêu, các loại thần thông trong Cửu Thiên thập địa phá ma quyết được thi triển tầng tầng lớp lớp, nhưng Hứa Ứng ống tay áo bồng bềnh, múa lượn theo, Ngọc Xuyên công tử thi triển chiêu pháp gì thì y cũng có thể sao chép hoàn hảo chiêu pháp đó. Không chỉ giống hệt như vậy, thậm chí có thể nói còn mạnh mẽ hơn hẳn. Ngọc Xuyên công tử càng ngày càng kinh hãi, đồng thời còn thấy hoang mang, làm sao hắn biết Cửu Thiên thập địa phá ma quyết? Rõ ràng môn công pháp này là đế quân sáng tạo, chỉ truyền cho mình ta. Sao hắn lại biết, mà còn dùng tốt hơn ta? Không phải Hứa Ứng thi triển công pháp Cửu Thiên thập địa phá ma quyết, mà là thần thông trong đó, nhưng thông qua thần thông của y có thể thấy lý giải của y đối với Cửu Thiên thập địa phá ma quyết vượt xa Ngọc Xuyên công tử. Nhưng sao lại như vậy được? Đế quân tuyệt đối không thể truyền thụ môn công pháp này cho Hứa Ứng, thế thì y học đâu ra? Càng đánh hắn càng kinh hãi, mỗi chiêu mà hắn dùng thì Hứa Ứng đều thi triển được, thậm chí lĩnh ngộ được ảo diệu mà hắn chưa từng ngộ ra, cứ như đế quân cầm tay truyền thụ. Chẳng lẽ là tác dụng của bức tranh vừa rồi? Hứa Ứng cũng phát hiện ra điểm quái dị của mình, Ngọc Xuyên công tử cứ thi triển một chiêu, y tự động hiểu được ảo diệu trong thần thông này, mọi cảm ngộ cứ ùn ùn kéo tới. Thậm chí ngay cả thần thông vận hành ra sao, có bao nhiêu biến hóa, y cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Điều này thật quá kỳ diệu. Hình như ta còn làm tốt hơn hắn. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi. Rốt cuộc bức tranh vừa rồi là gì, sao lại lợi hại như vậy? Vì sao ta chỉ nhìn một cái là lĩnh ngộ được nhiều như vậy? Y không biết đây là bảo vật do đế quân tạo ra dùng để phá giải phong ấn chư Phật Đại Lôi Âm Tự. Phong ấn chư Phật Đại Lôi Âm Tự cực kỳ cao thâm, ngay cả cường giả như đế quân cũng phải tập trung toàn tâm toàn ý, phát huy 12 phần căn cơ và tiềm năng của mình, dốc toàn bộ sở học và trí tuệ để phá giải phong ấn. Thật ra chỉ cần mở bức tranh này ra là có thể phá vỡ phong ấn chư Phật Đại Lôi Âm Tự. Nhưng tiếc rằng Hứa Ứng khắc 16 chữ phong ấn tiên đạo lên cửa, khiến phong ấn càng hùng hồn, tiên hạt đồng tử đành phải trở về thỉnh giáo đế quân, đến về sau bức tranh rơi vào tay Hứa Ứng. Hứa Ứng mở bức tranh ra, phương pháp phá giải phong ấn ẩn chứa căn cơ tiên đạo và trí tuệ vô hạn của đế quân đã lọt vào mắt Hứa Ứng. Lần này Hứa Ứng thi triển thần thông giống hệt như Ngọc Xuyên công tử, đối với trí tuệ và căn cơ của đế quân, nó chẳng khác nào đao mổ trâu giết gà. Nếu Hứa Ứng hấp thu trí tuệ và căn cơ này, chỉ e y còn có thể suy tính cả nội dung công pháp Cửu Thiên thập địa phá ma quyết và Cửu Thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận. Hứa Ứng càng đánh càng thông suốt, chỉ cảm thấy trong đầu hiện lên đủ loại đạo pháp ảo diệu, hóa thành đủ loại thần thông, không khỏi hét một tràng dài, lao ngược về phía Ngọc Xuyên công tử. Cửu Tiêu thần lôi dẫn, Cửu Thiên đạo vương ấn, Thập địa vân đài, Cửu trọng đạo trang, Long tiêu cửu trọng thiên. Ngọc Xuyên công tử hoa cả mắt, dốc hết năng lực đón đỡ từng chiêu thần thông của Hứa Ứng. Những thần thông này đều nằm trong Cửu Thiên thập địa phá ma quyết, nhưng còn tinh diệu hơn bản thân hắn thi triển, khiến hắn không ngừng lùi lại. Đột nhiên Hứa Ứng xuất chưởng đánh vào giữa người hắn, chưởng ấn rơi vào lồng ngực hắn, sau lưng hiện lên cửu trọng đạo tràng, gia trì chưởng lực. Chỉ nghe rầm một tiếng, lồng ngực Ngọc Xuyên công tử nổ tung, sóng khí mênh mông xung kích khiến hắn lảo đảo lui lại. Thân thể hắn rất cường đại nhưng vẫn bị chưởng này đánh gãy xương sườn, khúc xương đứt suýt đâm vào tim. Ngọc Xuyên công tử kêu lên một tiếng, nổi giận đùng đùng, không nói năng gì tế tiên đồ lên, thầm nghĩ, không đánh được hắn, thế thì luyện chết hắn. Hắn vừa tế Cửu Thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận lên, lại thấy Hứa Ứng đã chạy không còn bóng dáng. Hứa Ứng từng thấy hắn tế tiên trận đối đầu với Huyền Không Thần Vương, y tự thấy mình kém xa Huyền Không, vì vậy quyết đoán rút lui. Hứa Ứng. Ngọc Xuyên công tử uất ức bằng chết, ngửa mặt lên trời gầm thét, đừng để ta bắt được ngươi. Bắt được ngươi ta sẽ ném ngươi vào trận đồ luyện hóa 3 ngày 3 đêm. Hứa Ứng về bên cạnh đám người Linh Tư Ức, lại thấy đám người kia đã khai chiến, Linh Tư Ức tế cành dương liễu lên, cành liễu mang uy lực đáng sợ khiến y vội vàng tránh né. Thổ địa thần nổi trống, tiếng trống xung kích, khiến nguyên thần tiêu tan, khiến Hứa Ứng cũng phải lui lại. Hứa công tử, chúng ta mau đi thôi. Hỏa Long thượng nhân và Hàn Trạch Khang thấy tình hình bất ổn, đã lui ra xa. Hứa Ứng tế huyền quang lên, đẩy cửa bước vào, Hỏa Long thượng nhân và Hàn Trạch Khang cũng bám theo, dư uy của cành dương liễu ập tới, Hứa Ứng vội vàng đóng thiên quan lại. Sau khi cánh cửa khép lại, thiên quan cũng biến mất khỏi thế gian, dư uy của cành dương liễu đánh vào khoảng không. Ngọc Xuyên công tử đuổi về phía này, thấy bốn người đại chiến, trong lòng giật mình, bốn người này lai lịch ra sao mà lợi hại như vậy? Đại thế giới Thái Thủy có cường giả như vậy từ lúc nào? Hắn không dám tới gần, vội vàng rút lui. Ngọc Xuyên công tử vừa đi khỏi, gương mặt Huyền Không Thần Vương hiện lên trên bầu trời, nhìn về phía đám người Linh Tư Ức, Nam Tử Ngôn, trong lòng nghi hoặc không thôi. Đạo pháp của bốn người này hoàn toàn khác với đạo pháp của chư thiên vạn giới, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Huyền Không Thần Vương thoáng chần chờ, quan sát Tu Di Sơn rồi nghĩ, Tiên Hạc đồng tử phụng lệnh đế quân chạy tới Tu Di, năm xưa ta cũng phụng lệnh đế quân hạ giới chặn giết Hứa Ứng, kết quả thuộc hạ của ta tử thương nặng nề, ta cũng bị tân thần trên thế giới thiên đạo đoạt quyền. Khi đó hắn đã hiểu, thật ra sau chuyện này là đế quân đoạt quyền. Đế quân muốn nắm giữ toàn bộ thế giới thiên đạo, vì vậy những cựu thần như bọn họ là đối tượng đầu tiên bị diệt trừ. Lần này ta gây ra đại sự trên Tu Di Sơn, giết nhiều thế lực phụ thuộc của đế quân. Đáng tiếc lại thất bại trong gang tấc, không thể diệt trừ Hứa Ứng và Ngọc Xuyên công tử, ngược lại làm mất Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh. Huyền Không Thần Vương nhảy lên trời, lao qua không trung bỏ chạy, thầm nghĩ, Hứa Ứng phá hỏng đại sự của ta, lần sau Tiên Hạc đồng tử tới chính là đoạt mạng ta. Không thể ở lại đại thế giới Thái Thủy nữa. Rời khỏi nơi này, liên lạc với tổ thượng rồi bàn bạc kỹ hơn. Lại nói tới Tiên Hạc đồng tử hiện ra chân thân, bay về tiên giới, lại thấy Ngọc Hồ Chân Nhân đang xuống hạ giới. Ngọc Hồ Chân Nhân ngăn nó lại, cười nói, đạo hữu không theo hầu bên cạnh đế quân mà đi đâu đấy? Tiên Hạc đồng tử thấy là hắn, vội vàng hóa thân thành hình người, cười nói, đế quân lệnh cho ta hạ giới, giải phong cho một vị tà Phật bị phong ấn ở Tu Di Sơn. Khi ta tới đó mới phát hiện Hứa Ứng từng tới, tăng thêm một tầng phong ấn bên trên phong ấn tà Phật. Tầng phong ấn này là phong ấn mà đế quân dùng để phong ấn Hứa Ứng. Ngọc Hồ Chân Nhân bật cười nói, còn có chuyện như vậy? Tiên Hạc đồng tử dò hỏi, chân nhân định đi đâu vậy? Ngọc Hồ Chân Nhân nói, ta cũng phụng lệnh hạ giới, xử lý chuyện động thiên tiên giới. Có người mở động thiên tiên giới, Nguyên Quân bảo ta hạ giới tra xét. Tiên Hạc đồng tử kinh ngạc nói, Nguyên Quân bảo ngài hạ giới. Theo ta được biết đế quân đã bảo Ngọc Xuyên công tử dưới hạ giới xử lý chuyện này. Ngọc Hồ Chân Nhân không hề để ý, cười nói, Nguyên Quân có mục đích ra sao, làm sao ta dám hỏi? Cứ làm theo là được. Đạo hữu, ngươi hạ giới thật dễ dàng, bay qua bay lại là được, đâu có khổ như ta, còn phải tự chém tu vi, đi lại thiên lộ. Đạo hữu có thể đưa ta hạ giới không? Tiên Hạc đồng tử vội vàng nói, ngươi muốn giữ lại tu vi lẻn vào hạ giới. Ta nào dám làm vậy? Chân nhân, cáo từ. Đúng là mất tình cảm. Ngọc Hồ Chân Nhân cười hì hì nói. Bỗng nhiên, hắn đột ngột ra tay, bẻ gãy cổ tiên đồng, sau đó năm ngón tay chụp hờ. Chỉ thấy năm ngón tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giam cầm Tiên Hạc đồng tử vào giữa. Năm ngón tay này dấy lên hỏa long, há miệng phun tiên hỏa, chỉ trong khoảnh khắc đã đốt Tiên Hạc đồng tử thành tro bụi. Đáng thương thay cho Tiên Hạc đồng tử, bản lĩnh khắp người mà hoàn toàn không kịp thi triển, mất mạng trong tay Ngọc Hồ Chân Nhân, chết không minh bạch. Ngọc Hồ Chân Nhân tế ra một ngọc hồ lô, thu hồi chân linh bất diệt của Tiên Hạc đồng tử rồi cười nói, đạo hữu, người không nên từ chối ta. Ai vì chủ nấy? Lần này ta hạ giới vừa vặn giúp Nguyên Quân diệt trừ một cánh tay của đế quân. Hắn đi tới Đăng Tiên Đài, đây là điểm cuối của thiên lộ. Năm xưa khi Hứa Ứng chưa hủy thiên lộ, tiền nhân phi thăng của chư thiên vạn giới đều phải đi theo đường này, trải qua 9 lần lột xác mới có thể tới Đăng Tiên Đài, thật sự thành tiên. Con đường này có cửu đại thiên địa linh căn, kết nối vũ trụ, xuyên qua hư minh, dẫn tới địa điểm mênh mông khôn lường. Nhưng sau trận chiến vây quét Hứa Ứng, cửu đại thiên địa linh căn đều bị Hứa Ứng đánh nát. Con đường này đã không thể phi thăng. Ngọc Hồ Chân Nhân chém bỏ cảnh giới của mình, ký thác vào ấm ngọc, tung người nhảy lên, hạ xuống Đăng Tiên Đài rồi rơi xuống hạ giới. Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh của hắn thật quá cường đại, cho dù linh căn đứt đoạn hắn cũng có thể dựa vào Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh qua lại trong hư không, tới thẳng chư thiên vạn giới. Lần này hạ giới tới nguyên thú trước lấy lại bảo bối của ta. Còn phải gặp mấy tên đồ đệ hợp của ta, nhất là tên ngu ngốc lừa đồ của ta. Ngọc Hồ Chân Nhân nhớ lại năm xưa bị A Phúc ngốc nghếch lừa xoay vòng, trong lòng không khỏi nổi nóng. Pháp bảo của hắn Chứng Đạo Tiên Hồ vẫn đang nằm trong tay A Phúc ngốc nghếch kia. Ấm ngọc trong tay hắn bây giờ chỉ là mới luyện lại trong thời gian vừa qua, cả chất liệu lẫn uy lực đều kém xa Chứng Đạo Tiên Hồ. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, hóa thành một vệt sáng. Hứa Ứng đi vào thế giới Nguyên Chinh, du lịch một lượt nhưng vẫn không tìm thấy Côn Lôn Sơn. Nhưng mấy ngày gần đây chuyện lạ liên tiếp phát sinh, cho dù y rời khỏi Tu Di Sơn, rời khỏi đại thế giới Thái Thủy, nhưng cứ cách một thời gian là lâm vào ảo ảnh kia, chứng kiến nhà sư trẻ tuổi bị ngưng động trong thời không. Mỗi lần thấy nhà sư trẻ tuổi kia y lại thấy bóng tối cách mình gần hơn một chút. Chuyện này chứng tỏ nhà sư trẻ tuổi không hoàn toàn bị ngưng động trong thời không hắc ám, hắn vẫn cố gắng đi về phía trước, muốn tới gần y, nhưng ta rời khỏi Tu Di Sơn rồi, đáng lẽ phải không thấy những dị tượng đó mới đúng. Hứa Ứng thầm buồn bực. Hắn đang muốn rời khỏi thế giới Nguyên Chinh, đột nhiên ánh mắt cứng đờ, nhìn vào một bóng lưng quen thuộc, Thanh Bích Tiên Tử. Thanh Bích Tiên Tử ở lại nơi này, về phía tu hành vừa thăm dò bí ẩn thời cổ đại, tìm kiếm di tích trước thời viễn cổ. Hứa Ứng, cớ sao ngươi lại quấy nhiễu đạo tâm của ta? Thanh Bích Tiên Tử thấy y bèn mỉm cười hỏi. Hứa Ứng cười nói, ta đang tìm Côn Lôn, vô tình đi ngang qua nơi này. Hiếm khi gặp được cố nhân, Thanh Bích, mấy năm nay cô có về thế giới nguyên thú không? Thanh Bích Tiên Tử lắc đầu nói, ta tưởng ngươi còn ở nguyên thú nên không về. Hứa Ứng ngây ngẩn, lắc đầu nói, ta ở nguyên thú thì cô vĩnh viễn không quay về ư? Thanh Bích Tiên Tử không trả lời mà cười nói, ngươi thì sao? Ngươi có về không? Hứa Ứng lắc đầu nói, nguyên thú, sau khi cô đi rồi thì còn gì đáng lưu luyến? Có lẽ lúc không bận bịu sẽ về xem thử. Thanh Bích Tiên Tử nói, ta cũng vậy. Hỏa Long Thượng Nhân và Hàng Trạch Khang hiếm khi thấy Hứa Ứng an phận, mấy ngày nay bọn họ theo Hứa Ứng đi qua hết thế giới này tới thế giới khác, tìm kiếm Côn Lôn Thần Sơn hư vô mờ ảo. Hứa Ứng lúc nào cũng cực kỳ vội vàng, thấy Côn Lôn không ở thế giới nào là nhanh chóng rời khỏi. Hiếm khi Hứa Ứng dừng bước, hai sư đồ bọn họ cũng nghỉ ngơi mấy ngày. Sư phụ, hình như giữa họ có chuyện. Hàng Trạch Khang chép miệng nói nhỏ. Hỏa Long Thượng Nhân sắc mặt trầm xuống nói, còn nhớ ta nói gì không? Họa từ mắt mà vào, họa từ miệng mà ra. Hứa Ứng và Thanh Bích Tiên Tử du sơn ngoạn thủy, ngừng bận bịu mà trải qua mấy ngày nhàn nhã. Thanh Bích Tiên Tử dẫn y tới tiên mộ mà mình khai cuộc được, bên trong mai táng một tiên nhân thời cổ đại. Hứa Ứng thấy mộ bia bên ngoài tiên mộ, trên đó có viết danh hiệu của vị cổ tiên này, tổ sư Cửu Thiên Phượng Phụ. Ngũ Phương Đô Tổng Quản Bắc Cực Tả Viên Thượng Tướng Đô Thống Đại Nguyên Soái. Bắc Cực Pháp Chủ Thiên Bồng Đô Nguyên Soái Thương Thiên Thượng Đế. Hộ Quốc Tiêu Ma Chân Quân. Chứng Quả Pháp Vân Phổ Phúc Thiên Tôn. Bọn họ vào trong tiên mộ, trong tòa cổ mộ này có tượng đá cổ tiên, tóc đỏ kim quang, ba đầu sáu tay, tất cả gương mặt đều là phẫn nộ, tay cầm búa rìu, cung tên, kiếm, đạt, kích, tác, các loại pháp bảo. Những pháp bảo này còn mang uy lực khủng khiếp, bên hào quang ẩn trong pháp bảo, như ẩn giấu từng thế giới do đại đạo tạo thành. Nếu pháp bảo kích hoạt, sẽ là trời long đất lở. Bức tượng này mang khí tức hùng vĩ không gì sánh được, tuyên cổ vĩnh tồn, cứ như pho tượng có thể chuyển hóa từ đá tảng thành xác thịt bất cứ lúc nào, đại khai sát giới. Vị Thiên Bồng Đô Nguyên Soái này cực kỳ cường đại. Hứa Ứng không khỏi tán thưởng, nghi hoặc nói, trong tổ đình ta từng thấy tiên mộ tương tự, tuy chưa vào thăm dò nhưng cũng có thể nhận ra chủ nhân của tiên mộ cường đại ra sao. Những sao những cổ tiên này lại qua đời? Có lẽ thiên địa đại đạo biến hóa, khiến không gian sinh tồn của cổ tiên không còn. Thanh Bích Tiên Tử nói, người tới bên này xem, vị cổ tiên này có viết một câu, ta thấy nó là mấu chốt trong chuyện cổ tiên qua đời. Hứa Ứng đi tới bên cạnh cô, cùng cô cúi đầu quan sát, chỉ thấy trên đài ngọc của tiên mộ có khắc vài hàng chữ. Thúy Nham đã đi rồi, bị ngạn hóa hư không, mộng trường sinh đứt đoạn, hậu hoạn lưu muôn đời. Hứa Ứng nghi hoặc nói, Thúy Nham đã đi rồi, mộng trường sinh đứt đoạn. Nghĩa là sao? Thanh Bích Tiên Tử nói, ta cũng không biết. Mấy ngày nay ta vẫn luôn tu hành tại đây, lĩnh ngộ đại đạo của tiên nhân thời cổ đại, phát hiện ra có một số lực lượng kỳ quái tồn tại giữa thiên địa, như sắp thức tỉnh. Hứa Ứng trong lòng máy động, bật thốt lên, thiên địa đại đạo thời cổ đại sắp thức tỉnh. Thanh Bích Tiên Tử nháy mắt mấy cái, tò mò nhìn y. Hứa Ứng vội vàng giải thích, ta từng thấy thiên địa đại đạo thời cổ đại thức tỉnh ở đại thế giới Thái Sơ. Mọi người ở đó gọi là ma vực xâm lấn, nói là ma đạo của ma vực xâm lấn Thái Sơ, khiến cho sinh linh đồ thán. Thật ra có người cố ý đánh thức thiên địa đại đạo thời cổ đại. Thanh Bích Tiên Tử nghi hoặc, cố ý đánh thức. Chẳng lẽ thiên địa đại đạo thời cổ đại đã tiêu vong rồi còn có thể khôi phục, còn có thể thức tỉnh? Hứa Ứng cũng không biết nguyên nhân trong chuyện này, nói, chắc là có thể. Lúc ở đại thế giới Thái Thủy ta cũng gặp tình huống tương tự rồi. Y thuật lại chuyện ma vực xâm lấn ở đại thế giới Thái Thủy, sau đó nói, đại lôi âm tự trấn áp cổ Phật Kệ Bồ Đề, hắn là nguyên nhân gây ra đợt ma vực xâm lấn đó. Trông như thiên tai nhưng thực chất là nhân họa, là tư tâm của Huyền Không Thần Vương gây ra. Nhưng hai lần thiên địa đại đạo thời cổ đại khôi phục đều gây ra cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Thế giới Thái Sơ có hiện tượng sinh linh ma hóa, khi hai loại thiên địa đại đạo khác biệt xung khắc, con người, động vật, thực vật, côn trùng, nấm mốc, tất cả đều phát sinh dị biến, cực kỳ khủng khiếp. Ngoại đạo xâm lấn dẫn tới đại đạo va chạm, biểu hiện chính là sinh linh của thiên địa đại đạo khác biệt đánh giết lẫn nhau, coi đối phương là ma. Biến cố trong đại thế giới Thái Thủy lần đó chính là vì nguyên nhân này, khiến vô số sinh linh tử vong. Hứa Ứng nói, nếu thế giới Nguyên Chinh cũng có thiên địa đại đạo khôi phục, chắc sẽ gây ra hậu quả tương tự. Thanh Bích tiên tử liếc mắt nhìn y một cái, nói, ngươi đồng ý lưu lại cùng ta ứng phó với thiên địa đại đạo khôi phục không? Hứa Ứng do dự một hồi rồi lắc đầu nói, ta muốn tìm Côn Lôn. Chẳng biết bao giờ thì đại đạo của thế giới Nguyên Chinh mới khôi phục, ta phải tìm phương pháp mở động thiên tiên giới khác, chuẩn bị cho biến cố lớn hơn trong tương lai. Thanh Bích tiên tử không nói gì. Hứa Ứng cười nói, ta đã tìm hiểu được tổ pháp Hứa gia, ta truyền thụ tổ pháp này cho cô, tương lai nếu đại đạo nơi đây khôi phục, cô cũng có chuẩn bị. Y truyền tổ pháp lục bí hoàn chỉnh cho Thanh Bích, lại ở lại đây thêm một thời gian, giúp cô chế tạo một bộ thiên đạo kỳ hoàn mỹ, tổng cộng 360 chiếc, có thể tạo thành một đạo tràng thiên đạo hoàn chỉnh. Thanh Bích, tương lai gặp lại. Hứa Ứng vẫy tay với cô, tế thiên quang ra rồi xoay người rời khỏi. Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang vội vàng bám theo y, Thanh Bích tiên tử đưa mắt nhìn bọn họ đi vào trong cửa, một đầu khác của cánh cửa là tuyết lớn ngập trời. Cánh cửa khép lại, thiên quang biến mất không còn tung tích, chỉ có bông tuyết bồng bềnh trong gió, hóa thành nước mưa. Hứa công tử, hình như giữa công tử và vị cô nương kia có chút tình nghĩa, nhưng các ngươi như gần như xa, không đến cùng nhau, vì sao lại thế? Hàn Trạch Khang hỏi. Hỏa Long Thượng Nhân vội vàng nháy mắt với hắn, ra hiệu cho hắn đừng có hỏi. Nghe hắn hỏi xong câu này, lão sư phụ trong lòng lạnh buốt, chỉ e thần thiếu cung không thể cắm rễ tại Bồng Lai tiên cảnh rồi, truyền thuyết chấm dứt tại đây. Đợi đã, thằng nhãi này chết rồi vẫn còn ta, thần thiếu cung vân thiên thu vạn đời. Hứa Ứng suy nghĩ rồi nói, tuy giữa ta và cô ấy có chút hảo cảm, nhưng lúc đó ta chỉ là một thiếu niên vừa bị gột sạch ký ức. Sau này ta khôi phục một chút ký ức, cô ấy cũng biết thiếu niên từng có tình cảm với mình chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời dài dằng dặc của ta mà thôi. Hơn nữa, y sắc mặt bình tĩnh nói, cô ấy không xác định liệu ta có còn để ý tới tình cảm ngắn ngủi đó không? Cho dù có để ý, liệu có bao nhiêu sức nặng? Hàn Trạch Khang ngây ngẩn, thật sự không hiểu nổi loại tình cảm kỳ lạ này. Hỏa Long Thượng Nhân nói, vậy trong lòng Hứa công tử, liệu có để ý tới tình cảm vài ngày ngắn ngủi đó không? Trong lòng Hứa công tử, tình cảm đó có bao nhiêu sức nặng? Hắn nói tới đây lại hận không thể vả cho mình mấy cái, âm thầm hối hận, sao ta lại lắm mồm thế? Lần này thì toi rồi, thần thiếu cung tuyệt hậu rồi. Hứa Ứng nhớ lại trải nghiệm 4.000 năm trước, dưới Cửu Nghi Sơn, thiếu niên chăn dê và thiếu nữ đang đau lòng về cái chết của sư phụ, đoạn tình cảm u mê lưu luyến đó trắng trẻo như dê con, non nớt như cỏ xanh sau cơn mưa. Nhưng trong mắt y lại hiện ra hình bóng một người khác, là Yến Bảo Nhi, là Phùng Tuyết Nhi, là từng hình ảnh thiếu nữ dịu dàng, cuối cùng hóa thành Nguyên Vị Ương mặc đồ nữ. Tình cảm giữa y và Nguyên Vị Ương đã trải qua 48.000 năm rèn luyện, dây dưa suốt 48.000 năm, trở nên cực kỳ vững chắc, không chứa được nữ nhân khác. Hơn nữa lần này y sẽ tới Côn Lôn, sẽ gặp lại Nguyên Vị Ương. Có điều y nhớ Nguyên Vị Ương đã phá giải phong ấn ký ức, khôi phục lại thành vị nữ tiên khoáng thế, trong lòng không khỏi rầu rĩ. Trong ánh mắt Nguyên Vị Ương, y không tìm ra Nguyên Vị Ương năm xưa. Y cũng không thấy Phùng Tuyết Nhi và Yến Bảo Nhi, y chỉ thấy một vị nữ tiên tuyệt thế. Đây cũng là nguyên nhân năm xưa y buồn bã bỏ đi. Nữ nhân bầu bạn yêu thương cùng y suốt 48.000 năm không phải nữ tiên tuyệt thế mà là nữ tiên bị bắt giữ, trấn áp, luân hồi, phong ấn, bị thao túng vận mệnh, trở thành nữ nhân phàm trần. Cô gái phàm nhân kia cũng được bố trí sẵn vận mệnh, không thể không dây dưa với y đời đời kiếp kiếp, trở thành người thương, người yêu của y, trải qua từng kiếp sinh ly tử biệt. Khoảnh khắc cô khôi phục thành nữ tiên, cô không còn là nữ tử phàm nhân bị điều khiển vận mệnh nữa mà là một tiên nhân có trí tuệ và lực lượng vô thượng. Hơn 4.000 năm tình cảm, đối với cô có lẽ chỉ là một sai lầm. Hứa Ứng đi ra khỏi gió tuyết, nhìn khoảng thế giới xa lạ này, Côn Lôn mênh mông ập vào mắt. Cuối cùng y cũng tìm được Côn Lôn thần sơn. Nhìn từ xa lại, thần sơn cổ xưa nguy nga, từ đây đã có thể cảm ứng được khí tức cường đại của Tây Vương Mẫu và chư thần Côn Lôn, thần linh nguyên thủy cổ xưa bảo vệ ngọn tổ sơn này. Hứa Ứng khôi phục bán tiên, bay về phía Côn Lôn. Nguyên Vị Ương đang ở đây ư, y thầm nhủ trong lòng. Thế nhưng mình nên gọi cô ấy là Nguyên Vị Ương hay là cái tên khác? Cô ấy còn nhận ra mình không? Trong lòng Hứa Ứng rối loạn, vội vàng phát động Thái Nhất Thiên Tiên Công, vận chuyển vài chu thiên mới khôi phục bán tiên thông dong. Y đi tới lãnh địa của Tuyết Sơn thần nữ đứng từ xa chào y, Hứa Ứng khẽ cúi người, sau khi đi qua núi tuyết, từng vị sơn thần tỏa ra khí tức cổ xưa cường đại, dồn dập cúi người với y, Hứa Ứng kinh ngạc, không hiểu vì sao bọn họ lại làm vậy. Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang lại giật nảy mình, từ khi bước vào Côn Lôn cả hai luôn hết sức cung kính, thấy vị sơn thần nào cũng phải ba lạy chín khấu đầu. Nơi này là đất tổ của nhân tộc, không phải đất tổ của nhân tộc trong thế giới nào đó mà là đất tổ của tất cả nhân tộc. Tương truyền, tất cả nhân tộc từ chư thiên vạn giới đều tới từ Côn Lôn. Năm xưa nhân tộc gian khổ lập nghiệp, di chuyển từ Côn Lôn tới chư thiên vạn giới, gây dựng căn cơ tại từng thế giới. Nếu thủ lĩnh của chư thiên vạn giới lập được một số công tích bất phàm, năm đó còn đích thân dẫn theo tộc nhân đến Côn Lôn yết kiến Tây Vương Mẫu. Từng vị thần linh ở nơi này đều là tổ thần trong lòng con dân vạn giới. Nhưng những vị thần linh này lại cúi chào Hứa Ứng, khiến hai sư đồ Hỏa Long thượng nhân kinh ngạc. Rõ ràng Hứa Ứng là đại ác nhân cắt đứt thiên lộ, rõ ràng y là đại ma đầu đẩy thiên kiếp tới mức độ không ai vượt qua được, vì sao ngược lại được thần linh Côn Lôn tôn trọng? Đúng lúc này đột nhiên một vị thiên thần đầu hổ chín đuôi từ trên trời giáng xuống, bịch một tiếng hạ vào trước mặt bọn họ, thần lực cường đại vặn vẹo không gian xung quanh, chín cái đuôi múa lượn, tương tự như dãy núi sau lưng hắn. Nhóc họ Hứa, ngươi về Côn Lôn rồi. Vị sơn thần kia chính là Lục Ngô, thấy Hứa Ứng liền nhảy nhót xung quanh bọn họ, cái đuôi quét qua quét lại, cười nói, sau khi ngươi đi, Côn Lôn đã trải qua mấy trận ác chiến. Ta cũng bị đám tiên nhân tiên giới hạ phàm truy sát, ta bèn thế này, rồi thế này, giết chết bọn chúng. Lục Ngô hưng phấn khó tả, lao người tới, đánh ra mấy đòn kinh thiên động địa. Hứa Ứng cười nói, Lục Ngô, ta tới bái kiến Tây Vương Mẫu. Lục Ngô vội vàng cúi rạp người xuống, cười nói, các ngươi muốn đi đâu? Để ta đưa các ngươi tới. Hứa Ứng tán thành, vị sơn thần này hóa thành một luồng kim quang chở bọn họ bay vù vù tới, chẳng bao lâu sau đã đến bên dưới Ngọc Châu Phong. Ngọc Châu Phong là thần sơn của Tây Vương Mẫu, hắn không dám bay thẳng lên núi, đành đặt Hứa Ứng ở dưới chân núi. Thần linh Thương Ngô và Hàng Trạch Khang run run rẩy rẩy xuống khỏi lưng Lục Ngô, vẫn còn thấy đầu váng mắt hoa. Lúc này lại có một thần linh nho nhỏ thân hổ chín đầu chạy thẳng về phía Hứa Ứng, đột nhiên chia ra làm chín, biến thành chín chú hổ con lông mau mềm mại, nhảy vào trong lòng Hứa Ứng hoặc trèo lên người hắn, hết sức thân thiết. Hứa Ứng nhận ra hắn bèn cười nói, hóa ra Khai Minh tôn thần. Ta muốn lên núi bái kiến Tây Vương Mẫu, lát nữa gặp lại. Chín con tiểu hổ kia tung tăng dẫn y lên núi. Lục Ngô sắc mặt âm trầm nhìn lũ hổ con lông mau rậm rạp này, ánh mắt lóe lên vẻ bất thiện. Hứa Ứng đi tới sườn núi, thấy hai cô nương Phượng Giao và Thanh Loan. Hai cô gái vừa mừng vừa sợ, Phượng Giao vội vàng nói, ta đang bảo sao Thanh Loan líu ríu không ngừng, hóa ra là Thái Thượng Thúc Tổ tới. Vai vế của Hứa Ứng quá cao, vốn dĩ trong lòng Phượng Giao còn mang hy vọng, tưởng Hứa Ứng chỉ là vai vế thúc thúc của mình, không ngờ lại là Thái Thượng Thúc Tổ, mọi ảo tưởng trong lòng cô đều bị cắt đứt. Hứa Ứng gặp người quen cũ, trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ, cười nói, Phượng Giao, ta tìm hiểu được tổ pháp Hứa gia rồi, lát nữa gặp Tây Vương Mẫu xong sẽ truyền thụ cho cô. Đấy lòng Phượng Giao lại sao động, thầm nghĩ, Thái Thượng Thúc Tổ truyền tổ pháp Hứa gia cho ta, thế này là có ý gì? Chẳng lẽ Thái Thượng Thúc Tổ định vượt qua lễ pháp trói buộc, quyết chí cưới ta và Thanh Loan? Chúng ta không phải tộc chính, chỉ thua vai vế cho nên có thể ở chung một chỗ. Còn Thanh Loan thậm chí không phải cùng một giống loài, đương nhiên càng không vấn đề. Hứa Ứng tạm biệt hai cô gái, đi tới Vạn Thần Cung của Tây Vương Mẫu. Vạn Thần Cung đã khôi phục như xưa, hương khói nghi ngút, có thể thấy nhiều năm qua Côn Lôn xuất hiện trong chư thiên vạn giới, được rất nhiều người lễ bái. Thần lực của Tây Vương Mẫu và chư thần Côn Lôn cũng khôi phục kha khá. Hứa Ứng tới thăm hỏi Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu vội vàng nâng y dậy cười nói, nhóc họ Hứa không cần như vậy, tương lai ngươi sẽ là chúa tể của ngọn Ngọc Hư Phong, chúng ta cùng cấp, không cần như vậy. Chẳng qua bây giờ có thể cúi chào chút thôi. Hỏa Long thượng nhân và Hàng Trạch Khang liếc mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Người mà Tây Vương Mẫu đang nói có thật là đại ác nhân Hứa Ứng không? Hứa Ứng cười nói, khu đất Hứa gia đã bị hủy, cung điện hoàng đế cũng tan vỡ trong chiến hảo, thần kiều đứt đoạn, Côn Lôn cũng người người lưu vong. Ta chỉ một thân một mình, sao có thể làm chúa tể Ngọc Hư Phong? Tây Vương Mẫu liếc mắt nhìn y một cái nói, thống lĩnh Ngọc Hư Phong là trách nhiệm của Hứa gia các ngươi. Năm xưa nhân tộc di chuyển từ tổ đình tới chư thiên vạn giới, Côn Lôn chính là cứ điểm quan trọng nhất kết nối tổ đình với chư thiên vạn giới. Hứa gia các ngươi không chỉ canh gác Côn Lôn vì hoàng đế mà là vì toàn bộ nhân tộc chư thiên vạn giới. Chỉ cần ngươi còn sống thì không thể bỏ trách nhiệm này cho người khác. Hết chương 891. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.